Vân Lân tộc có thể đồng thời tìm được hai cái thần cấp thiên tài, này tuyệt đối là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ sự tình. Nếu là hắn thân là tộc trưởng, không chỉ có không có nắm chắc được cơ hội này, ngược lại còn đem đã tới tay thần cấp thiên tài đẩy đến thánh hoàng tộc đi, hắn cho dù chết, cũng không mặt mũi đi gặp Vân Lân tộc liệt tổ liệt tông A. Hắn gấp đến độ tay đều run lên, Lý cô nương, ngươi bình tĩnh. Bình tĩnh một chút. Chúng ta đã biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, ngươi không thể bởi vì như vậy nhất thời sơ sẩy, liền phán chúng ta tử hình A. Thấy Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn thờ ơ bộ dáng, hắn chỉ có thể chuyển hướng Lê Mặc Ảnh, Mặc Ảnh, ngươi còn ngốc đứng làm gì đâu. Còn không chạy nhanh đi ngăn lại Lý cô nương A. Ngươi chẳng lẽ nguyện ý cứ như vậy thả chạy Lý cô nương. Việc này xác thật là ta nghĩ sai rồi, nhưng là, ngươi không có đắc tội Lý cô nương, nàng khả năng còn có thể niệm ngươi cũ tình đâu. Sự tình náo đến như vậy nông nỗi, nếu nói còn có cái gì biện pháp có thể lưu lại Hoàng Nguyệt Ly nói, kia khẳng định là dựa vào bọn họ thiếu chủ Mỹ Nam Kế. Lý cô nương như vậy thần cấp thiên tài, đi đến nơi nào, đều sẽ bị người cung lên. Nhưng là, muốn tìm được cùng nàng xứng đôi phu quân, trừ bỏ Lê Mặc Ảnh ở ngoài, là không có khả năng tìm được càng tốt. Lê Thế Hoành phản ứng vẫn là thực mau, lập tức ý thức được, đây là Vân Lân tộc trước mắt kiểm giữ lớn nhất một chương lợi thế. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh nghe được hắn nói lúc sau, trên mặt biểu tình vẫn như cũ thực lãnh đạm, tộc trưởng đại nhân nói được không sai, ta xác thật không muốn cứ như vậy cùng Lý cô nương bỏ lỡ, cho nên, nếu nàng nhất định phải đi nói, ta cũng chỉ có thể cùng nàng cùng nhau đi rồi. Đi? Có ý tứ gì? Lê Thế Hoành mở to hai mắt nhìn. Chương 4034 kế hoạch thất bại, 1. Lê Mặc Ảnh ngữ khí bình tĩnh mà nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Nếu Vân Lân tộc thật sự dung không dưới Lý cô nương, ta đây cũng sẽ không cưỡng cầu. Rốt cuộc, Vân Lân tộc còn có nhiều như vậy tộc nhân, ta không thể quá ích kỷ. Nhưng là, ta cũng không có khả năng cùng nàng tách ra. Cho nên, ta nguyện ý từ bỏ thiếu chủ thân phận, cùng Lý cô nương đi nàng muốn đi địa phương. Vừa nghe lời này, ở đây sở hữu võ giả đều bị chấn trụ. Ai cũng không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh sẽ nói ra nói như vậy tới. Có thể trở thành Vân Lân tộc tương lai tộc trưởng, này đối bất luận cái gì một cái thần giới võ giả tới nói, đều là tha thiết ước mơ. Nếu có thể đạt tới như vậy mục đích, làm cho bọn họ trả giá bất luận cái gì đại giới cũng không có vấn đề gì. Chính là, Lê Mặc Ảnh cư nhiên hoàn toàn không có đem cái này thân phận đương một chuyện, nói từ bỏ liền từ bỏ. Liên vi cùng một nữ hải tử ở bên nhau. Khiếp sợ rất nhiều, mọi người lại đem tầm mắt chuyển tới Hoàng Nguyệt Ly trên người, ngay sau đó, lại trầm mặc xuống dưới. Nói thật, nếu thật sự có thể có Lý cô nương như vậy nương tử, kia cũng đồng dạng là nằm mơ đều mộng không đến chuyện tốt, thật đúng là chính là làm người khó có thể lựa chọn. Cho nên, Lê Mặc Ảnh sẽ làm ra như bây giờ lựa chọn, giống như cũng không tính kỳ quái. Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đảo trong lòng, so ở đây bất luận cái gì võ giả đều phải khiếp sợ. Bởi vì, bọn họ là nhất hiểu biết Lê Mặc Ảnh, biết lấy hắn tính cách, hoặc là không mở miệng, một khi mở miệng làm ra quyết đoán, đó chính là ai cũng thay đổi không được. Hắn nếu nói muốn cùng Lý cô nương đi, vậy quyết không phải nói, cũng không phải uy hiếp gia tộc nhượng bộ, mà chỉ là báo cho mọi người mà thôi. Hai người tức khắc liền luống cuống lên. Mặc Ảnh a, Mặc Ảnh. Ngươi bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút a. Ngươi như thế nào có thể rời đi Vân Lân tộc đâu? Gia tộc không thể khuyết thiếu ngươi a. Đúng vậy, Mặc Ảnh, ngươi thật sự không cần như vậy xúc động, chúng ta trước nay cũng chưa nói quá, dung không dưới Lý cô nương nói như vậy a. Này thật sự đều là hiểu lầm a. Mặc Ảnh a, ngươi vừa rồi chẳng lẽ không có nghe ta nói sao? Ta thật là bị tiểu nhân che mắt, lúc ấy đầu óc vừa kéo, cũng không biết sao lại thế này, liền hồ đồ. Nhưng ta hiện tại đã biết sai rồi a. Ta có thể hướng Lý cô nương thề, về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Lê Thế Hoành đầu óc vẫn là xoay chuyển rất nhanh, lập tức ý thức được, muốn lưu lại Lê Mặc Ảnh, từ chính hắn trên người hạ công phu, hơn phân nửa là vô dụng. Nhưng là, nếu có thể thuyết phục Hoàng Nguyệt Ly lưu lại, kia Lê Mặc Ảnh tự nhiên cũng sẽ đi theo lưu lại. Hắn chạy nhanh cấp Lê Vân Đào xử cái ánh mắt. Lê Vân Đào hiểu ý. Hai người cùng nhau đi đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, đối với nàng không người không lưng hành lễ, chắp tay, thái độ thập phần thành khẩn mà xin lỗi. Lý cô nương, hôm nay chuyện này, xác thật là chúng ta Vân Lân tộc trách nhiệm, mạo phạm ngài, thật là rất hợp không được. Ta đại biểu Vân Lân tộc cho người xin lỗi. Lý cô nương, thỉnh ngài đại nhân có đại lượng, liền tha thứ chúng ta lúc này đây đi. Nghe được Lê Thế Hoành nói, trong đám người lại xuất hiện một trận hỗn loạn cùng xôn xao. Tuổi trẻ tộc nhân, ai cũng không nghĩ tới, đường đường Vân Lân tộc tộc trưởng cùng trưởng lão, thế nhưng sẽ bày ra như thế cung khiêm thái độ, hướng một cái còn không đến 20 tuổi thiếu nữ khom lưng tạ lỗi. Lấy bọn họ thân phận, cho dù là đắc tội thế lực khác chủ sự người, cũng không có khả năng như vậy xin lỗi, nhiều lắm chính là chắp tay, ý tứ một chút. Nhưng hiện tại, nhưng là, liên tưởng đến Hoàng Nguyệt Ly thân phận, còn có vừa rồi phát sinh sự tình, lại không ai cảm thấy kỳ quái. Chương 4035 kế hoạch thất bại, 2. Sự tình nháo đến bây giờ như vậy nông nỗi, nếu Vân Lân tộc bên này không chủ động thành khẩn xin lỗi, kia phỏng trừng Hoàng Nguyệt Ly liền thật sự đi rồi. Nàng vừa đi, không chỉ là nàng chính mình sự tình, còn muốn mang đi bọn họ thiếu chủ Lê Mặc Ảnh. Hai cái thần cấp thiên tài đồng thời trốn đi. Nếu Vân Lân tộc chưa từng có xuất hiện quá thần cấp thiên tài, kia từ đầu tới đuôi đều một cái không có, này đảo không có gì. Nhưng hiện tại từng có hai cái, lại ở trong một đêm đồng thời mất đi, đối Vân Lân tộc đả kích chính là thật lớn. Nguyên bản là xác định vững chắc có thể trở thành tương lai thần giới đệ nhất thế lực lớn, mà hai vị thần cấp thiên tài đi rồi, này liền thành rõ đầu rõ đuôi chê cười. Đến lúc đó, không chỉ có thực lực tổn hao nhiều, hơn nữa mặt mũi quét rác. Trời biết toàn bộ thần giới người sẽ như thế nào nghị luận gia tộc bọn họ. Hoàng Nguyệt Ly đi được thực mau, ngay cả Lê Mặc Ảnh vừa rồi nói muốn cùng nàng cùng nhau đi thời điểm, đều không có quay đầu lại. Nhưng là, hai vị nói huyền cảnh cường giả muốn ngăn lại nàng, đảo cũng không xem như quá chuyện khó khăn. Nhìn thấy hai người thái độ thành khẩn mà cúi đầu, Hoàng Nguyệt Ly mới dừng lại bước chân. Lê Mặc Ảnh cũng từ trong đám người xuyên ra, bước nhanh đuổi theo lại đây. Hoàng Nguyệt Ly cùng hắn trao đổi một ánh mắt lúc sau, thái độ dần dần mềm hóa xuống dưới. Dân tộc Lê Trường, Đào Trường Lão, các ngươi hai vị hà tất như vậy. Các ngươi đều là trưởng bối, đối ta như vậy hành lễ, ta cũng là nhận không nổi. Hôm nay chuyện này, ta cũng không phải tưởng trách cứ các ngươi, rốt cuộc, các ngươi cũng đều là vì Vân Lân tộc suy xét, tiểu tâm cẩn thận luôn là không sai. Bất quá, ta lại ngốc tại Vân Lân tộc, xác thật là không thích hợp, còn thỉnh hai vị lý giải. Hoàng Nguyệt Ly một phen lời nói được không kiêu ngạo không xiểm định, cũng không có cố tình làm bộ làm tịch khó xử bọn họ. Nhưng nàng càng là như vậy, càng là làm Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đảo xấu hổ đến không chỗ dung thân. Đây là cỡ nào rộng lượng, cỡ nào đại khí một vị cô nương A. Liên tính nàng không phải thần cấp thiên tài, chỉ bằng nàng như vậy kiến thức trí tuệ, cũng xa xa không phải bình thường võ giả có thể vọng này bóng lưng. Bọn họ hổ thẹn rất nhiều, liền càng hy vọng có thể lưu lại Hoàng Nguyệt Ly. Vân Lân tộc có Lê Mặc Ảnh, lại có nàng. Kia tuyệt đối là một bước lên trời thiết tấu, mặc kệ vì thế trả giá bất luận cái gì đại giới đều là đáng giá. Lý cô nương, ngươi ngàn vạn đừng đi, chúng ta thật sự có thể bảo đảm, sự tình hôm nay sẽ không lại phát sinh. Vì biểu đạt chúng ta Vân Lân tộc thành ý, chúng ta lần này đến treo không hải tới, mang theo vài kiện thượng cổ thời kỳ lưu lại thượng phẩm bảo khí, còn có cực phẩm đan dược, này đó ta đều đại biểu gia tộc đưa tặng cho ngươi. Chờ thần giới võ hội kết thúc, trở lại Vân Lân tộc, ta lại đem trong tộc sản nghiệp cũng phân cho ngươi, tóm lại, ngươi đãi ngộ cùng Mặc Ảnh giống nhau. Không đúng, là so Mặc Ảnh càng tốt. Lê Thế Hoành vỗ bộ ngực hứa hẹn nói. Hắn hiện tại đã bất cứ giá nào, ở trong lòng hắn, đã không có gì so Hoàng Nguyệt Ly càng thêm quan trọng. Ngay cả Lê Mặc Ảnh bản nhân, cũng không bằng Hoàng Nguyệt Ly địa vị. Bởi vì, Lê Mặc Ảnh sớm đã biểu lộ thái độ, hắn là muốn đi theo Hoàng Nguyệt Ly cộng đồng tiến thối. Lưu lại Hoàng Nguyệt Ly, cũng liền lưu lại Lê Mặc Ảnh. Nhưng là trái lại, cũng liền chưa chắc thành lập. Lê Thế Hoành liên tiếp không ngừng mà đưa ra đủ loại ưu đãi điều kiện, còn dặn dò Lê Vân Đào lập tức đi đem hứa hẹn bảo vật tất cả đều cầm qua đây, đương trường liền phải thực hiện. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng rốt cuộc nổi lên vẻ tươi cười, này, nay thật sự là làm ta thụ sủng nhược kinh, dân tộc Lê Trường như vậy có thành ý, ta lại như thế nào không biết xấu hổ làm khó dễ các ngươi đâu. Lê Thế Hoành nghe nàng nhả ra, tức khắc vui vô cùng. Chương 4036 kế hoạch thất bại, 3. Lý cô nương, ngươi có thể lưu lại, thật là chúng ta toàn bộ gia tộc vinh hạnh. Về sau, ngươi chính là chúng ta Vân Lân tộc thiếu phu. Lê Thế Hoành nói đến một nửa, Hoàng Nguyệt Ly thật mạnh ho khan hai tiếng, đánh gậy hắn. Dân tộc Lê Trường, này hôn sự rốt cuộc còn không có làm đâu, vẫn là không cần gọi bậy cho thỏa đáng. Lê Thế Hoành lập tức phản ứng lại đây, là ta quá nóng nảy. Liên tính này đã là ván sát thượng đinh cái đinh sự tình, nhưng là, muốn kêu thiếu phu nhân sắc thật vẫn là không thích hợp, không thích hợp. Xen lẫn trong đám người bên trong liễu bất ngôn, toàn bộ hành trình vây xem Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh biểu diễn, trên mặt biểu tình phi thường xuất sắc. Ta đi. Lúc này mới kêu bị người bán, còn giúp nhân ra đếm tiền đâu. Xem ta sư muội cười đến như vậy hoan, khẳng định là xem ở bảo vật phần thượng, ai, đáng thương dân tộc Lê Trường đem áp đáy hòm bảo bối đều lấy ra tới, kết quả thật sự đưa cho thánh hoàng tộc. Liêu bất ngôn cảm thấy chính mình thật sự là nhìn không được. Nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly là hắn sư muội, hắn thật sự hảo tưởng vạch trần bọn họ gương mặt thật a. Ai kêu bọn họ ngày thường trừ bỏ hấu người, còn mỗi ngày tú ân ái cay đôi mắt. Cùng ngày trận này nguy cơ, rốt cuộc ở Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đào liều mạng xin lỗi thêm tặng lễ vật trong quá trình, dần dần bình ổn. Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có tiêu trừ vân lân tộc tộc nhân đối nàng hoài nghi, còn kiếm được đầy buồn đầy chén, tâm tình rất tốt, vô cùng cao hứng mà kéo nhà mình phu quân trở về nghỉ ngơi. Mà Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đào lại nghẹn đầy mình khí. Đương nhiên, này khí không phải hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly tới, mà là hướng về phía cái kia có gan hướng bọn họ cung cấp tin tức giả, châm ngòi ly gián Hà Tổng Quảng. Ở bọn họ xem ra, hiện tại sự tình đã thực sáng tỏ. Lý cô nương xác thật là một thuộc tính nhân tộc thần cấp thiên tài, kia cô ý lầm đạo bọn họ, nói nàng là hỏa thuộc tính người, tự nhiên là bụng dạ khó lường. Có thể nói, chín thành chín chính là thánh hoàng tộc phái tới mật thám, mục đích chính là muốn cho bọn họ cùng Lý cô nương chi gian sinh ra hiềm khích. Lê Thế Hoành một hồi đến chính mình phòng, liền nổi giận đùng đùng mà phân phó bên người thị vệ. Người tới, mau đi đem Hà Tổng Quản cho ta mang lại đây. Lập tức, Lê Thế Hoành lại trong lòng âm thầm thề, chỉ cần thị vệ đem Hà Tổng Quản mang đến, hắn nhất định phải đem cái kia thánh hoàng tộc phái tới mật thám đại tá táng khối. Nhưng không bao lâu, thị vệ liền tay không đã trở lại, tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ đuổi tới Hà Tổng Quản chỗ ở thời điểm, trong phòng đã không ai, cũng không biết hắn có phải hay không lâm thời ra cửa. Lâm thời ra cửa cái rắm. Gia hỏa này rõ ràng chính là sấn chạy loạn. Lê Thế Hoành dùng sức một phách cái bàn, trực tiếp đem một chương giải thích gỗ tử đàn bàn tròn chụp thành mảnh vụn. Bọn thị vệ thấy như vậy một màn, đều âm thầm đánh cái dùng mình. Lê Thế Hoành làm tộc trưởng, tính tình lại là ở nói huyền cảnh võ giả trung tương đối bình thản, rất ít có thể nhìn thấy hắn khí thành cái dạng này. Lê Thế Hoành ở trong phòng đi qua đi lại, nhìn đến cái gì không vừa mắt đồ vật, tất cả đều bị hắn tạp thành mảnh nhỏ. Hắn trong lòng thật là ảo não không thôi, thâm hận chính mình như thế nào sẽ tin vào loại này vụng về lời gièm pha. Con người trong sạch Lý cô nương đại nhân có đại lượng, bằng không, hôm nay hắn căn bản là không có biện pháp xong việc. Đồng thời, hắn cũng thực hối hận, nhìn thấu thánh hoàng tộc mưu kế lúc sau, thế nhưng không có sớm một chút nhớ tới, làm người đem Hà Tổng Quản cấp bắt lại. Hiện tại lúc này, nhưng làm hắn đi đâu mà tìm người a? Muốn tìm người trả thù, đều không có bất luận cái gì biện pháp. Thánh hoàng tộc món lòng nhóm, cho ta chờ. Chúng ta thần giới võ hội thời điểm thấy. Chương 4037 kế hoạch thất bại, 4. Mà bên kia, Hà Tổng Quản đã ở hẹp hòi ngõ hẻm đi qua hảo một thời gian. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, nguyên bản xem ra vạn vô nhất thất kế hoạch, vì cái gì sẽ làm lỗi. Vì cái gì Lê Thế Hoành bọn họ chạy tới tiểu viện rình coi lúc sau. Không chỉ có không có đem Lý cô nương bắt lại, ngược lại một cái hai cái mà mặt xám mày cho mà bay ra tới. Mà Lý cô nương trên người hiểm nghi cũng bị hoàn toàn rửa sạch sẽ. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý cô nương như thế nào sẽ biến thành một thuộc tính? Chẳng lẽ Tam Bạch trưởng lão nói cho ta tình báo không đúng? Chính là, này không nên a. Nếu không có 10 thành nắm chắc, hắn không có khả năng lung tung mở miệng, bại lộ ta này viên quan trọng quân cờ. Hà Tổng Quản vị trí hiện tại, ở toàn bộ thánh hoàng tộc đều không có người có thể thay thế. Hắn bại lộ, tất nhiên sẽ tạo thành thánh hoàng tộc trọng đại tổn thất. Cho nên, Hà Tổng Quản căn bản không nghĩ tới, Hoàng Tam Bạch có hại hắn khả năng tính. Mắt thấy thánh hoàng tộc nơi dừng chân liền ở trước mắt, Hà Tổng Quản rốt cuộc gầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc tới rồi. Hắn hướng cửa thủ vệ đưa ra chính mình thân phận lệnh bài, tiến vào nơi dừng chân, trước tiên liền nhằm phía Hoàng Tam Bạch tiểu viện. Hoàng Tam Bạch nhìn đến hắn, cũng lắp bắp kinh hãi. Ngươi, Hà Tổng Quảng, ngươi như thế nào hiện tại lại đây? Chúng ta không phải nói tốt, hôm nay buổi tối thực thi cái kia kế hoạch sao? Hà Tổng Quảng sắc mặt trắng bệnh mà nói, Tam Bạch trưởng lão, ngươi còn không biết đi. Chúng ta kế hoạch đã hoàn toàn thất bại, cho nên ta mới trốn thoát. Còn hảo ta phản ứng rất nhanh, nói cách khác, hiện tại đã bị Vân Lân tộc bắt lại nghiêm hình tra tấn. Hoàng Tam Bạch tức khắc thay đổi sắc mặt, sao có thể? Kế hoạch như thế nào sẽ thất bại? Hắn tự nhận là cái này châm ngòi ly gián kế sách phi thường hoàn mỹ, là không có khả năng thất bại. Hoặc là nói, liền tính Lê Thế Hoành bọn họ bị Hoàng Nguyệt Ly phát hiện, kia bọn họ cũng chỉ sẽ cảm thấy là chính mình hành sự không đủ cẩn thận, căn bản sẽ không ngờ vực đến thánh hoàng tộc trên đầu. Hà Tổng Quản lắc lắc đầu, kỳ thật, ta cũng có chút lộng không rõ. Ta không dám dựa đến thân cận quá, vẫn là nghe những người khác nói một ít. Hà Tổng Quản đem chính mình biết đến tình huống nói một lần. Hắn không ở hiện trường, cũng chỉ là nghe nói, Lê Mặc Ảnh trong tiểu viện bỗng nhiên đã xảy ra một lần nổ mạnh, là tụ linh trận pháp xuất hiện trục trặc tạo thành, cường đại một thuộc tính năng lượng bùng nổ mở ra, thậm chí đem Lê Thế Hoành cùng Lê Vân Đào hai vị này nói huyền cảnh cao thủ đều cấp nổ bay đi ra ngoài. Sau lại, Lý cô nương liền sinh khí mà chạy đi tìm bọn họ hai người lý luận. Thực hiển nhiên, cái gọi là thử thành công, nhưng là, kết quả lại theo chân bọn họ dự tính đến không giống nhau. Hà Tổng Quản tuy rằng nói được không toàn diện, nhưng là, Hoàng Tam Bạch đối Hoàng Nguyệt Ly vẫn là tương đối hiểu biết, cẩn thận suy tư một phen, liền hiểu được. Đáng chết, khẳng định ra sao Tổng Quản làm việc không bền chắc, tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Bị cái kia nha đầu chết tiệt kia lợi dụng, ngược lại thiết cái bấy dập cấp Lê Thế Hoành bọn họ toàn. Này nha đầu chết tiệt kia thật là quá giảo hoạt, cư nhiên liền như vậy đều chỉnh không đến nàng. Cái này thật sự phiền toái lớn. Không, không được, ta tuyệt đối có thể làm nàng cứ như vậy lấy được thần giới võ hội thứ tự, bằng không ta liền thật sự xong đời. Hoàng Tam Bạch trong đầu bay nhanh mà lóe ý niệm, nhưng Hà Tổng Quản không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy hắn sắc mặt kỳ quái. Tam Bạch trưởng lão, ngài cảm thấy đây là có chuyện gì? Rốt cuộc không đúng chỗ nào. Hoàng Tam Bạch hoàn hồn, chiều hắn vây vây tay, đưa lô thai lại đây, ta trộm nói cho ngươi nghe. Hà Tổng Quản không nghi ngờ có hắn, lại gần qua đi. Nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm thấy bụng nhỏ đau xót, túi đầu, liền nhìn đến một phen chùy thủ thật sâu cắm vào hắn bụng. Chương 4038 lúc này đây khẳng định trốn không thoát. 1. Có như vậy trong nháy mắt, Hà Tổng Quản còn hoàn toàn phản ứng không kịp, ngơ ngác mà nhìn kia đem chùy thủ. Không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Qua một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu, không dám tin tưởng mà trừng mắt Hoàng Tam Bạch. Tam Bạch trưởng lão, ngươi, ngươi. Nhưng mà, hắn lúc này phản ứng lại đây, đã là quá muộn quá muộn. Kia đem chủy thủ thượng bị Hoàng Tam Bạch tôi thượng tức thời liền sẽ phát tác độc dược, liền ở Hà Tổng Quản chố mắt mấy tức chi gian, độc tính liền sẽ hoàn toàn phát huy ra tới. Bởi vậy, Hà Tổng Quản liền một câu đều không có nói xong. Liền thẳng tắp mà chiều sau ngã xuống. Thân thể nặng nề mà nện ở trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Hắn đến chết đều không có làm minh bạch, vì cái gì thân là gia tộc Túc Lao Hoàng Tam Bạch sẽ đột nhiên đối hắn hạ độc thủ. Hắn rõ ràng đều dựa theo Hoàng Tam Bạch yêu cầu đi làm, sự tình sẽ xuất hiện bại lộ, cũng là Hoàng Tam Bạch cung cấp tình báo không đúng, cũng không phải hắn trách nhiệm. Sách, không nghĩ tới, cái kia nha đầu chết tiệt kia đảo thật là rất có bản lĩnh. Liền như vậy mưu kế đều có thể xuyên qua, xác thật khó đối phó. Con hảo này lão Hà đầu góc đơn giản, sự tình đều bại lộ, còn không có nhìn ra rốt cuộc nơi nào có vấn đề, cư nhiên còn chạy về ta nơi này. Nói cách khác, vạn nhất ta sau lưng làm những việc này chuyển tới tộc trưởng bọn họ lỗ thai, kia thật đúng là không hảo giải thích. Hoàng Tam Bạch thất bại rất nhiều, trong lòng nhiều ít có vài phần may mắn. Hắn từ đâu tổng quản trên người rút ra truy thủ. Trà lau mặt trên vết máu, nhíu mày suy tư. Cái này phiền toái nhưng lớn. Kế hoạch thất bại, này bản thân còn không phải tệ nhất, chính yếu vấn đề là, ta hiện tại khẳng định đã kinh động Hoàng Nguyệt Ly. Kia nha đầu chết tiệt kia khẳng định đã có phòng bị, nói không chừng cũng nghĩ đến biện pháp gì tới đối phó ta. Không được, ta cần thiết tưởng cái càng tốt biện pháp ra tới, tốt nhất có thể lập tức chi nàng vào chỗ chết. Hoàng Tam mặt trắng sắc trầm trọng, đôi tay bối ở sau người. Ở trong phòng đi qua đi lại. Đi rồi vài cái qua lại lúc sau, hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân. Không có biện pháp khác. Lần này, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Không phải nàng chết, chính là ta mất mạng. Đã không có xoay chuyển đường sống. Hoàng Tam Nam kinh định rồi quyết tâm, đều chờ không kịp trời đã sáng, lập tức thừa dịp bóng đêm, từ thánh hoàng tộc nơi dừng chân lưu đi ra ngoài. Hắn tiến lên phương hướng, là ở vào địa tâm đảo ở giữa nhà cửa, nơi đó là sở hữu treo không hải bản địa quản sự cư trú địa phương. Hắn thật cẩn thận mà tránh đi người đi đường, đi tới trong đó một chỗ sân, trộn gõ gõ môn. Người nào? Này hơn phân nửa đêm lại đây. Thủ vệ thị vệ kỳ quái hỏi. Hoàng Tam Bạch nắm thật chặt trên người áo choàng, lại đem trên đầu mang đấu lạp đi xuống lôi kéo, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, lúc này mới đệ thấp thanh âm nói, ta là các ngươi kim quản sự một vị bạn cũ, phiền thoái ngươi cho ta thông báo một chút, đây là tín vật. Hắn lấy ra một quả mỡ dê ngọc quải sức, đưa cho thị vệ. Thị vệ nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, tuy rằng cảm thấy người này thập phần khả nghi, nhưng là, nghe hắn ngôn chi chuẩn xác, trên tay còn có điều gọi tín vật. Do dự một chút, vẫn là đi vào thông báo một tiếng. Không bao lâu, kim quản sự liền tự mình đón ra tới. Ai nha, này không phải hoàng trưởng lão sao? Khách ít đến, thật là khách ít đến nha. Ta sớm biết rằng ngươi đi theo thánh hoàng tộc tới rồi treo không hải, nhưng là, dựa theo chúng ta treo không hải quy củ, thần giới võ hội phía trước ta cũng không thể gặp lén bạn bè, bởi vậy mới không có tới cửa bái phỏng. Không nghĩ tới, ngại nhưng thật ra tự mình lại đây. Kim quản sự có vẻ phi thường kinh ngạc. Chương 4039 lúc này đây khẳng định trốn không thoát. 2. Nhưng mà, hắn nhìn đến Hoàng Tam Bạch, lại là vui sướng nhiều hơn kinh ngạc. Cũng không có hỏi nhiều, liền đem hắn nên vào trong phòng khách. Hoàng trưởng lão, nhiều năm như vậy không gặp, ngài tu vi tựa hồ càng thêm tinh tiến, thoạt nhìn ít nhất cũng là nói huyền cảnh hậu kỳ đi. Thật sự là làm chúng ta này đó vãn bối hâm mộ không thôi a. Kim quản sự thỉnh Hoàng Tam Bạch ngồi xuống, làm bọn tỷ nữ đưa lên nước trà cũng điểm tâm. Sau đó, một bên cùng Hoàng Tam Bạch hàn huyên, một bên suy đoán hắn ý đồ đến. Dựa theo lẽ thường tới nói, bọn họ này đó treo không hải quản sự, là không thể lén cùng dự thi các thế lực lớn võ giả gặp mặt. Hắn hôm nay làm Hoàng Tam Bạch tiến vào, đã xem như nghiêm trọng mà trái với treo không hải quy củ, nếu là làm đảo chủ chú ý tới, tuyệt đối là ăn không hết gói đem đi. Nhưng là Hoàng Tam Bạch đối hắn cả nhà đều có ân cứu mạng, này ân tình thượng trăm năm, hắn đều không có cơ hội báo đáp. Bởi vậy, Kim Quản sự là vô pháp đối Hoàng Tam nói vô ích ra cự tuyệt nói. Chỉ là, Kim Quản sự cũng có chút không rõ, Hoàng Tam Bạch cũng không phải cái gì không hiểu quy củ lăng đầu thanh, càng không phải lần đầu tiên tới treo không hải, đối với nơi này quy củ hẳn là môn thanh, vì cái gì sẽ tại như vậy mẫn cảm thời điểm còn tìm tới cửa tới. Nơi này khẳng định là có cái gì nguyên do. Kim quản sự lại không hảo chủ động hỏi, chỉ có thể nói chút dâu riêng nói. Nhưng thật ra Hoàng Tam Bạch, đã trải qua hôm nay thất bại lúc sau, đã thiếu kiên nhẫn, liền một miệng trà đều uống không dưới, liền trực tiếp mở miệng. Đừng nói nữa, Kim quản sự, ta liền hỏi ngươi, ta Hoàng Tam Bạch hôm nay có một chuyện lớn yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi giúp không giúp. Kim quản sự vừa nghe lời này, vội vàng nói, đó là đương nhiên. Hoàng trưởng lão, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó. Ngài là biết ta, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn tưởng báo đáp ngài, lại không có cơ hội, ngài nếu là chịu cho ta cơ hội này, ta chỉ có cầu mà không được. Hoàng Tam Bạch không có lập tức đem sự tình nói ra, mà là lại hỏi, chẳng sợ chuyện này, rất có thể bồi thường ngươi tánh mạng. Kim quản sự không chút do dự gật đầu, không sai. Chỉ cần là Hoàng trưởng lão yêu cầu, ta muôn lần chết không chối từ. Ngài năm đó cứu không chỉ là ta, còn có ta thê tử cùng ba cái hài tử, chúng ta một nhà đều thừa ngài ân tình, dùng ta một cái mệnh báo đáp, vẫn là kiếm lời đâu. Hoàng Tam điểm trắng gật đầu, vẫn là chần chờ một chút. Kim quản sự chủ động thúc giục nói, Hoàng trưởng lão, ngài cứ việc nói đi, ta nơi này chung quanh đều có che chắn trận pháp, sẽ không truyền ra đi. Hoàng Tam Bạch lúc này mới chậm rãi nói, việc này, lại nói tiếp xác thật là làm khó dễ ngươi. Ta nghe nói, lần này thần giới võ hội vòng thứ nhất đấu vòng loại, vẫn là trước mặt vài lần giống nhau, làm mọi người tập trung ở một chỗ, tiến hành đại quy mô vòng đào thải, có phải hay không? Bởi vì báo danh thần giới võ hội võ giả thật sự là quá nhiều, thông qua một chọi một tỷ thí tới tuyển chọn, kia tiêu tốn đã nhiều năm công phu cũng không nhất định có thể quyết ra 1-2-3 danh tới. Bởi vậy, mỗi một lần đấu vòng loại đều là biển to đãi cát. mọi người sẽ bị ném tới cùng cái sân thi đấu, cuối cùng dư lại tới 1.000 nhiều người, mới có thể tiến vào đấu bán kết. Thông qua như vậy một vòng đơn giản thô bạo thi đấu, ít nhất muốn đào thải rất 9 thành trở lên người dự thi. Nghe vậy, Kim quản sự gật gật đầu, không tồi, xác thật như thế. Vậy các ngươi này đó quản sự, cũng cùng năm rồi giống nhau, phụ trách ở đấu vòng loại chung giám thị cùng bảo hộ dự thi võ giả. Kim quản sự lại gật gật đầu, là như thế này. Hắn thực mau nhớ tới cái gì, Hoàng trưởng lão, ngài có phải hay không muốn cho ta cấp thánh hoàng tộc võ giả hành cái phương tiện? Chương 4040 lúc này đây khẳng định trốn không thoát. 3. Dựa theo thần giới võ hội đấu vòng loại quy củ, vì công bằng khởi kiến, sở hữu võ giả đều không thể mang theo chế thức linh khí bên ngoài trang bị, ngay cả tiếp viện dùng đan dược đều là có quy định. Này đó quy định đều là vì công bằng khởi kiến. Nói cách khác, xuất thân thượng cổ thần tộc loại này thế lực lớn võ giả, ưu thế liền quá rõ ràng. Nếu là đại gia tu vi giống nhau, một cái trên người mang theo bảo khí, một cái khác dùng vẫn là cấp thấp linh khí, kia căn bản đều không cần so. Hoàng Tam Bạch lúc này tìm tới một tới, hơn nữa một mở miệng liền hỏi đấu vòng loại sự tình. Cho nên, Kim quản sự phản ứng đầu tiên, chính là Hoàng Tam Bạch vì thánh hoàng tộc lợi ích của gia tộc, hy vọng Kim quản sự có thể vong khai một mặt, làm thánh hoàng tộc võ giả bí mật mang theo một ít vi phạm lệnh cấm đồ vật đi vào. Kim quản sự lập tức nhíu mày, Hoàng trưởng lão, cái này vội. Thật ra mà nói, ngươi nếu là một hai phải làm ta giúp ngươi, cũng không phải không được, nhưng là, làm như vậy kỳ thật không có gì ý nghĩa a. Lấy thánh hoàng tộc thiên tài tiêu chuẩn, đại bộ phận đều có thể thông qua đấu vòng loại. Lại nói, quyết định thánh hoàng tộc loại này thế lực lớn địa vị, đã không phải cái gì thông qua đấu vòng loại nhân số, mà là đứng đầu thiên tài xếp hạng, tiền 10 hoặc là càng cao xếp hạng, mới là thánh hoàng tộc theo đuổi đi. Vì như vậy điểm sự tình, liền phải vận dụng đến cứu mạng lân tình. Kim quản sự cảm thấy việc này không lớn đáng tin cậy. Hoàng Tam Bạch lắc lắc đầu, không, ta muốn ngươi bang, tự nhiên không phải loại này tiểu đội. Ta là hy vọng, ngươi có thể ở đấu vòng loại bắt đầu lúc sau, giúp ta tìm được nào đó võ giả vị trí, sau đó ở thích hợp thời điểm mở ra trận pháp, làm ta có thể trà trộn vào sân thi đấu bên trong. Đấu vòng loại sân thi đấu là bị một cái thật lớn trận pháp bao phủ trụ. Bởi vì treo không hải quản sự muốn phụ trách bảo hộ người dự thi an toàn, cho nên, bọn họ đều là có quyền hạn, có thể xem xét người dự thi vị trí, còn có thể đủ tiểu biên độ mà mở ra trận pháp, lộ ra khe hở, đem trận pháp võ giả truyền tống đi ra ngoài. Nay ở thập phần khẩn cấp thời khắc, là có thể cứu mạng. Vừa nghe lời này, Kim quản sự lắp bắp kinh hãi. Hắn trừng mắt Hoàng Tam Bạch, trong đầu bay nhanh mà chuyển ý niệm. Đồng nhiên, nghĩ tới một loại kinh người khả năng tính, tức khắc cả người đều run rẩy lên. Hoàng trưởng lão, ngài không phải là muốn, khu khu, muốn đối phó Vân Lân tộc vị kia. Kim quản sự sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Tuy rằng hắn ở Hoàng Tam hỏi không hắn có sợ không toi mạng thời điểm, đã suy đoán quá, Hoàng Tam Bạch yêu cầu khả năng sẽ thực kinh người. Nhưng là, cũng không nghĩ tới. Sẽ như thế làm người khiếp sợ. Thoạt nhìn, Hoàng Tam Bạch cư nhiên là muốn đích thân tiến vào đấu vòng loại sân thi đấu, đi đối phó Vân Lân tộc thiếu chủ Lê Mạc Ảnh. Lúc này, Kim quản sự còn nhớ tới mấy tháng trước, hắn ở cùng người nói chuyện phiếm khi nghe được đồn đãi. Nói Hoàng Tam Bạch trước kia cũng đã đối Lê Mạc Ảnh hạ quá độc thủ, thậm chí hại vị này thần giới duy nhất thần cấp thiên tài trọng thương hôn mê thật lâu, cơ hồ muốn đem người hại chết. Nhưng là, ở Kim quản sự cảm nhận chung, Hoàng Tam Bạch vẫn luôn là cái chính trực uy nghiêm láo giả, cho nên căn bản không có tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ, thậm chí còn đem nói lời này người mắng một đốn. Nhưng hiện tại xem Hoàng Tam Bạch phản ứng, chẳng lẽ những cái đó đều là thật sự. Hoàng Tam Bạch nhìn Kim quản sự trên mặt biến hóa, chính mình nhưng thật ra vẫn như cũ thực bình tĩnh. Hắn lắc lắc đầu, không, ngươi nghĩ sai rồi, ta muốn ngươi tuần tra võ giả không phải Lê Mạc Ảnh. Mà là hắn bên người nữ hài tử kia. Nữ hài tử. Ngài là nói. Lê thiếu chủ cái kia vị hôn thế sao? Chương 4041 lúc này đây khẳng định trốn không thoát. 4. Hoàng Tam Bạch biểu tình nghiêm túc gật gật đầu. Không tồi, chính là nàng. Kim quản sự nghi hoặc mà nhăn lại mi. Cái kia Lý cô nương có chỗ nào không thích hợp sao? Xem nàng tuổi còn trẻ, trừ bỏ lớn lên tương đối xinh đẹp, mặt khác cũng hoàn toàn không xuất sắc ca. Hú hồ, nàng người này thật là kiêu ngạo thật sự, ngày hôm qua ở thí nghiệm pháp trận nơi đó phát sinh sự tình, ngài nói vậy cũng nghe nói đi. Nàng cư nhiên nói nàng cũng là thần. Nói tới đây, Kim quản sự bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, hắn trong mắt liền thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới, há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ. Chẳng lẽ nói, cái kia Lý cô nương nói chính là thật sự. Nàng thật sự cũng là thần cấp thiên tài. Cho nên ngài mới, Kim quản sự không phải kẻ ngu dốt, thực mau liền phân tích ra, có khả năng nhất nguyên nhân, chính là Lý cô nương cũng là một vị chân chính thần cấp thiên tài. Nếu sự tình thật là nói như vậy, cũng liền khó trách thánh hoàng tộc sẽ như vậy khẩn trương, thậm chí ra này hạ sách, phái ra hoàng tam bạch như vậy đứng đầu cường giả tới đối phó nàng. Nếu Vân Lân tộc thật sự đồng thời có được hai vị thần cấp thiên tài, kia thánh hoàng tộc kết cục, quả thực là không dám tưởng. Hoàng tam bạch khỏe miệng run rẩy một chút, nhìn Kim quản sự liếc mắt một cái, không có xác nhận, cũng không có phủ nhận. Tóm lại, cái này lý do cùng ngươi quan hệ không lớn, ngươi cũng không cần lung tung suy đoán. Ta liền muốn biết, ngươi có hay không khả năng làm được ta vừa rồi nói. Kim quản sự thật vất vả mới từ khiếp sợ chung khôi phục, nhăn lại mi, suy tư trong chốc lát, mới nói, tuần tra Lý cô nương vị trí, hẳn là không phải việc khó. Nhưng là, người dự thi bị truyền tống tiến sân thi đấu thời điểm, vị trí là tùy cơ, ta phân phối quản lý khu vực, cùng nàng vị trí, không nhất định có liên quan, này liền muốn xem ngay lúc đó tình huống. Ta sẽ nghĩ cách cùng đối ứng quản sự trao đổi cương vị, nhưng là cũng không thể bảo đảm thành công. Hoàng Tam Bạch trầm ngâm một lát, gật gật đầu, liền tính không có tùy cơ đến ngươi khu vực, vấn đề cũng không lớn, trên sân thi đấu an toàn phạm vi sẽ dần dần thu nhỏ lại, nàng có thể hoạt động khu vực cũng liền đi theo càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tổng có thể tìm được cơ hội. Kia việc này, liền như vậy định rồi. Hoàng Tam Bạch nhìn về phía Kim quản sự. Kim quản sự trên mặt lại mang theo vài phần trần trờ chi sắc, này, còn có cái gì vấn đề? Chẳng lẽ ngươi tính toán muốn đổi ý sao? Hoàng Tam Bạch có chút không vui mà nhăn mày đầu. Kim quản sự vội nói, không không không, Hoàng trưởng lão, ngài hiểu lầm, ta nơi này đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là, ngài thật sự suy xét hảo sao? Nếu ở đấu vòng loại trên sân thi đấu, ngài thật sự động thủ, cơ hồ là khẳng định sẽ bị người phát hiện. Chúng ta treo không hải sau lưng thực lực ngài cũng biết, liền tính ngài là thánh hoàng tộc trưởng lão, muốn chạy thoát chịu tội cũng thực khó khăn. Nói không chừng ngài cũng có sinh mệnh nguy hiểm a. Hoàng Tam Bạch hừ lạnh một tiếng, này liền không cần ngươi lo lắng, ta đã có chuẩn bị. Lại nói, ta đã tuổi này, liền tính vì gia tộc bồi thượng tánh mạng, kia lại có quan hệ gì? Kim quản sự nghe hắn như vậy vừa nói, lập tức nghiêm túc lên. Hoàng trưởng lão quả nhiên là thánh hoàng tộc xương cánh tay. Có ngài như vậy tiền bối trưởng lão, thật là thánh hoàng tộc chi hạnh a. Trong lúc nhất thời, Hoàng Tam Bạch ở trong lòng hắn hình tượng, lại trở nên càng thêm cao lớn. Có thể vì gia tộc phát triển tiên đồ, hy sinh chính mình tên họ võ giả, thật là quá ít quá ít. Hùng chi Hoàng Tam Bạch vẫn là như vậy thân phận. Làm ra như vậy lựa chọn, càng là đáng quý. Thấy Kim quản sự bị chính mình hoàn toàn lừa gạt ở, Hoàng Tam Bạch rốt cuộc lộ ra một tia ý cười. Cái kia nha đầu chết tiệt kia. Lúc này đây, khẳng định trốn không thoát. Chương 4042 đấu vòng loại bắt đầu. 1. Ngày hôm sau buổi sáng, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cũng nghe nói Lâm Tổng Quản mất tích tin tức, đều cảm thấy có điểm đáng tiếc. Gia hỏa này hẳn là chính là Hoàng Tam Bạch phái tới, hiện tại chạy, khẳng định là không sống nổi. Hoàng Nguyệt Ly cảm thán nói, ai, nếu có thể trước thời gian đem người khấu hạ tới. Nói không chừng còn có thể hỏi ra điểm tình báo tới. Cũng không biết Hoàng Tam Bạch kế tiếp còn sẽ ra điểm cái gì chuyện xấu. Lê Mặc Ảnh hơi hơi như mày, lấy Hoàng Tam Bạch xảo trá cá tính, hẳn là cũng không có cùng Lâm Tổng Quản nói thật, cho nên, liền tính bắt được người, phòng chừng cũng hỏi không ra cái gì tới. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Phu quân nói được quá đúng. Bất quá, Hoàng Tam Bạch khẳng định có thể đoán được. Ta sẽ ở thần giới võ hội lúc sau cho thấy thân phận, cho nên, hắn nếu là muốn động thủ nói, hơn phân nửa liền sẽ tuyển ở thần giới võ hội thời điểm, hơn nữa, khẳng định là càng sớm động thủ càng tốt. Hoàng Nguyệt Ly hơi suy tư, liền đem Hoàng Tam Bạch kịch bản đoán cái 7-8 thành. Thần giới võ hội đấu vòng loại, người dự thi đông đảo, mấy chục vạn người đồng thời bị ném tới một cái đại trận trung gian, bên trong nếu là không thể hiểu được mất tích 1-2 người, căn bản là không hiếm lạ. Hơn nữa, ai cũng chú ý không đến. lúc này động thủ, khẳng định là nhất thích hợp. Nếu là kéo dài tới đấu bán kết, liền phải bắt đầu một chọi một thi đấu vòng tròn cùng vòng đào thải. Hơn nữa, theo dự thi nhân số giảm bớt, mỗi một hồi thi đấu khiến cho chú ý độ cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đến lúc đó, vô luận dùng cái gì thủ đoạn động thủ, đều sẽ mạo lớn hơn nữa nguy hiểm. Lê Mặc Ảnh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt tức khắc trở nên có chút ngưng trọng, này liền có chút phiền phức. Đấu vòng loại thời điểm, mọi người truyền tống tiến vào đại trận lúc sau, đều là tùy cơ xuất hiện ở nào đó vị trí, hoàn toàn không có quy luật nhưng theo, chúng ta căn bản không có khả năng truyền tống đến cùng cái địa điểm, hơn nữa cũng vô pháp liên lạc lẫn nhau. Ta căn bản vô pháp bảo hộ ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nhà mình phu quân nhíu chặt mày kiếm, khỏe miệng gợi lên một tia cười nhạt. Nàng đi đến Lê Mặc Ảnh trước người, giơ tay ở hắn rồi dám giữa mày đè, đem chi vớt phẳng. Phu quân, ngươi cũng đừng lo lắng, ta hiện tại tốt xấu cũng là tâm huyền cảnh trung kỳ tu vi sao. Hơn nữa, ta thực chiến năng lực cũng thực không tồi, rất nhiều nói huyền cảnh võ giả cũng không nhất định có thể đủ so được với ta. Lần này đấu vòng loại với ta mà nói là không có khó khăn, liền tính Hoàng Tam Bạch muốn dở cho quỷ, cũng rất khó đối ta tạo thành thực chất thượng uy hiếp. Nàng nói như vậy, cũng không phải là khoe khoang, mà là thuần túy thực sự cầu thị. Treo không hải quy củ thực nghiêm, đảo chủ phi thường có quyền uy, các quản sự cái nào không phải nơm nớp lo sợ, không dám cãi lời mệnh lệnh của hắn. Mà chỉ cần quản sự nơi này không ra vấn đề, Hoàng Tam Bạch còn có thể nhảy ra cái gì đa dạng tới. Tìm thánh hoàng tộc võ giả tới vây công nàng sao. Nói thực ra, liền tính là thiên cấp thiên tài tới một tá, đều hoàn toàn không phải nàng đối thủ, chỉ có thể nói là chịu chết. Hoàng Tam Bạch nếu là thật sự làm loại này chuyện ngu xuẩn, sự tình thất bại lúc sau, khẳng định sẽ trở thành gia tộc tội nhân. Lão già này âm hiểm xảo trá, không có khả năng như vậy xuẩn. Hoàng Nguyệt Ly suy nghĩ một vòng, cũng nghĩ không ra Hoàng Tam Bạch sẽ như thế nào làm. Mặc kệ, hiện tại đoán mò cũng vô dụng, ta nhiều mang điểm ám khí cùng đan dược, chuẩn bị sẵn sàng là được. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà, hoàn toàn không để trong lòng. Bất quá, nhà nàng phu quân nhưng vẫn linh mày. Ta tổng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Không được, ta còn là không yên tâm. Chẳng lẽ không có cách nào chế tạo linh khí, làm chúng ta có thể ở đại trận bên trong liên hệ sao? Chương 4043 đấu vòng loại bắt đầu. 2. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là thực sự có biện pháp liên lạc, ta đã sớm đi luyện chế linh khí. Nhưng sự thật là, dùng cho thông tin linh khí là có, chính là, treo không hải đại trận có vô số che chắn trận pháp, có thể hoàn toàn triệt tiêu này đó linh khí tác dụng. Nay bộ đại trận vẫn là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay, nghe nói là một vị mệnh huyền cảnh trận thuật sư kiệt tác. Loại này trận pháp, ta cũng không dám bảo đảm chính mình có thể phá giải. Nghe xong lời này, Lê Mặc Ảnh rõ ràng có chút thất vọng. Hắn nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, vài lần muốn nói lại thôi. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi đừng nghĩ khuyên ta từ bỏ thi đấu. Nếu vì một cái chỉ là khả năng tồn tại uy hiếp, ta ngay cả như vậy quan trọng thi đấu cũng không dám tham gia, kia này nhất định sẽ trở thành ta tâm ma chi nhất, làm ta vô pháp ở võ đạo thượng lấy được càng nhiều đột phá. Lê Mặc Ảnh đương nhiên biết, nhà hắn tiểu Ly Nhi nói đều là đúng. Nhưng là, thân là nàng phu quân, hắn thật sự thực vì nàng lo lắng, hận không thể có thể mỗi một khắc đều canh giữ ở nàng bên người, vì nàng che mưa chắn gió, mà không phải làm nàng chính mình đi đối mặt một cái thần giới thành danh cường giả chí mạng nguy hiếp. Nhưng mà, hắn càng biết, hắn tiểu Ly Nhi là bay lượn ở trên 9 tầng trời Phượng Hoàng, mà không phải bị người độn dưỡng ở trong nhà chim nhỏ. Cho nên, hắn ái tuyệt đối không thể trở thành nàng thông hướng đỉnh trở ngại. Cứ việc hắn biết, chỉ cần hắn thái độ đủ kiên trì, Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng nhất định sẽ bởi vì yêu hắn mà hướng hắn thỏa hiệp, nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cuối cùng, Lê Mặc Ảnh chỉ có thể lắc lắc đầu, ta không có làm ngươi từ bỏ thi đấu ý tứ. Bất quá, mấy ngày nay ngươi cần thiết nghe ta, hảo hảo làm chút chuẩn bị. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên là vui sướng gật đầu, hảo, ta đều nghe phu quân. 3 ngày sau, trải qua cuối cùng mấy ngày khẩn trương chuẩn bị chiến tranh, thần giới võ hội rốt cuộc chính thức bắt đầu rồi. Trận thi đấu này, chú định là toàn bộ thần giới một hồi việc trọng đại. Các thế lực lớn, không chỉ có đều phái nhất thiên tài võ giả dự thi, hơn nữa, ngay cả trong tộc chính yếu nói sự người, cũng đều kể hết đi vào phủ không hải. Ngoài ra, đường đường mệnh huyền cảnh cường giả, thực lực sâu không lường được đảo chủ đại nhân, cũng đích thân tới nơi đây. Hắn xuất hiện, làm ở đây sở hữu võ giả, đều cảm giác được thật sâu áp lực. Mệnh huyền cảnh cường giả, đối với cơ hồ mọi người tới nói, đều là mong muốn mà không thể thành độ cao. Chỉ có Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly, ở lúc ban đầu không khỏe lúc sau, thực mau liền khôi phục bình thường. Bọn họ trong mắt đều lóe vài phần nóng bỏng chi sắc, nhìn về phía đảo chủ phương hướng. Rốt cuộc, mệnh huyền cảnh chính là bọn họ theo đuổi mục tiêu, hơn nữa, cũng là có thể đạt tới mục tiêu. Nhưng mà, không biết vì cái gì, khi bọn hắn đối thượng đảo chủ tầm mắt thời điểm, lại cảm giác đảo chủ ánh mắt ở Hoàng Nguyệt Ly trên người nhiều dừng lại mấy tức, tựa hồ ở tự hỏi chút cái gì. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi như mày, hẳn là ảo giác đi. Treo không hải hữu tướng là lần này thần giới võ hội người tổng phụ trách, hắn đi đến quảng trường ở giữa trên đài cao, trước nói một phen hoan nghênh các vị võ giả tiến đến dự thi lời khách sáo, ngay sau đó, liền bay nhanh mà tiến vào chủ đề. Hôm nay bắt đầu, thần giới võ hội liền chính thức bắt đầu, đầu tiên tận tâm chính là đấu vòng loại. Lần này thi đấu, cùng năm rồi không có gì khác nhau, đơn giản tới nói, sở hữu võ giả đều sẽ bị tùy cơ truyền tống đến thiên đường đảo thượng nào đó vị trí. Thiên đường đảo toàn bộ đảo nhỏ đều đã bị bao phủ ở một tòa đại trận bên trong, các ngươi khảo nghiệm liền ở đại trận trung tiến hành. Chương 4044 đấu vòng loại bắt đầu, 3. Treo không hải tổng cộng có 7 cái lớn nhỏ không đồng nhất đảo nhỏ. Trong đó, bọn họ hiện tại nơi địa tâm đảo là lớn nhất một cái, cũng là đảo chủ phủ nơi vị trí. Địa tâm trên đảo kiến rất nhiều phong ốc, có thể cung đại lượng võ giả cư trú cùng sinh hoạt. Trừ bỏ địa tâm đảo ở ngoài, mặt khác 6 cái đảo nhỏ, trên cơ bản liền có thể nói là hoang đảo, mặt trên ngày thường cũng không trụ người, còn có đại lượng linh thú cùng linh thực sinh trưởng, làm rèn luyện đảo cũng coi như là hảo địa phương. Bất quá, trừ bỏ thần giới võ hội thời kỳ bên ngoài, này 6 cái đảo nhỏ cũng là không cho phép thế lực khác võ giả đổ bộ. Thiên đường đảo chính là này 6 cái hoang đảo chung lớn nhất một cái. Ở thiên đường đảo thượng, các ngươi mọi người tu vi đều sẽ bị thống nhất áp chế trong lòng huyền cảnh lúc đầu, lẫn nhau chi gian tu vi chênh lệch biến mất, khởi tính quyết định tác dụng, sẽ là các ngươi thực chiến năng lực, mà này quyết định bởi với các ngươi đối thuộc tính pháp tắc lý giải, chiến đấu kỹ xảo vận dụng cùng tùy cơ ứng biến năng lực. Chờ các ngươi tiến vào thiên đường đảo hai cái canh giờ lúc sau, trên đảo nhỏ liền sẽ xuất hiện một loại màu xanh lục khói độc, bất luận kẻ nào chỉ cần đụng chạm đến này đó độc khí, liền sẽ lập tức cả người vô lực. Toàn thân huyền lực lập tức bị áp chế, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, nếu ba cái canh giờ trong vòng khó hiểu độc, liền sẽ lập tức tử vong. Cho nên, một khi dính lên độc khí, các ngươi phải lập tức thả ra đạn tín hiệu, làm quản sự tới cứu các ngươi đi ra ngoài, đồng thời, rời đi thiên đường đảo, cũng ý nghĩa các ngươi ở trong lúc thi đấu đào thải. Hơn nữa, này đó độc khí sẽ không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuếch tán, nói cách khác, vì bảo đảm chính mình không bị độc khí phóng đảo. Các ngươi cần thiết thoát đi độc khí nơi phạm vi, cái này phạm vi khẳng định sẽ càng ngày càng nhỏ. Tới rồi thi đấu hậu kỳ, khả năng đại lượng võ giả đều sẽ bị tê ở rất nhỏ khu vực nội. Lúc này, các ngươi nhất định phải nghĩ cách đem mặt khác người ném vào khói độc chung, khiến cho bọn họ rời khỏi thi đấu, cuối cùng dư lại 1.000 người, liền tính tiến vào đấu bán kết, nghe hiểu không có. Ở đây võ giả phần lớn lúc trước liền đối thi đấu quy tắc có điều hiểu biết. Nghe xong lúc sau, trên mặt đều không có quá nhiều biểu tình, sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Hưu tướng vẫn là không yên tâm, nhăn mày đầu, lời nói thấm thía mà dặn dò. Thỉnh các vị minh bạch, tuy rằng ở đại trận bảo hộ chung, các ngươi chi gian liền tính phát sinh tranh đấu, đại đa số dưới tình huống cũng sẽ không thương cập tánh mạng, nhưng là, vẫn là muốn tận lực tránh cho đối võ lâm đồng đạo tạo thành chí mạng thương tổn, có chút tổn thương rời đi đại trận lúc sau, cũng sẽ bảo lưu lại tới. Thỉnh đại gia không cần ở chúng ta treo không hải tổ chức thi đấu thượng, mượn đề tài, giải quyết cá nhân ân oán. Nếu không nghe khuyên nhủ nói, chúng ta treo không hải cũng có chế tài biện pháp. Hữu tướng các hạ nói được thực bình tĩnh, không nhanh không chậm, nhưng là, hắn trong lời nói lực chấn nhiếp còn là phi thường cường đại. Rốt cuộc, hắn sau lưng đứng người là đảo chủ. Mệnh huyền cảnh cường giả nói, không có bao nhiêu người có gan vi phạm. Ở đây võ giả đều vội gật đầu không ngừng, tỏ vẻ đối thi đấu quy tắc nhận đồng. Hữu tướng các hạ lúc này mới gật gật đầu, tuyên bố nói, hảo, kia kế tiếp. Thi đấu liền chính thức bắt đầu rồi. thỉnh các vị dự thi võ giả đem chính mình báo danh khi lãnh đến lệnh bài lấy ra tới, chặt chẽ nắm trong tay, đây là các ngươi truyền tống môi giới. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cũng theo lời lấy ra lệnh bài. Truyền tống trận mở ra. Theo hữu tướng các hạ ra lệnh một tiếng, trên quảng trường nơi nơi đều là truyền tống loang loáng. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cũng chỉ tới kịp cho nhau liếc nhau, liền đồng thời bị truyền tống đi ra ngoài. Chương 4045 đấu vòng loại bắt đầu, 4. Hoàng Nguyệt Ly chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ đến lại lần nữa thấy rõ thời điểm, nàng đã từ nguyên lai địa phương biến mất, dừng ở thiên đường đảo thượng. Nàng đứng thẳng thân mình, tả hữu nhìn xem, quan sát đến cảnh vật chung quanh. Từ trước mắt cảnh vật xem ra, nàng hiện tại hẳn là ở một rừng cây trung đất chống thượng, chung quanh đều là cao thấp cây cối, cách đó không xa còn thường thường truyền đến vài tiếng linh thú gào giống thanh. Nô! Nghe nói, thiên đường đảo toàn bộ đảo nhỏ chính là một tảng lớn rừng cây, trừ bỏ đảo nhỏ trung tâm có một tảng lớn bình nguyên ở ngoài, bốn phía đều là đất rừng. Cho nên, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phán đoán, ta cũng không có bị tùy cơ đến trung tâm vị trí, mặt khác, cũng vô pháp phán đoán. Hoàng Nguyệt Ly đại khái suy tư một chút, được đến tin tức phi thường hữu hạn, hữu dụng liền càng thiếu. Duy nhất có thể biết được chính là, khói độc khẳng định là từ đảo nhỏ bên cạnh vị trí hướng trung tâm khuếch tán. Bởi vậy, nếu ngay từ đầu liền tùy cơ đến trung tâm vị trí, kia đã có thể không cần thường thường mà di động tranh né, trực tiếp ngồi chờ thi đấu tiến vào cuối cùng giai đoạn là được. Nàng rõ ràng là không cái này vận khí tốt. Đương nhiên, đối với bình thường võ giả tới nói, tùy cơ đến trung tâm vị trí, bản thân không thể nói là hoàn toàn chuyện tốt, chỉ có thể nói có lợi có tệ. Bởi vì, trung tâm vị trí người khẳng định càng ngày càng nhiều, chiến đấu phát sinh khả năng tính cũng tối cao, chỉ sợ từ tiến vào cái thứ nhất canh giờ bắt đầu, liền sẽ không ngừng mà gặp phải đủ loại chiến đấu. Thực lực hơi chút thiếu chút nữa người, chỉ sợ thi đấu ngay từ đầu liền sẽ bị đào thải. Đối với loại này kẻ yêu tới nói, vẫn là giống Hoàng Nguyệt Ly như vậy, bị tùy cơ đến tương đối bên cạnh vị trí, còn có thể tồn tại đến càng lâu một ít. Nhưng đối với Hoàng Nguyệt Ly như vậy thực lực cường giả mà nói, chiến đấu, trước nay không sợ. Ai, nếu đã như vậy, cũng không có biện pháp. Cũng không biết ta khoảng cách trung tâm vị trí rốt cuộc có bao xa, hướng phương hướng nào đi mới là chính xác. Cho nên nói, trước mắt cũng chỉ có thể chờ. Hoàng Nguyệt Ly chán đến chết mà ở một thân cây phía dưới khoanh chân ngồi xuống, tưởng trước tu luyện một chút tống cổ thời gian. Nhưng nàng mới ngồi không bao lâu, liền đột nhiên mở mắt. Có người tới. Nghe được tiếng bước chân, Hoàng Nguyệt Ly phản ứng đầu tiên là bỏ đến trên cây trốn đi. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nàng đối ở đấu vòng loại khi dễ những cái đó bình thường võ giả không có bất luận cái gì hứng thú, muốn ngược cũng là ngược trận chung kết những cái đó thiên tài mới tương đối đã quyền. Cho nên, tận lực không cần cùng những người này tiếp xúc, có thể tỉnh không ý chuyện. Nàng vừa mới bỏ đến trên cây, liền nhìn đến rừng cây một đầu đi tới một cái màu đen tóc ngắn thiếu niên, tuổi không lớn, chỉ là cái bình thường nhân tộc mà thôi. Trên mặt hắn tràn đầy đề phòng chi sắc, phi thường đề phòng mà đánh giá bốn phía, chậm rãi đi trước. Hoàng Nguyệt Ly không rên một tiếng, liền chờ hắn từ nơi này trải qua. Nhưng ai biết, không bao lâu, lại truyền đến một khác đầu trận tuyến bức thanh. Lúc này đây, xuất hiện ở nàng tầm nhìn, là cái thân xuyên màu tím trường bào tuổi trẻ nam tử. Hoàng Nguyệt Ly tra xét một chút hắn hơi thở, cảm giác hẳn là cái thiên hồ tộc võ giả. Hai người hoàn ra ngõ hẹp, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng lập tức vì vị kia nhân tộc võ giả tiếc hận một chút. Ai, đáng tiếc, mới vừa tiến vào liền phải bị loại trừ. Quả nhiên, vị kia thiên hồ tộc võ giả vừa thấy đến nhân tộc thiếu niên, lập tức liền chiều hắn ra tay. Liền lời nói đều không có nhiều lời một câu. Nếu mọi người đều đã vào đấu vòng loại sân thi đấu, đó chính là đối thủ cạnh tranh. Nhân tộc thiếu niên tiến vào mới không đến 15 phút, liền phi thường bi thôi mà bị đánh hôn mê, tiếp theo đã bị chuyển tống đi ra ngoài. Chương 4046 đấu vòng loại bắt đầu, nam. Không chỉ có như thế, nhân tộc thiếu niên trên tay một phen linh khí, còn ở quá trình chiến đấu chung, rơi xuống ở trên mặt đất. Chiến thắng thiên hồ tộc võ giả lộ ra tươi cười, bước đi qua đi, đem vũ khí nhặt lên. Ha ha, hôm nay thật đúng là vận khí không tồi. Này đem linh khí tuy rằng là chế thức, nhưng là rõ ràng là trải qua cải tiến. Hẳn là chính là gần nhất thần giới vẫn luôn truyền lưu, quân đội tân nghiên cứu chế tạo ra tới cải tiến vũ khí. Này ngoạn ý hiện tại chính là giá trị giá cao tiền A. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, thập phần cảnh giác mà hướng tới bốn phía nhìn xung quanh một chút. Hoàng Nguyệt Ly lập tức đem giỏ ra đầu thu trở về. Nàng chỉ là nhìn đến chính mình thiết kế vũ khí, có điểm tiểu kích động, muốn nhìn một chút rõ ràng, không nghĩ tới, thượng cổ thần tộc võ giả rốt cuộc có chút tài năng, như vậy cũng có thể phát hiện nàng ở rình coi. Thiên hồ tộc võ giả tả nhìn xem, hữu nhìn xem, cũng chưa tìm được có người ở phụ cận, rốt cuộc yên lòng, vui dạo dực mà đem chiến lợi phẩm thu lên. Chờ đến hắn một khai lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly mới từ ẩn thân địa phương đi ra. Bất quá, nàng vẫn là thực cẩn thận, tìm cái ẩn nấp vị trí nghỉ tạm. Vừa rồi kia một hồi chiến đấu, tuy rằng kết thúc đến phi thường mau, nhưng là, cũng thuyết minh một đạo lý. Tại đây tòa thiên đường đảo thượng, sở hữu võ giả chi gian đều là đối địch quan hệ. Lẫn nhau chi gian thậm chí không cần một lời không hợp, chỉ cần đơn giản mà gặp được, liền sẽ cho nhau công kích. Cho nên, chẳng sợ thực lực của nàng đủ để nghiền áp trên đảo cơ hồ sở hữu võ giả, nhưng là, muốn thuận lợi thông qua đấu vòng loại, biện pháp tốt nhất vẫn là tận khả năng tiểu tâm cẩn thận. Rốt cuộc, trên đảo này chính là có mấy chục vạn võ giả. Ai biết sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố. Trước kia thần giới võ hội chung, cũng từng có đoạt giải quán quân đứng đầu ở hỗn loạn đấu vòng loại chung bị người âm bị loại trừ tình huống. Cứ như vậy, Hoàng Nguyệt Ly ở một cây đại thụ mặt sau khoanh chân tu luyện, trong lúc, lục tục có một ít võ giả đi ngang qua phụ cận, đều không có phát hiện nàng tồn tại. Sáu cái canh giờ lúc sau, nàng đống nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Xem ra, ta chuyển tống vị trí này, vẫn là thực tới gần thiên đường đảo bên cạnh sao. Cư nhiên nhanh như vậy liền không thể không chạy lấy người. Ở nàng tầm nhìn có thể thấy được phạm vi, đã có thể nhìn đến một đoàn màu xanh nhạt sương khói, chính hướng tới nàng thân ở vị trí chậm rãi bay tới. Hoàng Nguyệt Ly vô vô trên người cọn cỏ, hướng tới tương phản phương hướng bước đi đi. Bởi vì phụ cận sở hữu võ giả, đều đang trốn tránh khói độc vây quanh, cho nên, bọn họ đi tới phương hướng là nhất trí. Bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly phát hiện, chính mình gặp được võ giả càng ngày càng nhiều. Bất quá, trước mắt trước loại tình huống này dưới, võ giả chi gian đảo cũng không có phát sinh chiến đấu, mọi người đều một lòng một dạ mà hướng phía trước chạy. Khói độc liền ở sau người cách đó không xa, ai cũng không dám tùy tiện đối người khác ra tay. Hoàng Nguyệt Ly thân pháp so người khác mau đến nhiều, hướng phía trước chạy như bay một đoạn thời gian lúc sau, quay đầu nhìn lại, đã nhìn không tới màu xanh lục xương khói bóng dáng. Ân, hẳn là có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, Mặc Ảnh lúc trước cùng ta nói rồi, này đó khói độc là mỗi cái canh giờ chỉnh điểm mới có thể hướng trung tâm khuếch tán, quá một đoạn thời gian liền đình chỉ khuếch tán, chờ đến tiếp theo cái canh giờ lại tiếp tục. Hiện tại hẳn là an toàn thời gian. Hoàng Nguyệt Ly cân nhắc, đến địa phương nào lại trộn lẫn cái canh giờ. Nhưng vào lúc này, nàng phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo giọng nam. Uy, phía trước cô nương, ngươi đình một chút. Người này nói chuyện không chút khách khí. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, không tính toán phản ứng hắn. Chính là, đối phương tựa hồ theo dõi nàng, bước nhanh đuổi theo. Chương 4047 đấu vòng loại bắt đầu. 6. Ta kêu ngươi đứng lại, ngươi không nghe thấy sao? Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, phát hiện vẫn là cái có điểm ấn tượng người. Chính là nàng mới vừa tiến vào thiên đường đảo khi, thấy đệ nhất khởi chiến đấu sự kiện thắng lợi giả, cái kia thiên hồ tộc võ giả. Hoàng Nguyệt Ly mặt vô biểu tình, quét hắn liếc mắt một cái, hỏi, ta cùng ngươi giống như không quen biết đi. Xin hỏi có gì quý làm? Thiên hồ tộc võ giả tầm mắt nhìn chầm chầm Hoàng Nguyệt Ly treo ở trên eo một phen đoàn kiếm, hắc hắc cười nói, ngươi là nhân tộc võ giả đi. Nhân tộc có thể tích cóp đủ tiền, ngàn dặm xa xôi chạy đến treo không hải tới dự thi, cũng là không dễ dàng, cũng không nghĩ thi đấu vừa mới bắt đầu đã bị đào thải bị loại trừ đi. Cho nên, ngươi có ý tứ gì? Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày. Thiên hồ tộc võ giả nói, rất đơn giản, ngươi đem kia đem đoản kiếm hiếu kính cho ta, ta khiến cho ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Nói cách khác, ta liền trước thời gian đưa ngươi bị loại trừ. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đối phương trong mắt tham lam ánh mắt, trong lòng nhiều vài phần hiểu ra. Thực hiển nhiên, cái này thiên hồ tộc võ giả ở mới vừa tiến vào thời điểm, đánh chết người kia tộc thiếu niên đạt được một phen cải tiến bản chế thức linh khí. Nay ngoài ý muốn tiền của phi nghĩa, làm hắn nổi lên càng cường tham niệm. Hiện tại này xem như làm thượng gần như vào nhà cấp của cường đạo hoạt động. Rốt cuộc, nếu trực tiếp đánh chết đối thủ nói, đối phương vũ khí cùng trang bị không nhất định sẽ rơi xuống xuống dưới, cũng có thể nắm ở trên tay cùng nhau bị truyền tống đến trận pháp bên ngoài. Cứ như vậy, hắn liền bạch bạch lãng phí huyền lực, cái gì tiền đều không chiếm được. Chặn đường cướp bóc liền không giống nhau, chỉ cần chuyên môn lựa chọn thoạt nhìn tuổi trẻ nhân tộc võ giả, đối phương thực lực hữu hạn, đã chịu hắn thực lực áp chế, 9 thành 9 đều sẽ bị buộc bất đắc dĩ, giao ra chính mình vũ khí. Cũng không biết gia hỏa này trước đây trước kia đoạn thời gian, còn dùng này thủ đoạn đối phó rồi bao nhiêu người tộc võ giả. Hoàng Nguyệt Ly ra vẻ sợ hãi bộ dáng, một đôi mắt to chớp vài hạ, tựa hồ bị dọa đến không nhẹ. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nếu là đem thanh kiếm này cho ngươi nói, ngươi thật sự sẽ bỏ qua ta sao? Thiên hồ tộc võ giả vốn dĩ chỉ là muốn cướp đồ vật, nhưng nhìn kỹ, phát hiện Hoàng Nguyệt Ly lớn lên dị thường mỹ mạo, ánh mắt lại thay đổi. Như vậy xuất sắc mỹ nhân nhi, cho dù là ở lấy mỹ mạo mà nổi tiếng thần giới thiên hồ tộc, đều là phi thường khó gặp. Chỉ là đem vũ khí cho ta, kia đương nhiên còn chưa đủ, ngươi nếu là lại bồi ta nhạc ca nói. Ta đây không chỉ có sẽ bỏ qua ngươi, hơn nữa, còn có thể làm ngươi cùng ta tổ đội, cùng ta cùng nhau đi trước trung tâm khu vực. Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa không chửi má nó. Không nghĩ tới, mới vừa tiến vào đại trận không bao lâu, liền đụng phải như vậy lệnh người ghê tởm mất lòng. Thiên hồ tộc võ giả còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly ở suy xét, thỏa thuê mãn nguyện mà bổ sung nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, từ ta, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Giống ngươi như vậy tiểu cô nương, vẫn là nhân tộc, phỏng chừng chân thật thực lực nhiều nhất cũng liền ý huyền cảnh trung kỳ đi. Ở thân giới võ hội trên sân thi đấu, thật là không đáng một đồng, một chảo một đống. Ngươi có thể sống quá này 6 cái canh giờ đều là may mắn, chờ hạ tiếp tục hướng trung tâm khu vực đi, bất luận cái gì một người đều có thể nháy mắt hạ gục ngươi. Người khác nhưng không ta như vậy thương hương tiếc ngọc. Hoàng Nguyệt Ly ghê tởm đến thiếu chút nữa không nổ ra. Nàng ha hả cười nói, ngươi nói được đảo cũng là rất có đạo lý. Không nghĩ tới ta còn có thể đụng tới ngươi như vậy cao thủ, vậy ngươi lại đây, chúng ta thân cận thân cận. Thiên hồ tộc võ giả nhìn đến mỹ nhân nhoẻn miệng cười, lập tức bị mê choáng. Chương 4048 đấu vòng loại bắt đầu, 7. Nơi nào lo lắng cẩn thận tự hỏi, lập tức bước nhanh hướng tới Hoàng Nguyệt Ly đi qua. Ha ha, ta liền biết, ngươi này tiểu cô nương là thức thời. Thiên hồ tộc võ giả nói, liền hướng tới Hoàng Nguyệt Ly vươn dầu mỡ tay phải, mắt thấy liền phải sờ đến nàng trắng non phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một trận nguy hiểm. Thiên hồ tộc võ giả đều không kịp phản ứng, một cổ bạo liệt huyền lực liền xảo ngược hắn đột nhiên oanh kích qua đi. Hắn chỉ có thể cảm giác được một trận kịch liệt đau đớn, tựa hồ hắn toàn thân xương cốt cùng nội tạng đều ở trong nháy mắt bị đánh nát. Ngay sau đó, thân thể hắn liền đột nhiên bay ngược đi ra ngoài. Cũng không biết ở không trung phi hành bao lâu, mới len ken một tiếng, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Hắn trong đầu truyền đến một trận choáng váng. Cảm giác được thân thể của mình chung lực lượng đang ở nhanh chóng trôi đi. Thiên hồ tộc võ giả rốt cuộc chống đỡ không được, lập tức hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó, hắn đã bị truyền tống ra thiên đường đảo. Chỉ sợ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất một lần đánh cướp, cư nhiên sẽ làm hắn trực tiếp bị loại trừ. Hiện tại thi đấu mới tiến hành rồi 6 cái canh giờ, bị loại trừ võ giả cũng không nhiều, hơn nữa 9 thành 9 đều là nhân tộc. Thượng cổ thần tộc võ giả phi thường thiếu. Hắn cứ như vậy bị người đào thải đi ra ngoài, có thể nói là mất mặt về đến nhà. Hoàng Nguyệt Ly đem người đánh tiến khói độc chung lúc sau, tùy ý vô vô tay, đều không có quay đầu lại xem một cái. Nàng lươi đến cùng này đó bình thường võ giả so đo, theo chân bọn họ đánh nhau, thật giống như đại nhân khi dễ tiểu hài tử giống nhau, quá không thú vị. Bất quá, nếu đối phương chính mình tìm tới môn tới nói, nàng cũng không ngại làm đối phương biết, cái gì mới là chân chính tuyệt thế thiên tài. Xem ra, người ở đây vẫn là quá nhiều, nếu không ta lại hướng bên trong đi một chút, tìm cái an tĩnh địa phương. Hoàng Nguyệt Ly cân nhắc, chuẩn bị nhắm hướng đông trong rừng đi. Đúng lúc này, lại có người ra tiếng gọi lại nàng, ách, đối diện vị kia cô nương, xin dừng bước ra. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nhíu mày, như thế nào vừa mới đuổi rồi một cái không có mắt món lòng. Nhanh như vậy liền lại đụng tới người khác tới tìm phiền toái. Nàng xoay người, hướng tới ra tiếng người nhìn qua đi. Lúc này đây, gọi lại nàng là cái tuổi trẻ nam tử, ăn mặc một thân màu ngân bạch nạm biên trường bào, thoạt nhìn nhưng thật ra lớn lên không tồi, tuấn tú lịch sự. Bất quá, khiến cho Hoàng Nguyệt Ly chú ý, không phải hắn diện mạo, mà là trên người hắn tự nhiên toát ra hơi thở. Cứ việc ở thiên đường đảo thượng, sở hữu võ giả tu vi đều đã chịu đại trận ảnh hưởng, biến thành giống nhau tâm huyền cảnh lúc đầu. Nhưng là, cường giả cùng kẻ yếu, khác nhau vẫn là rất lớn, hơi chút có điểm kiến thức người, đều có thể dễ dàng phân biệt ra tới. Tỷ như mới vừa tiến vào đã bị đào thải người kia tộc thiếu niên, rõ ràng chỉ có ý huyền cảnh lúc đầu tu vi, sẽ trở thành dây quải phá hôi, thật sự là một chút đều không hiếm lạ. Mà vừa rồi đánh cướp nàng cái kia thiên hồ tộc võ giả, liền phải lợi hại nhiều, Hoàng Nguyệt Ly phỏng đoán hắn chân thật tu vi liền trong lòng huyền cảnh lúc đầu, cùng trận pháp bắt trước tu vi nhất trí. Loại này tu vi kỳ thật ở trong lúc thi đấu nhất chiếm cư ưu thế, bởi vì cùng tự thân ngày thường thực lực không có khác biệt, thời điểm chiến đấu có thể tận tình phát huy. Hơn nữa người nọ vẫn là thượng cổ thần tộc võ giả, học quá vài môn cao thâm huyền kỹ, cho nên mới như vậy có tự tin. Đến nỗi, hiện tại gọi lại nàng cái này ngân bảo võ giả. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt một ngừng, như suy tư gì. Người này nhìn ra chân thật tu vi là tâm huyền cảnh trung kỳ, đối với hắn tuổi này võ giả tới nói, phi thường hiếm thấy. Chương 4049 đấu vòng loại bắt đầu, 8. Ở Vân Lân tộc có thể đạt tới cái này tu vi, cũng liền Lê Nhạc Vận, Lê Tử Quân chờ ít ỏi mấy người. Cho nên nói, người này hẳn là hắn nơi thế lực tuyển thủ hạt giống chi nhất, thần giới đứng đầu một đám thần cấp thiên tài chi nhất. Người kêu ta, có chuyện gì sao? Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày. Loại người này gọi lại nàng, khẳng định không có khả năng là vì đánh cướp. Như vậy thiên tài đều là muốn mặt, giống nhau sẽ không làm như vậy cấp thấp sự tình. Lại nói, đối phương chỉ ở trận chung kết, áp dụng sách lược hẳn là cùng nàng giống nhau mới đúng, chính là dấu tài, thiếu cùng bình thường võ giả giao thủ, bảo tồn thực lực, chờ đến trận chung kết thời điểm lại phát lực. Thiếu niên triều Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, vị cô nương này, ta là bạch trạch tộc võ giả An Minh Ngạn, vừa rồi thực vừa khéo, nhìn thấy cô nương ra tay. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhíu mày, như thế nào? Ta không thể tống cổ ra hỏa kia sao? An Minh Ngạn vội vàng lắc đầu nói, không không, vị cô nương này, ngươi hiểu lầm ta, ta chỉ là xem ngươi thân thủ xuất sắc, tưởng thỉnh ngươi gia nhập ta đội ngũ, cùng chúng ta cùng nhau đi trước trung tâm khu vực. Vừa rồi hắn bất quá là đến nơi đây dò đường, nào biết, vừa khéo liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly cùng cái kia thiên hồ tộc võ giả chi gian phát sinh tranh chấp. Nguyên bản cho rằng, cái này nũng nịu nhân tộc thiếu nữ khẳng định khó thoát bị nhục nhã vận mệnh, nào biết, mới mấy tức chi gian, tình thế nháy mắt nghịch chuyển. Bị đánh bay đi ra ngoài, cư nhiên là cái kia tu vi thực lực tương đương không tồi thiên hồ tộc võ giả. Hơn nữa, này nhân tộc thiếu nữ ra tay quyết đoán lại tàn nhẫn, lập tức liền đem đối thủ đánh bay đi ra ngoài ít nhất mấy trăm mễ, hắn đều nhìn không tới đối phương dừng ở nơi nào. Phòng trưng, ngày đó hồ tộc võ giả khẳng định phải đương trường bị loại trừ. An Minh Ngạn xem ở trong mắt, lập tức liền nổi lên mời chào tâm tư. Hắn thấy Hoàng Nguyệt Ly không nói lời nào. Theo sát liền giải thích lên, cô nương, không biết ngươi là cái nào thế lực, trước kia có hay không nghe nói qua có quan hệ đấu vòng loại sự tình. Bởi vì đấu vòng loại muốn đào thải nhiều như vậy võ giả, đơn đả độc đấu, khẳng định thực mau liền chống đỡ không được, cho nên, rất nhiều võ giả đều sẽ tổ đội, giúp đỡ cho nhau nâng đỡ. Chính cái gọi là người nhiều lực lượng đại sao, đến lúc đó vạn nhất phát sinh đối kháng, thắng mặt cũng lớn hơn rất nhiều. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Một đội người đánh nhau, khẳng định so một người muốn lợi hại chút. Nếu độc thân võ giả, đụng phải An Minh Ngạn như vậy tổ đội võ giả, chín thành chín chỉ có chạy trốn phần. Hơn nữa, một khi thoát được chậm một chút, liền sẽ bị đương trường đào thải. Đương nhiên, này cũng không phải nói, tổ đội nhân số càng nhiều càng tốt. Mang theo thực lực không được võ giả ở trong đội ngũ, chỉ có thể là một loại trói buộc. Không chỉ có không thể tăng lên đội ngũ thực lực, còn khả năng tạo thành các loại biên số. Lại nói, cuối cùng có thể thông qua đấu vòng loại người tổng cộng chỉ có 1.000 người. Mấy chục vạn người tuyển ra 1.000 người, đó là mấy trăm chọn một tỷ lệ. Chờ đến khu vực an toàn thu nhỏ lại đến nhất định phạm vi lúc sau, trong đội ngũ thực lực kém người nhất định sẽ bị đào thải, đến lúc đó bảo vệ ai từ bỏ ai, lại sẽ khiến cho tranh chấp. Cho nên, tổ đội thời điểm, người không thể nhiều. Hơn nữa mỗi người đều đến là tinh anh. Hoàng Nguyệt Ly hơi suy tư, liền cười cười, thật không nghĩ tới, ngươi như vậy một vị thượng cổ thần tộc thiên cấp thiên tài, cư nhiên sẽ mời ta như vậy một nhân tộc võ giả tổ đội. Người An Minh Ngạn lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn tiến vào thiên đường đảo lúc sau, thông qua linh bảo che giấu chính mình tu vi. Vốn tưởng rằng trừ phi gặp được người quen biết hắn, bằng không sẽ không bị người nhìn thấu, không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên một câu liền nói phá. Chương 4050 nhân tộc phế tải, 1. An Minh Ngạn không khỏi càng thêm xem trọng Hoàng Nguyệt Ly vài phần. Có thể như thế tinh chuẩn mà phán đoán ra hắn tu vi, hoặc là chính là ánh mắt phi thường sắc bén, hoặc là chính là người mang dị bảo. Mặc kệ nào một loại tình huống, đều thuyết minh, Hoàng Nguyệt Ly không phải là bình thường võ giả. An Minh Ngạn nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Nguyệt Ly, suy đoán thân phận của nàng. Nhân tộc võ giả tuy rằng phổ biến thiên phú so ra kém thượng cổ thần tộc, nhưng là, thắng ở nhân số đông đảo, 12 đại thần tộc nhân số thêm lên, cũng mới chỉ có nhân tộc mấy chục phần có một. Hơn nữa, nhân tộc ngộ tính tương đối tới nói tương đối cao, đây là cái phi thường rõ ràng ưu thế. Tại như vậy đại số đếm hạ, nhân tộc cũng thành lập lên vài cái đứng đầu thế lực, này đó thế lực bồi dưỡng thiên tài võ giả, quan xem thiên phú khả năng so ra kém thần tộc, nhưng thật muốn nói thực lực, cũng rất có mấy cái có thể cùng đứng đầu thần cấp thiên tài ganh đua cao thấp. Cũng không biết, vị cô nương này rốt cuộc là vị nào nhân tộc thiên tài, thật là không có ấn tượng. An Minh Ngạn âm thầm cân nhắc trong chốc lát, liền từ bỏ. Ở hắn xem ra, Hoàng Nguyệt Ly thực lực tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng là, cùng hắn như vậy thiên cấp thiên tài vẫn là chênh lệch rõ ràng. Lâm thời tổ cái đội là không có gì vấn đề, hắn cũng có thể áp chế được. Hắn hướng tới Hoàng Nguyệt Ly lộ ra thân thiện tươi cười, cô nương, thật không dám giấu giếm, trước mắt ta gặp được võ giả trung gian, có thể cùng ngươi so sánh cũng không nhiều, chúng ta kết minh tổ đội chỉ xem thực lực, cái gì nhân tộc thần tộc, không đều là thần giới cư dân sao. Hà tất như vậy chú ý. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra đối hắn lau mắt mà nhìn. Liên nàng đi vào thần giới trong khoảng thời gian này, đụng tới thần tộc võ giả. Cơ hồ mỗi người đều đối nhân tộc phi thường coi khinh. An Minh Ngạn có thể nói ra nói như vậy tới, mặc kệ có phải hay không hoàn toàn thiệt tình, nhưng cũng thuyết minh, hắn vẫn là có vài phần lòng dạ, là một nhân vật. An Minh Ngạn thấy nàng có chút ý động, tiếp tục khuyên, huống hồ, đấu vòng loại khi là không thể mang nhiều ít đan dược tiến vào, vạn nhất thật sự gặp được tương đối hung hiểm chẳng huống, ngươi lẻ loi một mình, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ thi đấu. Đi theo chúng ta liền không giống nhau, ta trong đội ngũ có 3 vị đều là bạch trạch tộc, chúng ta trong tộc đều là một hệ võ giả, am hiểu trị liệu thuật, thời khắc mấu chốt, chính là có thể cứu mạng. Điểm này, đối với bình thường võ giả tới nói, tuyệt đối là phi thường có dụ hoặc lực. Có cái y sư ở trong đội ngũ, vẫn là chiến đấu khi có thể tức thời trị liệu y sư, kia chính là sở hữu võ giả tha thiết ước mơ. An Minh Ngạn nơi này còn lập tức liền có 3 cái. Nếu là thay đổi người khác, khẳng định cái gì đều không rảnh lo tự hỏi, tung tăng mà liền đáp ứng gia nhập. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra cũng không phi thường coi trọng này đó. Nàng chính mình cũng có một thuộc tính, có thể thi triển một ít đơn giản trị liệu thuật, ngày thường giống nhau cũng đủ dùng, không phải thực yêu cầu bạch trạch tộc trợ giúp. Nhưng mà, nàng tự hỏi trong chốc lát lúc sau, vẫn là gật gật đầu, hảo đi, ta đây liền gia nhập các ngươi đội ngũ, chúng ta cùng nhau đi. Nàng một người độc thân lên đường, liền tính lại như thế nào điệu thấp, cũng khó tránh khỏi sẽ bị vừa rồi như vậy tham lam người theo dõi. Nếu là thường xuyên bị buộc ra tay, thực lực bại lộ, thực dễ dàng liền khiến cho người khác vây công. Nhưng đi theo một cái đội ngũ liền không giống nhau, đặc biệt là trong đội ngũ còn có An Minh Ngạn như vậy cao thủ. Bình thường võ giả nhìn đến bọn họ tuyệt đối là đường vòng, dám đi lên khiêu khích tương đối muốn thiếu đến nhiều, có thể cho nàng tỉnh rất nhiều phiền toái. An Minh Ngạn trên mặt lộ ra vui mừng, hảo, vậy thỉnh cô nương đi theo ta. Chương 4051 nhân tộc phế tải, 2. Đúng rồi, còn không có tới kịp thỉnh giáo cô nương tôn tính đại danh. Hoàng Nguyệt Ly thuận miệng nói, Nga, ta kêu Lý Càng Hoàng. Lý Càng Hoàng. Nghe thấy cái này tên, An Minh Ngạn nhịn không được khẽ nhíu mày. Hảo hảo một cái cô nương, vẫn là lớn lên như vậy đẹp cô nương, cư nhiên kêu như vậy khó đọc tên. Hơn nữa nghe tới còn giống như nam nhân giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly ha hả cười, bịa đặt lung tung, ta khi còn nhỏ lớn lên tương đối nhỏ gầy, mọi người đều nói, ta phải kêu cái nam hải tử tên, mới có thể sống sót, này không. Lời này nói được vẫn là đính chuẩn. Nga, thì ra là thế a. An Minh Ngạn gật gật đầu, cũng không biết tin không có. Cách trong chốc lát, hắn lại hỏi thăm nói, kia, Lý cô nương, ngươi là cái nào thế lực võ giả đâu? Ta không phải cái gì thế lực lớn võ giả, chỉ là từ nhỏ đi theo cha mẹ trưởng bối tu luyện mà thôi. Này vẫn là ta lần đầu tiên rời đi quê nhà, đến xa như vậy địa phương tới đâu. Ai, Treo Không Hải thật đúng là cái náo nhiệt địa phương, cư nhiên có như vậy nhiều người. Ta sinh ra cái kia thôn nhỏ, mọi người thêm lên, đều không có Treo Không Hải một cái trong viện trụ người nhiều. Hoàng Nguyệt Ly nói được sát có chuyện lạ. An Minh Ngạn tuy rằng là cái kiến thức rộng rãi thần tộc thiên tài, cũng bị nàng hù đến sửng sốt. Không bao lâu, bọn họ đi đến một mảnh trong rừng đất trống. Đất trống, có hai nam hai nữ chính ngồi vây quanh ở bên nhau nghỉ ngơi. Nhìn đến An Minh Ngạn lại đây, mọi người đều lộ ra hưng phấn, đứng dậy. Minh Ngạn công tử, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Ngươi đi lâu như vậy, chúng ta đều có điểm lo lắng. Một người mặc màu lam váy dài, lớn lên rất có tư sắc thiếu nữ cái thứ nhất đón đi lên, thoạt nhìn so người khác đều phải kích động đến nhiều. An Minh Ngạn chiều nàng gật gật đầu, mạnh cô nương, lao ngươi lo lắng. Lần này ta đi được xa một chút, trên đường còn đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, cho nên chậm trễ thời gian. Mạnh cô nương lúc này mới thấy được An Minh Ngạn phía sau còn đi theo một người, sắc mặt đống nhiên liền thay đổi, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt thập phần không tốt. Minh Ngạn công tử, vị cô nương này là ai a? Hoàng Nguyệt Ly nghe được nàng hảo không khách khí lời nói, không khỏi nhướng mày. Tấm tắc, vị này mạnh cô nương tựa hồ đối An Minh Ngạn có một chút không giống bình thường hảo cảm. Nói cách khác, cũng sẽ không đối An Minh Ngạn bên người xuất hiện nữ nhân như vậy không quan nhìn. An Minh Ngạn nhưng thật ra vẻ mặt chính trực, giống như hoàn toàn không có phát hiện cái gì dị trạng, vẫn như cũ tao nhã có lễ, đem Hoàng Nguyệt Ly giới thiệu cho hắn các đồng đội. Chư vị, vị này Lý Cảng Hoàng Lý cô nương, là ta vừa rồi ở trong rừng cây tra xét thời điểm gặp được. Ta tới xảo, vừa lúc thấy được Lý cô nương ra tay, đem một cái thiên hồ tộc võ giả cấp đánh ra cục. Nàng thực lực không yếu, vừa lúc chúng ta còn thiếu nhân thủ, ta liền mời nàng gia nhập chúng ta đội ngũ, cùng chúng ta cùng nhau đi. Nghe được lời này, ở đây bốn người tất cả đều nhăn lại mi, trong mắt có vài phần kháng cự chi sắc. Cái này, Minh Ngạn công tử, này có phải hay không có điểm thiếu suy xét? Tuy rằng người nhiều lực lượng đại, nhưng là, trong đội ngũ người cũng không phải càng nhiều càng tốt ta. Một cái lược hiện mập mạp võ giả nói. Đúng vậy, cái này. Minh Ngạn công tử, ngài làm như vậy quyết định, tốt xấu cùng đại gia thương lượng một chút đâu. Chúng ta mấy cái cùng nhau, bản thân cũng thực dễ dàng khiến cho thần tộc khác đội ngũ chú ý, vị này Lý cô nương đi theo chúng ta, còn không nhất định là cái gì chuyện tốt, nói không chừng, còn không có nàng chính mình một người đi tới đến an toàn đâu. Chương 4052 nhân tộc phế tải, 3. Mấy người sôi nổi mở miệng, nói ra nói, góc độ tuy rằng bất đồng, nhưng là đều biểu đạt phản đối Hoàng Nguyệt Ly gia nhập ý tứ. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm lắc lắc đầu, dự cảm chính mình có thể là hưởng công này một chuyến. Xem An Minh Ngạn thái độ ôn hòa có lễ, phong độ nhẹ nhàng, nàng còn tưởng rằng An Minh Ngạn đồng đội cũng cùng hắn không sai biệt lắm đâu. Hiện tại xem ra, thuần túy là nàng suy nghĩ nhiều. Đấu vòng loại thời điểm, mọi người truyền tống tiến vào vị trí đều là tùy cơ, An Minh Ngạn liền tính là có quan hệ tốt võ giả, cũng không có khả năng tùy cơ đến cùng nhau. Này mấy cái gọi là đồng đội, hẳn là chính là cùng tộc hoặc là quan hệ tương đối gần thế lực võ giả, lâm thời gặp phải, liền tổ đến cùng nhau, lẫn nhau chi gian rất có thể đều cũng không quen thuộc, ý tưởng tự nhiên cũng sẽ không nhất trí. Nếu nhiều người như vậy phản đối, phỏng chừng nàng là vô pháp ở cái này trong đội ngũ ngốc hạ. Đáng tiếc, nguyên bản còn tưởng rằng có thể xen lẫn trong bên trong tỉnh điểm sự đâu. Hoàng Nguyệt Ly đều đã làm tốt rời đi chuẩn bị, nhưng ai biết, An Minh Ngạn nghe đến mấy cái này phản đối nói, trên mặt tươi cười bỗng nhiên biến mất, vẫn luôn ôn hòa biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Vài vị, là ta tự mình mời Lý cô nương gia nhập chúng ta đội ngũ, các ngươi như vậy không hỏi xanh đỏ đen trắng liền phải đuổi nhân ra đi, là ý định cùng ta đối nghịch sao? Có hay không nghĩ tới, Lý cô nương nghe đến mấy cái này lời nói, sẽ nhiều không cao hứng. Tóm lại, ta đem nói đến nơi này. Lý cô nương thực lực là ta tận mắt nhìn thấy, sẽ không kéo đội ngũ chân sau, ta là nhất định phải đem nàng lưu tại trong đội ngũ. Nếu có người không nghĩ đi theo ta đi rồi, cũng có thể như vậy rời đi, ta tuyệt đối không ngăn trở. Lời vừa nói ra, bốn gã thần tộc võ giả đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng không nghĩ tới, An Minh Ngạn sẽ bỗng nhiên trở nên như thế cường ngạnh. Hoàng Nguyệt Ly cũng nhịn không được đối hắn lau mắt mà nhìn. Tiểu tử này nhưng thật ra không riêng có thiên phú thực lực, còn có bạch trạch tộc phi thường ít có cường thế lãnh đạo năng lực, xem ra nhưng thật ra cái rất có tiền đồ người a. Vài tên võ giả còn tưởng lại tiếp tục phản đối, nhưng đối thượng An Minh Ngạn kiên quyết tầm mắt lúc sau, lại một đám mềm xuống dưới. Bọn họ tuy nói đều là thượng cổ thần tộc, nhưng là thực lực chênh lệch chính là lớn đi. An Minh Ngạn là bạch trạch tộc xuất sắc nhất mấy cái thiên cấp thiên tài chi nhất, thực lực tuyệt đối nghiền áp bọn họ trung gian bất luận cái gì một cái. Nếu là rời đi An Minh Ngạn, chính bọn họ có thể đi bao xa, thật sự rất khó nói. Chỉ có đi theo chi đội ngũ này, mới có thể đủ có hy vọng tiến vào đấu bán kết. Thấy mọi người đều nhắm lại miệng, An Minh Ngạn mới gật gật đầu, chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly, Lý cô nương, vừa rồi thật là không hảo ý. Minh Ngạn công tử, ngươi cư nhiên dùng rời khỏi đội ngũ tới uy hiếp chúng ta. Chúng ta cũng là vì ngươi hảo a, đây là thần giới võ hội đấu vòng loại, lại không phải ngày thường bình thường rèn luyện, bất luận cái gì thời điểm đều có khả năng tiến vào chiến đấu. Mang theo như vậy cá nhân tộc phế tài, đại gia an toàn đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Minh Ngạn công tử, ngươi khả năng xem nàng lớn lên xinh đẹp, đã bị nàng mê đến tìm không thấy bắc ca. An Minh Ngạn vừa mới chuẩn bị cấp Hoàng Nguyệt Ly xin lỗi, vừa rồi cái kia mạnh cô nương liền nhịn không được đứng dậy, lớn tiếng nói. Vừa nói, một bên còn rất là bất thiện trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly vài mắt. An Minh Ngạn nhíu mày, mạnh cô nương. Không đợi hắn nói cái gì, béo võ giả liền từ phía sau kéo mạnh cô nương một phen, đủ rồi, Nguyệt Nhi, đừng nói nữa. Ca, ngươi kéo ta làm cái gì? Mạnh cô nương nhíu mày. Minh Ngạn công tử đều đã làm quyết định, ngươi phản đối cũng vô dụng, chỉ có thể làm hắn cảm thấy chán ghét mà thôi. Béo võ giả nói. Chương 4053 nhân tộc phế tải, 4. Mạnh cô nương trong mắt hiện lên rẽ rủa chi sắc, nhưng nhìn thấy An Minh Ngạn trên mặt rõ ràng không vui, nàng có điểm thấp thỏm lên. Nàng lại hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, mới không tình nguyện mà tránh ra. Cứ như vậy, tuy rằng có chút khúc chiết, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng vẫn là gia nhập An Minh Ngạn tiểu đội, trở thành trong đội ngũ nhất không được hoan nghênh một viên. Mấy người đã nghỉ ngơi đủ rồi, ở cùng Hoàng Nguyệt Ly cho nhau nhận thức một chút lúc sau, liền cảm thấy tiếp tục xuất phát, trong chiều tâm vị trí xuất phát. Trong đội ngũ thần tộc võ giả, hiển nhiên đều không muốn cùng Hoàng Nguyệt Ly nhiều lời nói. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên rất rõ ràng, những người này không để ý tới nàng lớn nhất nguyên nhân, chính là căn bản khinh thường nhân tộc võ giả, liền tính An Minh Ngạn luôn mãi cường điệu, thực lực của nàng phi thường không tồi, nhưng là này đó thần tộc võ giả từ trước đến nay tự cao tự đại, không có nhìn thấy nàng ra tay phía trước, là sẽ không tin tưởng. Bọn họ phỏng chừng đều đã nhận định, An Minh Ngạn là xem nàng lớn lên xinh đẹp, tuổi lại tiểu, đống nhiên nổi lên thương hương tiếc ngọc tâm tư, mới quyết định mang lên nàng. Đối này, Hoàng Nguyệt Ly không để bụng chút nào. Nếu là những người này đối nàng quá mức nhiệt tình, vẫn luôn hỏi đông hỏi tây, nàng mới không biết nên như thế nào trả lời đâu. Gạt người lại không tốt lắm, nói thật ra, phỏng chừng lại ngược lại không ai sẽ tin tưởng. Nhưng thật ra như vậy, không ai quản nàng, nàng mới càng có thể vui vui vẻ vẻ mà ở trong đội ngũ ăn no chờ chết. Bất quá, nàng ở bên cạnh vừa đi lộ, một bên nghe lén, đảo cũng đại khái biết rõ ràng chi đội ngũ này cấu thành. Đội trưởng An Minh Ngạn, xác thật là bạch trạch tộc chứ danh thiên cấp thiên tài chi nhất, không chỉ có thiên phú thực lực xuất sắc, hơn nữa, tuổi còn trẻ, cũng đã là địa cấp linh dược sư, luận linh dược thuật trình độ, khả năng không ở Liễu Bất Ngôn dưới. Thật là thần giới thiên chi tiêu tử. Mà hắn hai cái tộc nhân, thực lực liền tương đối bình thường, đều chỉ là địa cấp thiên tài mà thôi. Bất quá, bọn họ vận khí thực hảo, ở như vậy trên sân thi đấu gặp gia tộc gắng sức bồi dưỡng thiên tài, An Minh Ngạn về tình về lý, đều đến kéo bọn hắn một phen, cho nên, bọn họ mới bế lên đùi. Mặt khác vị kia mạnh cô nương, còn có béo võ giả, đều là băng xà tộc, bọn họ là một đôi huynh muội, muội muội kêu tháng đầu mùa nhi, ca ca kêu mạnh thất tinh. Mạnh thất tinh tuy rằng không có An Minh Ngạn như vậy xuất sắc, nhưng cũng là thiên cấp thiên tài, thuộc về gia tộc đệ nhị thế đội. Băng xà tộc cùng bạch trạch tộc từ trước đến nay kết giao rất nhiều, lẫn nhau thân hậu, thậm chí thường xuyên có liên hôn hành vi phát sinh. An Minh Ngạn coi trọng Mạnh thất tinh thực lực, chủ động kéo hắn nhập bọn, tháng đầu mùa nhi cũng theo lại đây. này một đôi huynh muội nhưng thật ra vận khí không tồi a, cư nhiên này đều có thể tùy cơ đến cùng nhau. Hoàng Nguyệt Ly đều cảm thấy có chút hâm mộ. Nếu là nhà nàng phu quân có thể cùng nàng ở bên nhau thì tốt rồi. Chiến đấu phương diện, nàng là không cần Lê Mặc Ảnh hỗ trợ, một người là có thể nhẹ nhàng thu phục. Nhưng là, cái này thi đấu thật là quá nhàm chán, cư nhiên chờ đến khói độc hoàn toàn khuếch tán, muốn suốt 7 ngày thời gian. Nói cách khác, muốn 7 ngày lúc sau mới có thể xác định tiến vào đấu bán kết người được chọn. Này không được nhàm chán chết ta. Nếu là Lê Mặc Ảnh tại bên người, nàng là có thể đánh lên điểm tinh thần tới, ít nhất nhìn hắn kia trương đẹp khuôn mặt tuấn tú cũng để thần tỉnh nào sao. Liên ở nàng suy nghĩ bậy bạ phát ngốc thời điểm, đồng nhiên có người ở nàng trên vai thật mạnh chụp một chút. Uy, họ Lý. Nghe được tháng đầu mùa nhi tiêu căng ngạo mạn thanh âm, Hoàng Nguyệt Ly chân mày cau lại. Tháng đầu mùa nhi như vậy sau lưng đánh lén nàng, nàng bản năng phản ứng, chính là đem người đánh bay đi ra ngoài. Con hảo, nàng kịp thời nhớ tới chính mình là ở trong đội ngũ, khống chế được chính mình. Chương 4054 nhân tộc phế tài, Nam. Hoàng Nguyệt Ly mặt vô biểu tình mà liếc tháng đầu mùa nhi liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người, chuẩn bị chạy lấy người. Vốn dĩ đại gia chính là miễn cưỡng ghé vào một cái trong đội ngũ, nàng nhưng không có hứng thú cùng rõ ràng không đối bản người vô nghĩa. Nhưng mà, tháng đầu mùa nhi căn bản không cho nàng đi, một cái bước xa liền chuyển tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, ngăn cản nàng đường đi. Họ Lý, ngươi không nghe được bổn tiểu thư ở kêu ngươi sao? Cư nhiên đều không ra tiếng đáp ứng một tiếng. Các ngươi nhân tộc liền như vậy không có lễ phép sao? Tháng đầu mùa nhi cao cao nâng lên cằm, khinh thường mà nhìn quét Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly ha hả cười, quá khen, mạnh tiểu thư, muốn nói không lễ phép, ta nơi nào so được với ngươi cái này thần tộc. Vừa mở miệng chính là kêu ta họ Lý, không biết người, còn tưởng rằng là cái gì xóm nghèo ra tới người đàn bà đánh đá đang nói chuyện đâu. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta là người đàn bà đánh đá. Tháng đầu mùa nhi tức giận đến thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, căm tức nhìn Hoàng Nguyệt Ly, quả thực đều tưởng đi lên đánh người. Hoàng Nguyệt Ly vẫn không nhúc nhích, thanh âm vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, xem ngươi hiện tại bộ dáng này, chẳng lẽ ta nói sai rồi. Ngươi tháng đầu mùa nhi lập tức nghẹn họng. Nàng đều đã nắm lên nắm tay, chuẩn bị cấp này nhân tộc thiếu nữ một chút nhan sắc nhìn xem. Nhưng hiện tại, lại bị Hoàng Nguyệt Ly cấp chèn ép ở. Nếu là nàng thật sự đại nhân, chẳng phải liền thật sự dò số chỗ ngồi, thành nàng trong miệng người đàn bà đánh đá sao? Tháng đầu mùa nhi nhất thời tiến thoái lưỡng nan, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra lười đến cùng nàng nhiều lời, nâng nâng tay, muốn đem nàng đẩy ra, hảo, phiền thoái ngươi nhường một chút. Không thấy được những người khác đã muốn chạy tới phía trước đi sao? Để ý tụt lại phía sau. Tháng đầu mùa nhi lúc này mới hoàn hồn, nhớ tới tìm Hoàng Nguyệt Ly mục đích. Lý Căng Hoàng, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi Ly Minh Ngạn công tử xa một chút. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên có vài phần tư sắc, là có thể thông đồng Minh Ngạn công tử. Minh Ngạn công tử là cái gì thân phận? Nói ra hù chết ngươi. Hắn ở Bạch Trạch tộc đều là nhất chịu coi trọng thiên tài chi nhất, không phải ngươi có thể trèo cao được với. Liền ngươi nghĩ như vậy muốn phản cao chi nhân tộc nữ nhân, ta thấy đến nhiều, căn bản không mấy cái thành công, đều là mơ mộng hão huyền. Nhiều nhất cũng chính là làm không danh không phận thông phòng mà thôi. Minh Ngạn công tử lần này thu lưu ngươi, cũng bất quá là bởi vì hắn tâm địa thiện lương, xem ngươi đáng thương đồng tình ngươi mà thôi, ngươi đừng tự mình đa tình. Nàng hung hổ mà cảnh cáo Hoàng Nguyệt Ly một phen. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, không những không có giống tháng đầu mùa nhi đoán trước như vậy, lộ ra không chô dung thân biểu tình, ngược lại còn nhịn không được câu môi nở nụ cười. Tháng đầu mùa nhi bị nàng nếu có thực chất ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi một trận hốt hoảng. Ngươi! Ngươi xem ta làm cái gì? Bất quá là cá nhân tộc võ giả mà thôi, vì cái gì ánh mắt khí chẳng như thế dọa người. Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên cười nói, ta trèo cao không thượng An Minh Ngạn, vậy còn ngươi? Băng xà tộc mạnh cô nương, chẳng lẽ là có thể làm Minh Ngạn công tử nhìn với con mắt khác? Tháng đầu mùa nhi hoàn toàn không nghĩ tới. Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có không có bị nàng uy hiếp dọa đến, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh, đem nàng nội tâm ý tưởng cấp vạch trần. Trên mặt nàng tức khắc nổi lên một tầng xấu hổ đỏ ửng, muốn. Ai cần ngươi lo? Ngươi biết cái gì? Hoàng Nguyệt Ly khoanh tay trước ngực, dù bận vẫn ung dung mà nói, nếu là ta không tính sai nói, ca ca ngươi còn xem như băng xà tộc có điểm thực lực thiên tài, nhưng ngươi, đã có thể kém xa đi. Cung An công tử, cũng không xem như môn đăng hộ đối a. Ngươi nói bừa cái gì? Tháng đầu mùa nhi bị nàng lập tức giẫm trúng đau chân, tức khắc thẹn quá thành giận. Chương 4055 nhân tộc phế tài, 6. Lấy tháng đầu mùa nhi thiên phú thực lực, còn có ở trong gia tộc địa vị, vốn dĩ xác thật là không có khả năng tiếp xúc đến An Minh Ngạn như vậy thiên tài. Đứng đầu thiên cấp thiên tài, tuy rằng không giống thần cấp thiên tài như vậy thưa thớt, nhưng là, cũng tuyệt đối đều là trong gia tộc đệ nhất thê đội bồi dưỡng đối tượng. Nay tuyệt đối là tháng đầu mùa nhi như vậy địa cấp thiên tài trèo cao không nổi. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, tháng đầu mùa nhi lần này ở thiên đường đảo đụng phải An Minh Ngạn lúc sau, mới có thể như vậy chủ động, liều mạng mà cho không đi lên, các loại lấy lòng đối phương. Bởi vì, nàng trong lòng rất rõ ràng, muốn gả cho như vậy thân phận tôn quý võ giả, chỉ sợ là bỏ lỡ này thôn, liền không này cửa hàng. Cho nên, đột nhiên toát ra tới, còn lớn lên như thế mỹ mạo Hoàng Nguyệt Ly, mới có thể trở thành nàng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Họ Lý, ngươi thiếu tại đây hổ ngôn loạn ngữ. Tao ít nhất là thượng cổ thần tộc, gia thế trong sạch, còn có cái thiên cấp thiên tài thân ca ca. Chúng ta băng xà tộc cùng bạch trạch tộc xưa nay giao hảo, thường xuyên thông hôn, ta tự nhiên so ngươi có hy vọng nhiều. Tháng đầu mùa nhi nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nàng lời này nói được phi thường kiên định, nói năng có khí phách. Cũng không biết là vì thuyết phục Hoàng Nguyệt Ly, vẫn là thuyết phục nàng chính mình. Hoàng Nguyệt Ly buồn cười mà lắc lắc đầu, hành đi, ngươi cảm thấy có hy vọng liền có hy vọng, lại không liên quan chuyện của ta. Ta đối An Minh Ngạn không có hứng thú, thì ngươi không cần lại đến tìm ta phiền toái. Ngươi đối Minh Ngạn công tử không có hứng thú. Ai tin ngươi a? Ngày hôm qua ngươi còn cùng hắn như vậy thân mật mà đứng chung một chỗ nói chuyện. Tháng đầu mùa nhì căn bản không tin. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, ngươi không tin thì không tin, quản ta chuyện gì. Nhanh lên tránh ra, ta phải đi. Nói xong, nàng không lại xem tháng đầu mùa nhi liếc mắt một cái, trực tiếp thi triển thân pháp huyền kỹ, từ bên người nàng vòng khai. Tháng đầu mùa nhi bị nàng này tay kinh tới rồi, đều sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới, một nhân tộc võ giả cư nhiên có thể có như vậy cao thân pháp, nàng đều không có thấy rõ ràng đối phương động tác, người đã không thấy tăm hơi. Chờ phản ứng lại đây lúc sau, nàng trong lòng càng thêm tức giận. Cái gì ngoạn ý nhi a? Bất quá là cá nhân tộc phế vật mà thôi. Nếu không phải Minh Ngạn công tử thiện tâm quá độ, phỏng chừng nàng hiện tại đều đã bị đào thải bị loại trừ. Chúng ta đội ngũ bảo hộ nàng, nàng thế nhưng liền một chút cảm ơn chi tâm đều không có. Hừ, sớm muộn gì ta sẽ làm nàng đẹp. Mắt thấy những người khác đã đi được không thấy bóng dáng, tháng đầu mùa nhi chỉ có thể dậm dậm chân, đuổi theo. Hoàng Nguyệt Ly đi theo chi đội ngũ này, tiến lên 3 ngày. Khói độc mỗi cái canh giờ đều sẽ hướng ra ngoài khuyết tán một chút, bức bách trên đảo võ giả, hướng về trung tâm khu vực tụ tập. Cho nên, theo thời gian trôi qua, bọn họ trên đường đụng tới võ giả cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá, An Minh Ngạn chi đội ngũ này uy hiếp lực sắc thật phi thường cường đại, này một đường đi tới, dám hướng bọn họ khiêu khích đội ngũ phi thường thưa thớt. Độc thân võ giả, nhìn thấy bọn họ 6 người tiểu đội, trốn đều không kịp, tự nhiên sẽ không có mắt tới cửa đi tìm cái chết. Mà tổ đội võ giả trung gian, đại bộ phận đều là có điểm kiến thức, vừa thấy đến An Minh Ngạn đám người trên người khí thế, liền biết chi đội ngũ này không dễ trọc, cũng sẽ chủ động lảng tránh. Chỉ có số rất ít, trong lòng một chút số đều không có đội ngũ, hoặc là cảm thấy người một nhà số rất nhiều, dựa chiến thuật biển người đều có thể nghiền áp 6 người tiểu đội ngũ, mới có thể chạy tới khiêu khích. Đương nhiên, bọn họ kết cục cũng là phi thường thảm thiết. An Minh Ngạn nhìn qua ôn hòa, ra tay đảo cũng phi thường thực tay, thường thường mấy tức thời gian liền đem những người này đều đưa ra cục. Chương 4056 muốn làm rùa đen rút đầu sao. 1. Cứ như vậy, đội ngũ an toàn mà tiến lên 3 ngày thời gian. Lúc này, khói độc kỳ thật đã chiếm cứ thiên đường đảo thượng hơn phân nửa khu vực. 6 người tiểu đội gặp được chiến đấu cũng trở nên tương đối thường xuyên. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ qua, vẫn luôn xúc ở đội ngũ mặt sau cùng. Ngay từ đầu, nàng kỳ thật cũng nghĩ tới, có phải hay không muốn hơi chiến đấu một chút, hơi chút tấn một chút đội viên nghĩa vụ. Nhưng sau lại, nàng phát hiện chính mình thật sự không cần thiết làm điều thừa. Bởi vì, trong đội ngũ võ giả nhóm đều thực thích biểu hiện, tựa hồ sợ người khác nhìn không ra bọn họ thực lực rất mạnh giống nhau, tranh nhau ra tay. Hoàng Nguyệt Ly mừng được thanh nhàn, liền ở một bên xem diễn. Đương nhiên, tháng đầu mùa nhi là không quen nhìn nàng như vậy, thường thường liền tới chào phúng bài câu, tấm tắc, ngươi nhưng thật ra yên tâm thoải mái mà đi theo chúng ta a. Liền một chút sức lực cũng không chịu ra. Bất quá cũng đúng, lấy ngươi sức chiến đấu, phỏng trừng tùy tiện một cái thần tộc võ giả, liền có thể đem ngươi đánh ra cục, căn bản liền nhất chiêu đều tiếp không xuống dưới. Vẫn là trốn xa một chút hảo. Thật không biết Minh Ngạn công tử nghĩ như thế nào, mang theo ngươi cái này kéo chân sau, chúng ta sức chiến đấu căn bản không có bất luận cái gì tăng lên, còn nhiều cái trói buộc. Mạnh Thất Tinh nghe không nổi nữa, nhịn không được kéo muội muội một phen, Nguyệt Nhi, ngươi đừng nói. Chẳng lẽ ta nói được không đúng sao? Tháng đầu mùa Nhi không phục mà nâng lên cằm. Mạnh Thất Tinh nhìn chính mình cái này bị sủng hư muội muội, cười khổ nói, đúng vậy, ngươi nói được không sai. Nhưng là, Minh Ngạn công tử nghe được, sẽ nghĩ như thế nào? Minh Ngạn công tử nói không chừng đã sớm hối hận mang lên cái này kéo chân sau. Chỉ là hắn là người chính trực, ngượng ngùng đổi ý mà thôi. Ta nếu là giúp hắn đem nữ nhân này đuổi đi, nói không chừng Minh Ngạn công tử còn muốn cảm tạ ta đâu. Ai, ngươi nha. Mau đừng nhiều chuyện. Mạnh Thất Tinh nhíu mày. Đúng lúc này, phía trước trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến một trận trầm ổn tiếng bước chân. Mạnh Thất Tinh chạy nhanh đối với tháng đầu mùa nhi làm cái im tiếng thủ thế. Sau đó, tiếp đón nàng cùng Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh đuổi kịp đội ngũ phía trước nhất ba cái bạch trạch tộc võ giả. An Minh Ngạn nhìn đến bọn họ, đệ thấp thanh âm nói, Thất Tinh, ngươi nghe được đối diện tiếng bước chân sao? Nghe tới, thực lực của đối phương giống như không yếu a. Mạnh Thất Tinh gật gật đầu, đúng vậy, thực lực rất mạnh, hơn nữa, nhân số thượng cũng không thể so chúng ta thiếu, hẳn là cũng là sáu cái. An Minh Ngạn nói, từ bọn họ trên người hơi thở phán đoán, rất có khả năng là hiếu chiến nhất bạch hổ tộc, muốn thật là như vậy, chúng ta hôm nay phiền toái có thể to lắm. Sắc mặt của hắn có vẻ có chút ngưng trọng. Một đường đi đến nơi này, kỳ thật, đấu vòng loại lịch thi đấu vừa mới vừa qua khỏi nửa. Thân là trong gia tộc xếp hạng top 10 thiên cấp thiên tài, hắn nếu là ở chỗ này đã bị đào thải bị loại trừ, kia chính là phi thường mất mặt sự tình. Cho nên, nếu ở chỗ này gặp được đối thủ cường đại, sự tình liền phi thường phiền toái. Hy vọng đối phương cũng cùng chúng ta giống nhau, muốn trước an toàn đến trung tâm khu vực, sẽ không chủ động khơi mào chiến đấu. An Minh Ngạn nói, đáng tiếc, hắn nguyện vọng tuy rằng tốt đẹp, lại chỉ là ảo tưởng mà thôi. Liên ở bọn họ thương nghị thời điểm, rừng cây kia một đầu đã truyền đến một đạo vang dội giọng nam, uy, bên kia, các ngươi lẩm nhẩm nói cái gì đâu. Thương lượng hảo không có. Tránh ở trong rừng cây không ra, là muốn học làm rùa đen rút đầu sao. Nếu là nhìn đến chúng ta sợ nói, liền chính mình hướng khói độc nhảy, cũng đỡ phải chúng ta tốn nhiều sức lực. An Minh Ngạn sắc mặt biến đổi. Chương 4057 muốn làm rùa đen rút đầu sao. 2. Liền tính An Minh Ngạn lại không nghĩ gây chuyện, nhưng là, hắn rốt cuộc cũng là thượng cổ thần tộc đứng đầu thiên tài chi nhất. Đều bị người ta nói thành là rùa đen rút đầu, hắn khẳng định không có khả năng tiếp tục trốn ở đó. Hắn thật mạnh ho khan một tiếng, nói, đối diện bằng hữu này thật đúng là nói đùa, chúng ta có cái gì hảo trốn. Nhưng thật ra các ngươi, mới thật hẳn là tiểu tâm chút, liền đối thủ là ai cũng chưa thấy rõ, cứ như vậy mở miệng khiêu khích, cũng không sợ cho chính mình chọc phải đại phiền toái. Ha ha ha ha, ta sẽ sợ chọc phiền toái. Các ngươi nếu là thực sự có năng lực, đem ta đưa ra cục, ta cũng sẽ không nói cái gì. Đáng tiếc, trừ phi ngươi là Vân Lân tộc Lê Mặc Ảnh, bằng không. Thường đem ta đưa ra cục, chỉ sợ căn bản là không có khả năng. Trong rừng cây, An Minh Ngạn đám người nghe được lời này, sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt. Sao lại thế này? Thanh âm này nghe tới tựa hồ có chút quen thuộc a. Chẳng lẽ là... Hán! Không thể nào! Chúng ta không đến mức như vậy xui xẻo đi. Muốn thật là người nọ nói, chúng ta này đội ngũ, hôm nay chỉ sợ đều phải bị đào thải a. Càng xui xẻo chính là, hắn cũng không phải một người, còn có đồng đội, chúng ta liền tính tưởng vây công, chỉ sợ cũng là trốn không thoát đâu. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu còn không có đương hồi sự, nàng chỉ là một người trốn ở góc phòng cảm thán, nhà nàng phu quân thật là thái lợi hại. Chính cái gọi là người có tên nhi, cây có bóng nhi. Nhà nàng phu quân cư nhiên danh khí lớn đến loại trình độ này, ở thiên đường đảo tùy tiện gặp được một hồi chiến đấu, hai bên kêu gọi, còn muốn đem Lê Mặc Ảnh tên mang lên. Giống như nhắc tới Lê Mặc Ảnh lúc sau, chính mình lập tức liền trở nên thực thói xấu rất lợi hại giống nhau. Cảm thán một nửa, nàng mới chú ý tới các đồng đội đối thoại, không khỏi thấu qua đi, tò mò hỏi, Minh Ngạn công tử, đối diện là người nào a? Như thế nào? Liền ngươi cũng không đối phó được sao? Tháng đầu mùa nhi thấy nàng lại đây, đã là đầy mặt không cao hứng, lại nghe được nàng vấn đề, lập tức mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, cười lạnh lên. Ha ha, nhân tộc dù sao cũng là nhân tộc. Thật là một chút kiến thức đều không có. Vừa rồi Minh Ngạn công tử đều đã nói, đối diện hẳn là có bạch hổ tộc võ giả, hơn nữa đối phương nói chuyện khẩu khí như thế kiêu ngạo, kia cũng chỉ có bạch hổ tộc hiếu chiến nhất đỉnh cấp thiên tài, Cảnh Thiệu Quyết. Cảnh Thiệu Quyết? Hắn cùng Cảnh Thiệu Nguyên là cái gì quan hệ a? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới, trước kia cùng Lê Mặc Ảnh ở Thiên Hồ Châu thời điểm, giống như đã từng gặp được quá một cái được xưng bạch hổ tộc đệ nhất cao thủ võ giả Cảnh Thiệu Nguyên. Lúc ấy, cái này Cảnh Thiệu Nguyên bị nhà nàng phu quân ngược đến độ không dám ngẩng đầu, ngay cả hắn vị hôn thê, cũng bị nàng vả mặt bạch bạch bạch. Ai, hiện tại ngẫm lại, thật là có điểm đáng thương. Tháng đầu mùa nhi khoa trương mà cười một tiếng, không dễ dàng, không dễ dàng a. Ngươi cư nhiên còn biết Cảnh Thiệu Nguyên. Cảnh Thiệu Nguyên đó là bạch hổ tộc đệ nhất thiên tài. Lần này thần giới võ hội, tất nhiên có thể tiến tiền 10 cao thủ đứng đầu. Cảnh Thiệu Quyết là hắn thân đệ đệ, thiên phú so với hắn cũng kém không được quá nhiều, cũng là thiên cấp thiên tài chung người xuất sắc. Nga! Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly tức khắc hứng thú thiếu thiếu. Làm nửa ngày, đối diện thứ này, còn không có Cảnh Thiệu Nguyên lợi hại a. Kia khẳng định không xem như cái gì cao thủ, không kính a, đều không đáng nàng tự mình ra tay. Kia Minh Ngạn công tử hẳn là cùng hắn thực lực không sai biệt lắm đi. Gì đến nỗi sầu thành như vậy? Tháng đầu mùa nhi cả giận nói, ngươi là thật khờ vẫn là giả ngốc ca. Bạch trạch tộc là một thuộc tính, chưa khỏi lực cường đại, nhưng là lực công kích chính là sở hữu trong thần tộc đếm ngược. Bạch hổ tộc liền không giống nhau, kim loại tính cương mãnh, sức chiến đấu chỉ ở sau Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc. Chương 4058 muốn làm rùa đen rút đầu sao. 3. Hoàng Nguyệt Ly sờ sờ cảm, như suy tư gì, nguyên lai là như thế này. Lại nói tiếp, như thế nàng nhất thời sơ sẩy, không nghĩ tới. Nàng sư huynh Liễu Bất Ngôn kỳ thật sức chiến đấu cũng không tính rất mạnh, chỉ là tại hạ giới thời điểm, hắn tu vi nghiền áp cùng thế hệ, cho nên thuộc tính phương diện hoàn cảnh xấu mới không có như vậy rõ ràng. Tới rồi thần giới, liền có chút không giống nhau. Tháng đầu mùa nhi thấy nàng một bộ không cho là đúng bộ dáng, không khỏi cười lạnh nói. Hiện tại đã biết rõ đi. Đồ nhà quê. Không hiểu liền không cần tại đây nói hiệu nói vượng, chạy nhanh trốn một bên nhi đi thôi. Dù sao ngươi cũng giúp không được vội, đến lúc đó, đừng tới vướng chân vướng tay ảnh hưởng Minh Ngạn công tử là được. Hoàng Nguyệt Ly không có phản ứng nàng, mà là trực tiếp đi hướng An Minh Ngạn. Minh Ngạn công tử, hiện tại thương lượng đến như thế nào? Tháng đầu mùa nhi bị nàng làm lơ, quả thực sắp tức chết rồi. Nữ nhân này cho rằng nàng là ai a? Cư nhiên bị nàng đã cảnh cáo lúc sau, còn dám đi tìm Minh Ngạn công tử hỏi đông hỏi tây, nàng cũng không nghĩ chính mình là cái gì thực lực, còn ở nơi này thêm phiền. Liên tính Minh Ngạn công tử tính cách hảo, thương hương tiếc ngọc, nhưng tới rồi như bây giờ nguy cấp thời khắc, nào có thời gian rồi để ý tới nàng a? Quả thực là tìm đường chết a. Chờ một chút nàng khẳng định sẽ bị Minh Ngạn công tử cấp đuổi đi. Nhưng mà An Minh Ngạn nghe được Hoàng Nguyệt Ly thanh âm, lại không có như tháng đầu mùa nhi trong tưởng tượng như vậy không vui. Hắn nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, khách khách khí khí mà nói, ai, Lý cô nương, chúng ta lần này chính là gặp phải đại phiền toái. Không nghĩ tới sẽ chọc tới Cảnh Thiệu Quyết cái này sát tinh. Hiện tại chúng ta hai đội khoảng cách như vậy gần, chạy là khẳng định chạy không được, nhưng là, thật sự muốn đánh, chúng ta khẳng định cũng không phải đối thủ, xem ra. Khẳng định là phải bị đào thải. Lại nói tiếp, vẫn là ta liên lụy cô nương, nếu không phải đi theo ta chi đội ngũ này, mục tiêu quá rõ ràng, ngươi cũng không thấy đến sẽ đụng tới như vậy phiền toái, cũng không đến mức sớm như vậy đã bị đào thải. Người khác không biết Hoàng Nguyệt Ly bản lĩnh, nhưng là, An Minh Ngạn sắc thật chính mắt nhìn thấy quá Hoàng Nguyệt Ly ra tay. Tuy rằng, ở An Minh Ngạn xem ra, Hoàng Nguyệt Ly tu vi khẳng định vẫn là không bằng hắn, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly ra tay khi chiến đấu kỹ xảo, vẫn là cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Nhìn ra được tới, Hoàng Nguyệt Ly thuộc về thực chiến phái. Người như vậy, ở rừng rậm như vậy phức tạp địa hình chung, giống nhau đều có đặc thù ẩn nấp cùng chạy trốn thủ đoạn, là phi thường khó đối phó. Cũng thường thường có thể ở như vậy đại quy mô vòng đảo thải chung, tìm lối tắt, đi đến cuối cùng, trở thành một con hắc mã. Tháng đầu mùa nhi nghe được hai người đối thoại, mở to hai mắt nhìn, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hoàng Nguyệt Ly xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục đối An Minh Ngạn nói, Minh Ngạn công tử, ngươi quá lo. Ta vừa rồi nghe người ta nói, vị này cảnh thiệu quyết cảnh công tử, ở trong gia tộc địa vị cùng ngươi sắp xỉ, lại nói tiếp, thực lực hẳn là cũng không sai biệt lắm, còn không có đánh quá, ngươi như thế nào biết phải thua đâu. An Minh Ngạn vây vây tay, Lý cô nương, ngươi có điều không biết. Hoàng Nguyệt Ly đánh gây hắn, ta biết, một thuộc tính võ giả có hoàn cảnh xấu, nhưng hiện tại là đoàn đội chiến đấu, lại không phải đơn đả độc đấu, phối hợp với nhau nói, cũng chưa chắc không thể thủ thắng. Lại nói, đối diện giống như cũng chờ đến không kiên nhẫn, dứt khoát liền trực tiếp đồng ý đến đây đi. Tháng đầu mùa nhi nghe đến đó, rốt cuộc nhịn không được, đứng ra nói, Lý Càng Hoàng, ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này khoa tay múa chân, ảnh hưởng Minh Ngạn công tử quyết định a? Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, ngươi biết cái gì a? Chương 4059 muốn làm rùa đen rút đầu sao? 4. Mạnh cô nương. An Minh Ngạn nhíu mày, lạnh giọng nói, Lý cô nương là ta khách quý, không được ngươi nói như vậy nàng. Tháng đầu mùa nhi mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, An Minh Ngạn cư nhiên sẽ nói như vậy nàng. Nay cũng không phải là lúc trước bọn họ ở vào an toàn hư cảnh lúc. Cùng cảnh thiệu quyết đội ngũ chiến đấu liền ở trước mắt, nếu bàn về sức chiến đấu, nàng tháng đầu mùa nhi tuy rằng chẳng ra gì, nhưng cũng so với kia cái nũng nịu Lý cô nương hiếu thắng 100 lần đi. An Minh Ngạn cư nhiên đến bây giờ vẫn là lựa chọn giữ gìn Hoàng Nguyệt Ly, mà không phải nàng. Chẳng lẽ thật sự bị này nhân tộc hồ ly tinh mặt cấp mê hoặc sao? Ca tháng đầu mùa nhi quay đầu hướng Mạnh Thất Tinh xin giúp đỡ. Nhưng mà, Mạnh Thất Tinh cũng không đứng ở nàng bên này, mà là trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhữ mày nói, đều khi nào, xảo cái gì xảo a? Hiện tại tình huống này, xác thật cùng Lý cô nương nói giống nhau, kéo dài không có bất luận cái gì ý nghĩa, trước nhìn xem đối phương nói như thế nào, mới hảo ứng đối. An Minh Ngạn gật gật đầu, phi thường quyết đoán mà tiếp nhận rồi cái này kiến nghị. Hắn dương giọng kêu lên, hảo, đối diện bằng hữu, chúng ta vốn là không nghĩ gây chuyện, nhưng nếu các ngươi một hai phải cùng chúng ta một trận chiến, chúng ta đây cũng không sợ sự. Liền ở chỗ này chờ. Như thế nào so, các ngươi hoa hạ nói nhi đến đây đi. Hắn vừa dứt lời, từ trong rừng cây, chậm rãi đi ra mấy cái thân ảnh. Hoàng Nguyệt Ly bay nhanh mà nhìn lướt qua. 6 cá nhân, theo chân bọn họ bên này nhân số là giống nhau. Cho nên, hai bên đều không có nhân số ưu thế, chỉ có thể toàn bằng thực lực. Này 6 cá nhân chung, đứng ở chính giữa nhất một cái thoạt nhìn phi thường tiêu ngạo thiếu niên, hẳn là chính là cảnh thiệu quyết. Hắn thoạt nhìn cùng hắn ca ca cảnh thiệu nguyên ít nhất có 7 phần tưởng tượng, hơn nữa đều có một đầu hơi mang màu đỏ màu tóc, ở trong đám người phi thường thấy được. Chỉ nhìn thoáng qua, Hoàng Nguyệt Ly liền bay nhanh mà làm ra phán đoán. Cảnh thiệu quyết thực lực xác thật là rất mạnh, tuy rằng hắn chân thật tu vi khả năng cũng chỉ có tâm huyền cảnh lúc đầu, nhưng là, xác thật tràn ngập một loại sắc bén chi khí, cho dù là cách xa như vậy khoảng cách, đều có thể cảm giác được đến. Hắn huyền lực thuộc tính phi thường đặc thù, hơn nữa, hiển nhiên ở chiến đấu kỹ xảo trên dưới quá khổ công. Hơn nữa, cảnh thiệu quyết còn không phải chi đội ngũ này duy nhất cao thủ. Hắn bên người còn có hai cái bạch hổ tộc tuổi trẻ võ giả, từ trên người hơi thở phán đoán, thực lực cũng tương đương không yếu, tuy rằng khả năng chưa chắc so được với An Minh Ngạn, nhưng là, đánh bại Mạnh Thất Tinh như vậy cấp bậc võ giả, tuyệt đối là nhẹ nhàng, đối phó bọn họ trong đội ngũ dư lại người, kia càng là không cần tốn nhiều sức. Tấm tắc, xem ra, An Minh Ngạn bọn họ thật sự muốn xối quẩy a. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được lắc lắc đầu. Khó trách cảnh thiệu quyết vừa rồi thái độ như vậy kiêu ngạo, kia đương nhiên là bởi vì, hắn xác thật có kiêu ngạo tư bản. Ý thức được điểm này, tự nhiên không chỉ là Hoàng Nguyệt Ly một người. Cảnh thiệu quyết bọn họ vì có thể kinh sợ chủ An Minh Ngạn đội ngũ, cố tình đem chính mình trên người hơi thở lộ ra ngoài ra tới, làm người vừa xem hiểu ngay, biết bọn họ rốt cuộc mạnh như thế nào. Tháng đầu mùa nhi như vậy thực lực bình thường võ giả, cũng minh bạch bọn họ sắp sửa đối mặt chính là cái gì. Sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh. So sánh với dưới, An Minh Ngạn liền có vẻ bình tĩnh nhiều. tuy rằng hắn trong lòng cũng cảm thấy, chính mình đội ngũ cái này khẳng định là giữ nhiều lành ít, nhưng là, hắn cũng không có bởi vậy liền lộ ra sợ hãi chi sắc. An Minh Ngạn Triều Cảnh Thiệu Quyết chắp tay, nguyên lai là Bạch Hổ tộc Quyết công tử, lại nói tiếp, chúng ta còn có gặp mặt một lần đâu. Chương 4060 muốn làm rùa đen rút đầu sao. Nam. Cảnh Thiệu Quyết nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm An Minh Ngạn nhìn một hồi lâu, mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ta nói là ai đâu? Nguyên lai ngươi là cái kia Bạch Trạch tộc. An Minh Ngạn đúng không? Đúng rồi, không sai. Ta nhớ rõ năm trước ngươi là đến chúng ta Bạch Hổ Châu đã tới, lúc ấy chúng ta tộc nhân còn cùng các ngươi trong tộc thiên tài luận bàn quá mấy chiêu đâu. Lúc ấy, các ngươi thế nhưng không ai có thể thắng lợi, cũng thật là làm ta thập phần kinh ngạc a. Nghe hắn như vậy vừa nói, hắn bên người hai cái Bạch Hổ tộc võ giả, cũng đi theo không có hảo ý mà nở nụ cười. Ha ha, đều nói trắng ra Trạch tộc là thượng cổ trong thần tộc sức chiến đấu yếu nhất một chi, ta nguyên lai còn không lớn tin tưởng đâu. Không nghĩ tới, hai tộc thiên tài chi gian luận bàn, bọn họ cư nhiên một ván đều không thắng được. Đáng tiếc à, quá đáng tiếc, lần trước Bạch Trạch tộc tới thời điểm, ta ở trong gia tộc xếp hạng còn vào không được trước 20, cho nên căn bản không đuổi kịp lần đó luận bàn. Bằng không nói, ta cũng có thể kiến thức một chút, Bạch Trạch tộc thiên tài rốt cuộc là cái dạng gì thực lực. Cảnh Thiệu Quyết ha hả cười, nói, kia có cái gì hảo đáng tiếc. Hôm nay còn không phải là một cơ hội sao? Chúng ta trước mặt vị này Minh Ngạn công tử, chính là Bạch Trạch tộc xuất sắc nhất thiên tài trí nhất. Ở trong gia tộc địa vị, không thua ta. Bất quá sao? Muốn nói sức chiến đấu, có lẽ đều không phải các ngươi hai cái đối thủ. Nói tới đây, hắn như là bỗng nhiên mới nhớ tới An Minh Ngạn liền ở bên cạnh, thập phần khoa trương mà nói, Nga, đúng rồi, ngượng ngùng. Minh Ngạn công tử, ngươi sẽ không bởi vì ta nói lời nói thật liền sinh khí đi. Kỳ thật, ta cũng là thực tôn trọng các ngươi Bạch Trạch tộc, rốt cuộc, các ngươi trong tộc đều là y y sư sao. Nhưng là, nay thần giới võ hội so lại không phải y y thuật, toàn dựa thực lực, này thật không phải các ngươi hẳn là tới địa phương. Hắn lại nhìn về phía An Minh Ngạn phía sau, ha ha, cư nhiên còn có hai cái băng xà tộc. Băng xà tộc nhưng thật ra so Bạch Trạch tộc hơi chút mạnh hơn như vậy cực nhỏ, đáng tiếc. Ngươi trong đội ngũ này hai cái đều là phế vật. Còn có một cái, làm ta nhìn xem. Ha ha ha ha ha. Cảnh Thiệu Quyết tầm mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, thật sự là nhịn không được, phá lên cười. Sao lại thế này a, An Minh ạ, ngươi trong đội ngũ như thế nào còn có người tộc a? Ngươi liền tính thực lực lại nhược, chỉ bằng ngươi linh dược sư danh hiệu, cũng không đến mức liền cái đồng đội đều tìm không thấy a. Cư nhiên còn thu nhân tộc. Bất quá. Nhìn kỹ, cô nương này lớn lên nhưng thật ra đủ xinh đẹp, tấm tắc, ngươi không thể nào. Tới tham gia cái thần giới võ hội, còn cố phao nữ nhân. An Minh Ngạn đội ngũ, bị hắn một đám tất cả đều xem thường một lần. Trừ bỏ Hoàng Nguyệt Ly ở ngoài, tất cả mọi người là vẻ mặt tức giận không thôi biểu tình, hận không thể đường trường xông lên đi, đem Cảnh Thiệu Quyết bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Chỉ có Hoàng Nguyệt Ly, trước sau khỏe miệng mỉm cười, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay cả Cảnh Thiệu Quyết châm chọc nàng là cái vô dụng nhân tộc, là dựa vào sắc đẹp thông đồng An Minh Ngạn, nàng đều không có bất luận cái gì tức giận. Hoàng Nguyệt Ly kinh nghiệm phong phú, tự nhiên thực dễ dàng liền đã nhìn ra. Cảnh Thiệu Quyết ra hỏa này, miệng thiện là miệng thiện, hiếu chiến là hiếu chiến, nhưng là, hắn cũng không phải vô duyên vô cớ mắng chửi người. Động thủ phía trước nói lời nói kích thích đối thủ, này bản thân cũng là một loại chiến lược. Làm đối phương ở châm chọc cùng khinh bị dưới. Dần dần mất đi lý trí, kia có thập phần sức chiến đấu, cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 6-7 phân. Thoạt nhìn, An Minh Ngạn thực lực, hẳn là cũng không có Cảnh Thiệu Quyết nói như vậy bất kham mới đúng. Chương 4061 muốn làm rùa đen rút đầu sao. 6. Nói cách khác, Cảnh Thiệu Quyết hẳn là cũng sẽ không lãng phí thời gian nhiều lời. Trực tiếp từ trong rừng cây lao tới liền động thủ, đem bọn họ tất cả đều đánh vượng ném tới khói độc bên trong. Kia cũng không phải là bất việc nhiều sao. An Minh Ngạn hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, hắn sắc mặt bình tĩnh, nhìn Cảnh Thiệu Quyết liếc mắt một cái, lạnh lùng mà mở miệng, đừng nói nhảm nữa, ta trước kia nhưng không nghe nói qua, Bạch Hổ tộc võ giả như vậy thích châm chọc người khác. Chẳng lẽ là các ngươi sợ thua, cho nên cố ý nói những lời này, tới cấp chính mình thêm can đảm. Cảnh Thiệu Quyết không nghĩ tới hắn sẽ như vậy bình tĩnh, không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng thực mau, hắn liền cười lạnh lên, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ các ngươi. Nếu không sợ, liền chạy nhanh nói một chút đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào cùng chúng ta phân ra thắng bại. Vẫn là trực tiếp tùy tiện đánh một hồi. Bất quá, trực tiếp công kích nói, đối chúng ta hai bên đều không có chỗ tốt, ta tưởng ngươi cũng không đến mức như vậy không đầu óc đi. An Minh Ngạn nói, hai bên gặp mặt liền trực tiếp đấu võ, này đương nhiên là phân ra thắng bại đơn giản nhất trực tiếp nhất biện pháp. Nhưng là, đối với bọn họ như vậy đội ngũ tới nói, lại là tính giới so thấp nhất biện pháp. Bởi vì, như vậy đánh nói, hai bên không đánh tới một phương đội ngũ cuối cùng một người ngã xuống, là không có khả năng dừng tay. Thực lực chênh lệch thật lớn dưới tình huống, nhưng thật ra không sao cả, nhược một phương thực mau liền sẽ bị toàn bộ đánh bại. Nhưng hiện tại hai bên thực lực tiếp cận, chờ đến thua một phương tất cả đều ngã xuống, phòng trừng thắng một phương cũng thừa không dưới hai người, này cũng thật đều lưỡng bại câu thương, đối hai bên đều không có chỗ tốt. Cảnh Thiệu Quyết hừ một tiếng, nói, hảo, ta đây liền không bán cái nút, nói thẳng. Chúng ta liền lấy lôi đài tái biện pháp tới quyết ra thắng bại đi, quy tắc rất đơn giản, liền mỗi một đội dựa theo trình tự lên sân khấu, thắng người liền tiếp tục đánh hạ một hồi, người thua liền bị loại trừ, chờ đến mỗi một đội tất cả mọi người bị loại trừ, này đội liền tính thua. Ngươi xem như thế nào? An Minh Ngạn nhíu nhíu mày, không có lập tức đáp ứng. Ta muốn cùng ta đồng đội thương lượng một chút. Điểm này việc nhỏ còn cần thương lượng. Ngươi không phải đội trưởng sao? Đều nói trắng ra trạch tộc người do dự không quyết đoán, không giống cái nam nhân, xem ra thật không phải lời nói dối. An Minh Ngạn không để ý đến Cảnh Thiệu Quyết trào phúng, xoay người về tới đội ngũ chung. Mọi người tụ thành một đoàn, thương nghị lên. Này lôi đài tái biện pháp, thật cũng không phải không thể, lại nói tiếp, cũng coi như là công bằng. An Minh Ngạn trước biểu lộ chính mình thái độ, các ngươi thấy thế nào? Mạnh Thất Tinh suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu, này. Lôi đài tái bản thân là công bằng, nhưng là, đối chúng ta tới nói, lại là hoàn toàn hoàn cảnh xấu a. Minh Ngạn công tử, ngươi ngẫm lại, đối diện có 3 cái cao thủ, thực lực đều ở ta phía trên, nói cách khác, muốn thắng quá bọn họ đội ngũ, ngươi yêu cầu liên tục chiến thắng bọn họ 3 người mới được. Này, Mạnh Thất Tinh không mặt mũi nói rõ, nhưng ý tứ mọi người đều minh bạch. An Minh Ngạn thực lực, đối phó Cảnh Thiệu Quyết tùy tùng nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng là tiêu hao khẳng định cũng sẽ không tiểu. Liên tục chiến thắng 2 cái tùy tùng lúc sau, huyền lực đều tiêu hao quá nửa, lại nên chiến Cảnh Thiệu Quyết, kia không phải giữ nhiều lành ít sao. An Minh Ngạn nói, lời nói là như thế không sai, nhưng là, hiện tại cũng nghĩ không ra biện pháp khác. Chỉ có thể từ ta miễn cưỡng thử một lần. Mọi người lại thương nghị trong chốc lát, cũng không biện pháp khác, chỉ có thể lựa chọn đồng ý. An Minh Ngạn gật gật đầu, hảo, kia tiếp theo. Chúng ta liền an bài một chút, chờ một chút lên sân khấu trình tự. Các đồng đội đều không ra tiếng, nghe hắn an bài. Lôi đài tái thắng bại, trừ bỏ cùng thực lực có quan hệ, kỳ thật còn cùng trình tự an bài có rất lớn quan hệ. Chương 4062 lên sân khấu trình tự, 1. Nói như vậy, tương đối thường thấy trình tự, là đem thực lực yếu nhất người an bài ở cái thứ nhất lên sân khấu, mạnh nhất đặt ở cuối cùng một cái. Như vậy có thể bảo đảm. Ở bên ta thực lực vượt qua đối phương dưới tình huống, sẽ không bởi vì ngoài ý muốn mà rơi bại. Đây là chiếm ưu thế đội ngũ thường dùng một loại chiến lược. Nhưng là, làm như vậy, khuyết điểm cũng là thực rõ ràng. Nếu chính mình đội ngũ thực lực vốn dĩ liền chẳng ra gì, dùng như vậy làm từng bước chính tự, kết quả tự nhiên chỉ có một thua tự. Nếu là ở chính thức trong lúc thi đấu, gặp phải loại tình huống này, hoàn cảnh xấu một phương sẽ có nhằm vào mà dựa theo đối diện trong đội ngũ mỗi một vị võ giả nhược điểm, tới an bài lên sân khấu chính tự. Nhưng hiện tại, bọn họ là ngoài ý muốn cùng Cảnh Thiệu Quyết đám người đối thượng, đối với đối phương cụ thể thực lực cũng không hiểu biết, loại này chiến thuật tự nhiên cũng không có khả năng thực hiện. An Minh Ngạn tức khắc lâm vào khó xử bên trong. Do dự một hồi lâu lúc sau, hắn mới hạ quyết tâm, hiện tại cũng không biện pháp khác. Vẫn là dựa theo thực lực cao thấp lên sân khấu đi. Dù sao chúng ta đội ngũ chỉnh thể thực lực, sắc thật so ra kém đối diện, thật muốn thua, cũng là không có biện pháp sự tình. Hảo hảo đánh một hồi, liền tính bị đào thải, cũng đối chính mình có cái công đạo. Các đồng đội một đám đều sắc mặt tái nhợt, yên lặng gật gật đầu. Kỳ thật đại gia trong lòng đã có dự cảm, trận thi đấu này, hẳn là chính là bọn họ ở thiên đường đảo cuối cùng thời gian. An Minh Ngạn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, bắt đầu phân phối, Mạnh cô nương, ngươi phụ trách xung phong đi, An Khải Sinh, ngươi cái thứ hai, An Khải Dân, cái thứ ba, Mạnh công tử, kế tiếp liền thỉnh ngươi vị thứ tư lên sân khấu, sau đó phải phiền toái Lý cô nương. An Minh Ngạn nói còn chưa dứt lời, các đồng đội đã một mảnh ồ lên. Tháng đầu mùa nhi càng là nhịn không được, đứng ra nói, Minh Ngạn công tử, ngươi có phải hay không có chỗ nào nghĩ sai rồi? Cái kia Lý Càng Hoàng, nàng bất quá là cá nhân tộc mà thôi. Nàng có thể có bao nhiêu thực lực, cư nhiên muốn ở ca ca ta mặt sau lên sân khấu. Này cũng quá trò đùa đi. Vừa rồi An Minh Ngạn làm nàng cái thứ nhất lên sân khấu, nàng trong lòng liền ẩn ẩn có chút không thoải mái. Tuy rằng An Minh Ngạn thực chú ý, nói thành là xung phong, nhưng là, vẫn là thay đổi không được cái thứ nhất lên sân khấu là sự thật. Lúc trước An Minh Ngạn nói đều bãi chứ, cái thứ nhất lên sân khấu, chính là trong đội ngũ thực lực kém cỏi nhất một cái. Nhưng mà, tháng đầu mùa nhi biết, thực lực của chính mình xác thật so mạnh thất tinh kém xa, An Minh Ngạn bên người kia hai cái bạch trạch tộc võ giả, thoạt nhìn cũng có vài phần thực lực. Cho nên, nàng tuy rằng bất mãn, lại chỉ có thể nghẹn. Nhưng tới rồi sau lại, An Minh Ngạn cư nhiên đem Hoàng Nguyệt Ly an bài ở thứ 5 cái lên sân khấu. Gần xếp hạng chính hắn phía trước. Thậm chí so mạnh thất tinh vị trí còn muốn dựa sau. Nay liền làm tháng đầu mùa nhi hoàn toàn không tiếp thu được. Trong đội ngũ mặt khác võ giả, tuy rằng không có tháng đầu mùa nhi tức giận như vậy, nhưng là, cũng đều cảm thấy An Minh Ngạn làm như vậy quá không hợp lý, sôi nổi mở miệng kháng nghị. Minh Ngạn công tử, ngài như vậy an bài, có phải hay không có cái gì đặc thù dụng ý? Bằng không cũng quá không thể nào nói nổi đi. Cũng không phải là sao. Này thi đấu chính là quan hệ đến chúng ta ở đấu vòng loại trên sân thi đấu đi lưu A. Tuy rằng tuyệt đại bộ phận khả năng đều là muốn thua, nhưng kia không phải còn có như vậy một đường sinh cơ sao. Như thế nào có thể hiện tại liền từ bỏ, lung tung an bài lên sân khấu trình tự đâu. Đúng vậy, Minh Ngạn công tử, việc này nhưng khai không được vui đùa. Vị này Lý cô nương thực lực, cũng không biết có thể hay không so đến quá mạnh cô nương, nếu không liền an bài nàng cái thứ hai lên sân khấu đi. Chương 4063 lên sân khấu trình tự, 2. Nghe xong lời này, tháng đầu mùa nhi suýt nữa không khí hộp máu. Nói lời này người cư nhiên là nàng thân ca Mạnh Thất Tinh. Mạnh Thất Tinh cư nhiên cũng kiến nghị, làm cái kia hồ ly tinh ở nàng mặt sau lên sân khấu, chẳng lẽ là cho rằng nữ nhân kia thực lực so nàng cường sao? Trên thực tế, Mạnh Thất Tinh căn bản không tưởng nhiều như vậy. Ở hắn xem ra, đệ nhất cái thứ hai lên sân khấu, tuy rằng trình tự bất đồng, nhưng hiệu quả đều là giống nhau, đều là thuần khiết pháo hôi mà thôi, không có gì khác nhau. Cho nên, vì cấp An Minh Ngạn mặt mũi, đem Hoàng Nguyệt Ly an bài ở cái thứ hai, tổng so cái thứ nhất đẹp điểm, này đều không tính sự. Trong đội ngũ những người khác cũng sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng, thúc giục An Minh Ngạn chạy nhanh thay đổi trình tự. Không ai chú ý tới tháng đầu mùa nhi trên mặt khó coi biểu tình. Tuy rằng ngày thường bọn họ đối tháng đầu mùa nhi đều còn tính chiếu cố, nhưng là, hiện tại chính là chính thức sống còn thi đấu. Ai còn sẽ để ý tới tháng đầu mùa nhi về điểm này tiểu tâm tư A. Nhưng ai biết, An Minh Ngạn nghe xong mọi người kiến nghị lúc sau, thái độ lại vẫn như cũ thập phần kiên định. Các ngươi ý tứ ta hiểu được, nhưng là, ta cảm thấy các ngươi thật là hiểu lầm. Ai nói cho các ngươi, Lý cô nương thực lực thực nhược. Ai nói cho các ngươi, nàng cùng Mạnh cô nương không phân cao thấp. Ta nếu như vậy an bài, tự nhiên là ta có đạo lý của ta, chỉ là các ngươi đều không muốn tin tưởng mà thôi. Nghe được An Minh Ngạn nói, mọi người đều sửng sốt một chút, ngay sau đó, vô cùng khiếp sợ mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. An Minh Ngạn ý tứ căn bản không khó lý giải, là đang nói minh, cái kia thoạt nhìn mảnh mai vô cùng nhân tộc thiếu nữ, thực lực ít nhất ở Mạnh Thất Tinh phía trên. Chính là, sao có thể đâu? Mạnh Thất Tinh thực lực, tuy rằng xác thật cùng An Minh Ngạn cùng với cảnh Thiệu Quyết như vậy cao thủ chênh lệch rất lớn, nhưng lại nói như thế nào, cũng là thượng cổ thần tộc xuất thân thiên cấp thiên tài. Nhân tộc võ giả chung, chỉ có đứng đầu kia bộ phận, mới có thể miễn cưỡng vượt qua hắn. Cái này Lý cô nương có thể có như vậy thực lực. Quả thực là không thể tưởng tượng a. Nhưng đều lúc này, An Minh Ngạn cũng không có khả năng tùy tiện nói láo lừa gạt đại gia. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là vẻ mặt kinh nghi bất định biểu tình. An Minh Ngạn thấy mọi người không tin, quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, hỏi, Lý cô nương, ta đem ngươi an bài ở thứ 5 cái lên sân khấu, ngươi hẳn là có thể đi. Không thành vấn đề đi. Hắn hỏi như vậy một câu, là vì làm mọi người an tâm. Vừa lòng Hoàng Nguyệt Ly khẳng định sẽ lập tức gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, cũng làm đại gia ăn xong một viên thuốc an thần. Nhưng ra ngoài mọi người đoán trước chính là, Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, cư nhiên lắc lắc đầu. Lý cô nương. Lần này, An Minh Ngạn đều ngây dại, phản ứng không kịp, này rốt cuộc là cái gì con đường. Hắn chính là chính mắt gặp qua Hoàng Nguyệt Ly ra tay, lấy nàng lúc ấy buộc phát ra tới thực lực tới xem. Siêu Việt mạnh thất tinh tuyệt đối là ván đã đóng thuyền sự tình, hơn nữa, nàng khẳng định không có phát huy ra toàn bộ thực lực, thật sự toàn lực ra tay, khẳng định sẽ càng cường ra vài phần. Rõ ràng có như vậy sức chiến đấu, vì cái gì không dám đếm ngược cái thứ hai lên sân khấu đâu. Tháng đầu mùa Nhi càng là cười lạnh ra tiếng, ngươi nhưng thật ra còn tính có như vậy một chút tự mình hiểu lấy. Không có xuẩn đến tiếp tục liên lụy chúng ta đội ngũ. Được rồi. Ngươi dứt khoát vẫn là cái thứ nhất ra tay đi, đừng dài dòng. Nàng nói còn chưa dứt lời, Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên mở miệng, ta cuối cùng một cái lên sân khấu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Ngươi nói cái gì? Cuối cùng một cái lên sân khấu. An Minh Ngạn đều cho rằng chính mình nghe lầm. Chương 4064 lên sân khấu trình tự, 3. Hoàng Nguyệt Ly thần sắc bình tĩnh, gật gật đầu, không sai, ta cuối cùng một cái, ngươi thứ 5 cái, như vậy an bài hơi chút hảo một chút. Kỳ thật, nàng cũng không phải như vậy chấp nhất với đệ mấy cái lên sân khấu. Như vậy việc nhỏ, hoàn toàn không ở nàng suy xét phạm vi. Trên thực tế, nàng cái thứ nhất lên sân khấu cùng cuối cùng một cái lên sân khấu, kết cục đều là giống nhau như lúc. Lấy nàng nghiền áp thực lực, Cảnh Thiệu quyết như vậy mặt hàng. Tới 10 cái nàng đều có thể một lần đánh bay, đối diện kia chi đội ngũ, ở nàng xem ra, thật sự là bất kham một kích. Bất quá, nàng hiện tại còn không biết Hoàng Tam Bạch có thể hay không lại suy nghĩ cái gì ám chiêu đối phó nàng, không nghĩ quá sớm bại lộ thần cấp thiên tài thực lực. Cho nên, không tính toán một người đánh một đội như vậy khoa trương. Xếp hạng cuối cùng một cái cũng hảo, nếu là An Minh Ngạn thực lực đủ cường, có thể dựa vào chính mình xử lý Cảnh Thiệu quyết. Vậy tỉnh nàng một phen công phu. Nếu là thật sự không có biện pháp, một hai phải nàng ra tay nói, nàng phải đối phó, hẳn là cũng chính là cùng An Minh Ngạn quyết đấu qua đi lưỡng bại cầu thương Cảnh Thiệu quyết. Như vậy, liền tính nàng ba lượng hạ liền đánh bại Cảnh Thiệu quyết, cũng có thể giải thích đến qua đi, sẽ không có vẻ quá mức xung ra. Nàng này phiên suy tính, tự nhiên là không đủ vì người ngoài nói. Cho nên, nàng yêu cầu vừa ra khỏi miệng, liền đem sở hữu đồng đội đều lôi đến ngoại tiêu lý nộn. Vừa rồi An Minh Ngạn như vậy vừa nói, kỳ thật đại gia nhiều ít cũng có chút đoán được, biết Hoàng Nguyệt Ly hẳn là vẫn là có vài phần thực lực. Nói không chừng, thật sự có thể so sánh mạnh thất tinh còn mạnh hơn như vậy cực nhỏ. Như vậy thực lực ở nhân tộc võ giả trung gian, đã tính phi thường xuất sắc. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên một chút cũng không biết khiêm tốn, muốn mặt này đó từ đều là viết như thế nào. An Minh Ngạn khen tặng nàng vài câu lúc sau, nàng cư nhiên liền phiêu, còn dám nói muốn xếp hạng An Minh Ngạn mặt sau lên sân khấu. Có lầm hay không a? Nàng cho rằng nàng là ai a? An Minh Ngạn rốt cuộc là cái dạng gì thực lực, nàng này nhân tộc chỉ sợ một chút khái niệm đều không có. Hết ngồi đáy giếng, chưa thấy qua chân chính thiên tài, mới dám khẩu ra như thế cuồng ngôn. Ngươi ở nói bừa điểm cái gì a? Ngươi đầu óc có phải hay không không rõ ràng lắm. Tháng đầu mùa Nhi quả thực không thể tin được, trên đời này cư nhiên có như vậy nữ nhân. Mặt khác võ giả cũng tưởng lại khuyên. Đã có thể ở thời điểm này, đối diện Cảnh Thiệu quyết đám người đã chờ không kịp, lớn tiếng mà thúc giục lên. Uy, này đều 15 phút đi qua, các ngươi rốt cuộc thương lượng ra cái gì kết quả tới không? Không phải là cố ý tưởng kéo dài thời gian đi. Khi chúng ta là ngu ngốc sao? Loại này biện pháp vô dụng. An Minh Ngạn cắn chặt răng, cuối cùng nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Lý cô nương, ngươi xác định ngươi muốn cuối cùng một cái lên sân khấu sao? Sở hữu đồng đội trung gian, hắn đương nhiên là nhất tin tưởng Hoàng Nguyệt Ly. Tuy rằng hắn cũng không quá dám tin tưởng, một nhân tộc võ giả thực lực có thể siêu việt hắn. Chính là, hắn lại rất rõ ràng, bọn họ chi đội ngũ này nếu muốn chạy trốn quá này một kiếp nói, duy nhất hy vọng chính là... Hoàng Nguyệt Ly nói đều là thật sự. nàng nếu là thật so với hắn chính mình lợi hại nói, hôm nay xui xẻo, phòng trường chính là cảnh Thiệu Quyết bọn họ. Hoàng Nguyệt Ly thận trọng gật gật đầu. Uy, đối diện rùa đen rút đầu. Tường Hảo muốn hay không đem đầu vươn tới sao? Không vươn tới nói, chúng ta liền trực tiếp đám ông. Này giúp người nhát gan khẳng định là túng. Ha ha ha ha ha. Ta đã sớm nói qua, bạch trạch tộc cùng băng xà tộc thực lực đã sớm không được, là chúng ta thượng cổ trong thần tộc phế vật. An Minh Ngạn sắc mặt trở nên xanh mét. Đều bị người mắng thành như vậy, ai còn có thể nhẫn? Chương 4065 lên sân khấu trình tự, 4. Hắn dứt khoát mà xoay người, đi nhanh hướng tới cảnh Thiệu Quyết đi qua. Được rồi, thiếu ở nơi đó nói ẩu nói tả. Đường đường thượng cổ thần tộc võ giả, giống bên đường chợ rau bác gái giống nhau chửi đồng, còn thể thống gì? Chúng ta đã thương lượng hảo, so liền so. Hiện tại liền so. Nga! Các ngươi thật sự muốn so. Cảnh Thiệu Quyết lộ ra kiêu ngạo tươi cười, thật sự không hối hận. Hắn bên người võ giả cười to nói, Quyết công tử, ngươi lời này chính là hỏi không? Bọn họ có thể không thể so sao? Đã không phải do bọn họ lựa chọn. Điều này cũng đúng. Cảnh Thiệu Quyết cười ha ha lên, so cũng là bị loại trừ, không thể so cũng là bị loại trừ. Bạch trạch tộc cùng băng xà tộc tuy rằng đều là phế vật, nhưng là, nhiều ít vẫn là muốn mặt, trận này khẳng định đến so. Ngươi nói có phải hay không, Minh Ngạn công tử? An Minh Ngạn tức giận đến muốn mệnh, nhưng là, bạch trạch tộc là một thuộc tính, đại bộ phận tộc nhân tính cách đều tương đối bình thản, mắng chửi người loại sự tình này, sao có thể mắng đến quá từ trước đến nay lấy kiêu ngạo vô lễ xương bạch hổ tộc. Nghẹn nửa ngày, hắn cũng nghẹn không ra vài câu mắng chửi người nói, chỉ có thể nói, nhanh lên bắt đầu thi đấu đi. Đến lúc đó lấy thi đấu kết quả luận thắng thua. Chúng ta thua nói, liền sẽ chủ động tiến vào khói độc lui tái. Nếu là các ngươi thua, chúng ta đương nhiên cũng sẽ chủ động lui tái. Yên tâm, chúng ta bạch hổ tộc nhất giảng danh dự, thua còn quy nợ, ta Cảnh Thiệu Quyết nhưng ném không dậy nổi người này. Cảnh Thiệu Quyết lớn tiếng nói. An Minh Ngạn gật gật đầu, hảo, vậy bắt đầu đi. Tuy rằng nơi này không có kẻ thứ ba làm chứng nhân, nhưng là, An Minh Ngạn đảo cũng không hoài nghi Cảnh Thiệu Quyết trong lời nói chân thật tính. Bạch hổ tộc kiêu ngạo là kiêu ngạo điểm, đặc biệt nhận người hận, nhưng là, nói chuyện xác thật đều là tính toán. Kim loại tính cách chính là như vậy, đặc biệt trực tiếp, đại bộ phận liền chuyển cái cong nhi đều sẽ không. Điểm này ở Cảnh Thiệu Quyết trên người thể hiện đến đặc biệt rõ ràng, hắn ca ca Cảnh Thiệu Nguyên liền không có hắn như vậy thẳng tính. Hai bên đội ngũ phân biệt chiều lui về phía sau khai một ít, đem trong rừng cây gian đất trống làm ra tới, làm nơi thi đấu. Hai bên đệ nhất vị tuyển thủ thực mau liền tới đến sân thi đấu trung ương. Cảnh Thiệu Quyết bên này, lên sân khấu chính là một vị thiên hồ tộc võ giả, đối thượng tháng đầu mùa nhi. Kết cục hoàn toàn không có bất luận cái gì trì hoãn. Tháng đầu mùa nhi bản thân tu luyện liền không tính thực nỗ lực, cái này tham gia thần giới võ hội cơ hội, vẫn là thông qua nàng ca ca mặt mũi đạt được. Đụng tới đối diện thực lực thắng qua nàng đối thủ, không có hai cái hiệp, đã bị đánh bại. Cuối cùng, đối diện nhìn đến nàng là cái nữ hài tử phân thượng, cũng không có đối nàng hạ nặng tay, chỉ là đem nàng bước ra nơi thi đấu. Hiệp thứ nhất, xem ra là chúng ta thắng. Cảnh Thiệu Quyết không chút để ý mà nói. An Minh Ngạn không nói gì, tiếp tục ý bảo phía chính mình vị thứ hai tuyển thủ lên sân khấu. Trận thứ hai thi đấu, liên tục thời gian hơi chút lâu rồi một ít, bất quá, kết quả cuối cùng, An Minh Ngạn bên này lại thua rồi. Ha ha, ngượng ngùng. Chúng ta lại thắng. Nghe được đối diện truyền đến đắc ý nhỏ giọng, An Minh Ngạn vẫn như cũ nỗ lực vẫn duy trì chấn định. An Khải Dân, tiếp theo cái đến ngươi. An Khải Dân nhìn vừa rồi lên sân khấu An Khải Sinh liếc mắt một cái, trong lòng có chút lo sợ. Hắn cùng An Khải Sinh thực lực chính là 8 lạng nửa cân A. An Khải Sinh đều thua, hắn còn có thể có cái gì trì hoan A. Bởi vì trong lòng trước đó tồn vài phần sợ hãi, hắn ra tay thời điểm, sợ tay sợ chân. Ngược lại liền chính mình chân thật thực lực cũng chưa có thể phát huy ra tới, thực mau liền bại hạ trở tới. Lần này, Cảnh Thiệu Quyết cười đến eo đều thẳng không đứng dậy. Không thể nào. Chúng ta lúc này mới lên sân khấu một cái, liền đánh bại các ngươi ba cái. Chương 4066 tiểu mỹ nhân theo ta đi, 1. Lần này, ngay cả An Minh Ngạn đều duy trì không được bình tĩnh thần sắc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, liền tính hắn cùng mạnh thất tinh thực lực. Cùng đối diện ba cái cao thủ so sánh với có chút chênh lệch, nhưng ít ra, tháng đầu mùa nhi bọn họ cùng đối diện thực lực thứ nhất đẳng ba người, hẳn là không có gì khác nhau. Nào biết, nhân gia trong đội ngũ thực lực bình thường, cũng so với hắn trong đội ngũ cường. Cái này đã có thể phiền toái lớn. An Minh Ngạn nhìn thoáng qua bên người Mạnh Thất Tinh, vẻ mặt phi thường sầu lo, Mạnh công tử, xem ra chúng ta lần này là khẳng định phải thua. Một khi đã như vậy, ngươi chờ hạ ra tay thời điểm, vẫn là cẩn thận một chút, chú ý bảo vệ tốt chính mình, đừng vì như vậy một hồi đánh cuộc đấu bị thương nặng. Nếu bị đào thải kết cục vô pháp tránh cho, vậy không cần thiết quá liều mạng. Tuy rằng bọn họ ở thiên đường đảo đại trận, thân thể đã chịu trình độ nhất định bảo hộ, không đến mức chịu tổn thương chí mạng. Nhưng là, thật sự tới rồi sinh tử tương bác thời điểm, vẫn là có khả năng bị thương nặng. Tiểu tâm một ít, tổng không có chỗ hỏng. Mạnh Thất Tinh thần sắc cảm đạm, gật gật đầu, hảo, ta đã biết. Ta đây liền đi trước. Ân, đi thôi. Mạnh Thất Tinh đi vào giữa sân, đối diện thiên hồ tộc võ giả đã liên tục chiến thắng ba người, lúc này đúng là nhất tự mình bành trướng thời điểm, nhìn đến hắn, vẻ mặt còn mang theo vài phần kiêu căng. Nha, nhanh như vậy, cái thứ tư người liền thượng. Nếu như vậy vội vã chịu chết, vậy nhanh lên đi. Ta đảo cũng không nghĩ tới, bạch trạch tộc cùng băng xà tộc thực lực cư nhiên kém đến trình độ này, chẳng lẽ ta cũng có thể quét ngang thiên cấp thiên tài cơ hội. Ha ha ha ha. Hắn ngẩng đầu lên, khoa trương mà cười ha hả. Mạnh Thất Tinh sủ mặt, lạnh giọng nói, ít nói nhảm, xem quyền. Hắn hoàn toàn không có một chút do dự, tiếng nói vừa dứt, nắm tay theo sắt liền bay đi ra ngoài. Đối diện võ giả không có dự đoán được, hắn ra tay cư nhiên nhanh như vậy quả quyết, trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây, cũng chưa nói tới phòng bị. Phanh một tiếng, Mạnh Thất Tinh nắm tay hung hăng mà nện ở hắn trên mặt. Thiên hồ tộc võ giả đương trường bị đánh đến quay đầu đi, khỏe miệng máu tươi chảy ròng, thân thể cũng đi theo phát gục trên mặt đất. Cảnh Thiệu Quyết trong đội ngũ một mảnh ô lên, thậm chí còn có người kêu to, chỉ trích Mạnh Thất Tinh đánh lén. Mạnh Thất Tinh nhưng thật ra vẻ mặt thản nhiên chi sắc, đánh lén. Này như thế nào có thể kêu đánh lén đâu? Vừa rồi không phải đã nói tốt, đệ tứ trận thi đấu chính thức bắt đầu sao? Ta lớn như vậy cái người sống đứng ở chỗ này, hắn là nhìn không thấy vẫn là làm sao vậy? Rõ ràng là chính hắn vô nghĩa quá nhiều, căn bản không có làm tốt chiến đấu chuẩn bị, như thế nào có thể nói là ta đánh lén đâu? Đáng chết, ai biết người ra hỏa này sẽ đột nhiên ra tay. Ta không phục. Chúng ta một lần nữa so qua. Thiên hồ tộc võ giả kêu to lên. Này với hắn mà nói, quả thực là đánh đòn cảnh cáo. Vừa rồi hắn liền bại ba người thời điểm có bao nhiêu đắc ý, hiện tại liền có bao nhiêu mất mặt. Lúc trước cái loại này hưng phấn kính nhi còn không có qua đi đâu, đã bị người một quyền đánh vào trên mặt, thua trận thi đấu. Thật không so này càng làm cho người nghẹn quất. Hơn nữa, hắn từ đáy lòng cho rằng, chính mình vốn là không nên thua, đều là bởi vì không có chuẩn bị tốt duyên cớ. Mạnh Thất Tinh còn không có tới kịp tỏ thái độ, Cảnh Thiệu Quyết đã một phen kéo lại người này quần áo, lạnh lùng nói, được rồi, một bên nhi đi, còn ngại không đủ mất mặt sao. Thiệu Quyết công tử, ta vừa rồi thật sự. Được rồi, ít nói nhảm. Băng xà tộc Thất Tinh công tử, tốt xấu là cái thiên cấp thiên tài, ngươi muốn đánh đến quá hắn. Chương 4067 tiểu mỹ nhân theo ta đi, 2. Không khỏi cũng quá khinh thường thiên cấp thiên tài. Cảnh Thiệu Quyết vẻ mặt lạnh lẽo, khoe miệng gợi lên khinh thường ý cười. Cái gì? Hắn là thiên cấp thiên tài. Vừa nghe lời này, thiên hồ tộc võ giả mới hồi quá vị nhi tới, không dám lại hướng Mạnh Thất Tinh khiêu khích, chạy nhanh cúi đầu, về tới chính mình trong đội ngũ. Cảnh Thiệu Quyết quét Mạnh Thất Tinh liếc mắt một cái, nhưng lại là đối với An Minh Ngạn nói chuyện, Minh Ngạn công tử, xem ra, ngươi này trong đội ngũ thật là không ai a. Nhanh như vậy, liền đến phiên Mạnh Thất Tinh lên sân khấu. Đáng tiếc, thực lực của hắn theo ý ta tới, còn bài không thượng hảo, chỉ sợ căn bản không giúp được ngươi cái gì. Hôm nay các ngươi khẳng định muốn bị loại trừ. An Minh Ngạn biết, Cảnh Thiệu Quyết nói tuy rằng rất khó nghe, nhưng là, lại là đại lời nói thật. Cho nên, hắn tuy rằng trong lòng vạn phần nghẹn quất, nhưng cũng tìm không thấy bất luận cái gì phản bác biện pháp. Rốt cuộc là ai bị loại trừ, dù sao cũng phải đánh xong lại xem đi. Thiệu Quyết công tử hiện tại liền nói như vậy, có phải hay không hay còn sớm? Vẫn là nói, ngươi trong lòng kỳ thật thực lo lắng sẽ bại bởi chúng ta, cho nên mới cố ý nói loại này lời nói, tới đả kích chúng ta bên này võ giả tin tưởng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn không được, từ bóng cây đi ra, không nhanh không chậm mà nói. Cảnh Thiệu Quyết lập tức nhíu mày, không vui nói, bất quá là cá nhân tộc mà thôi, cư nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi là ở tìm chết sao. Bất quá, ở hắn thấy rõ Hoàng Nguyệt Ly dung mạo lúc sau, Cảnh Thiệu Quyết trên mặt hiện ra rõ ràng kinh diễm chi sắc, sửng sốt một hồi lâu, đồng nhiên lộ ra tươi cười. Ha ha, ta liền nói, An Minh Ngạn vì cái gì một hai phải mang theo cá nhân tộc nữ tử ở trong đội ngũ, nguyên lai. Hắn không kiêng nể gì thượng hạ đánh giá Hoàng Nguyệt Ly, như là đang xem một kiện nhà đấu giá hàng hóa, đảo thật là cái tuyệt sắc mỹ nhân, liền tính là bản công tử, cũng chưa thấy qua như vậy mỹ nhân nhi. Mỹ nhân nhi, người đi theo An Minh Ngạn như vậy phế vật, là không có tiền đồ, hắn hôm nay liền phải bị loại trừ. Chi bằng theo ta, ít nhất, ta có thể bảo đảm ngươi thông qua đấu vòng loại, tiến vào đấu bán kết. Nếu là hầu hạ đến hảo, chờ thần giới võ hội kết thúc, nói không chừng ta còn sẽ đem ngươi mang về Bạch Hổ tộc, làm ta thị thiếp, thế nào? Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo. Thật là đi đến nơi nào đều sẽ gặp phải loại này sắc dục hân tâm nhân trà thêm ngu ngốc. Muốn cho ta cùng ngươi? Đơn giản a, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta, ta liền đáp ứng. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh nói. Cảnh Thiệu Quyết nhịn không được cười ha ha lên, có thể thắng ngươi nam nhân quá nhiều, tiểu nha đầu. Bất quá, ngươi nếu không tin thực lực của ta, ta cũng không ngại biểu hiện cho ngươi xem, chờ một chút, ta khiến cho ngươi kiến thức một chút. Nói, hắn thúc giục phía chính mình đội viên, cái thứ hai kết cục chính là ai a? Nhanh lên đi, nhanh lên đi. Thua liền thua, không quan hệ, chờ hạ ta muốn đích thân kết cục, làm tiểu mỹ nhân nhìn xem, rốt cuộc là An Minh Ngạn lợi hại, vẫn là ta lợi hại. Hắn thủ hạ đội viên đều bắt đầu đi theo ồn ào. Thiệu Quyết công tử thật là hảo phúc khi a, tại đây chim không thèm địa địa phương quỷ quái, cư nhiên cũng có thể gặp phải đại mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân, ngươi cũng đừng rong dài, trực tiếp theo chúng ta công tử đi. An Minh Ngạn cái kia phế vật, vừa thấy chính là tôm chân mềm. Có thể thỏa mãn được ngươi sao? Chính là. An Minh Ngạn tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, trong lòng đối Hoàng Nguyệt Ly phi thường ấy nấy. Là hắn đem Hoàng Nguyệt Ly kéo vào trong đội ngũ tới, kết quả hại nhân ra muốn bị loại trừ không nói. Chương 4068 tiểu mỹ nhân theo ta đi, 3. Nếu là bởi vậy còn làm hại nhân ra nũng nịu tiểu cô nương, cư nhiên bị Cảnh Thiệu Quyết như vậy cầm thú đùa bỡn, kia hắn cũng thật chính là tạo nghiệt. Chỉ sợ ngày sau chính mình trong lòng đều sẽ có chịu tội cảm. Cảnh Thiệu Quyết bên này vị thứ hai võ giả, thực mau liền kết cục. Cũng không biết có phải hay không cố ý có lệ, vị này võ giả hoàn toàn đều không có hảo hảo đánh ý tứ, vài cái đã bị Mạnh Thất Tinh đánh ra cục. Ngay sau đó, vị thứ ba, cũng là hoàn toàn giống nhau biểu hiện. Vị thứ tư võ giả bắt đầu, chính là Bạch Hổ tộc võ giả, hắn tuy rằng không có Cảnh Thiệu Quyết thực lực cường đại như vậy, nhưng là đối phó Mạnh Thất Tinh vẫn là dư giả. Mạnh Thất Tinh nguyên bản đều đã làm tốt một phen khổ chiến chuẩn bị, thậm chí đã nghĩ kỹ rồi, hơn phân nửa chính mình đến nơi đây liền phải bại hạ trở tới. Nhưng ai biết, này vị thứ tư võ giả trước mặt ba cái không có gì hai dạng, đi lên chỉ là hi hi ha ha mà đánh một bộ quyền, sau đó liền lấy phi thường phù hoa kỹ thuật diễn, bị hắn đánh đi xuống. Vị thứ năm võ giả tình huống cũng là giống nhau. Không bao lâu, Mạnh Thất Tinh liền một người đứng ở đất trống trung ương, vẻ mặt mờ mịt mà tả hữu nhìn xem, còn không thể tiếp thu, chính mình bỗng nhiên biến thành như vậy một cao thủ. Thế nhưng ở ngắn ngủn nửa canh giờ, liền một người xử lý đối phương 5 người. Lấy một tá 5. Nếu thật sự có thể ở trên lôi đài hoàn thành như vậy hành động vĩ đại, liền tính không phải chính thức thi đấu, cũng đủ làm người kiêu ngạo mà đi ra ngoài thổi phồng một đoạn thời gian. Chính là Mạnh Thất Tinh trong lòng lại không có chút nào hưng phấn chi tình. Bởi vì, hắn đã phi thường rõ ràng, Cảnh Thiệu Quyết căn bản là không phải bị hắn đánh bại, thậm chí còn, đối phương hoàn toàn đều không có đem hắn để vào mắt quá. Bên kia rõ ràng chính là ở phóng thủy, mục đích chính là vì nhanh hơn thi đấu tiến độ, cấp Cảnh Thiệu Quyết ở mỹ nhân trước mặt mở ra thân thủ cơ hội. Quả nhiên, vị thứ năm võ giả bại hạ trận lúc sau, lập tức chạy tới Cảnh Thiệu Quyết bên người, cười nói: Thiệu Quyết công tử, ta tốc độ rất nhanh đi. Hiện tại liền đến phiên ngài lên sân khấu. Hắn tự cho là vỗ mông ngựa đến thập phần đúng chỗ, nhưng là, Cảnh Thiệu Quyết lại chưa cho hắn sắc mặt tốt. Sách, các ngươi mấy cái giống kỳ cục. Ta tuy rằng nói muốn nhanh lên cùng An Minh Ngạn giao thủ, nhưng là, không đại biểu ta tưởng cùng cái kia gì Mạnh Thất Tinh giao thủ a. Các ngươi liền không thể ra điểm lực, trước đem cái kia phế vật cho ta lộng đi xuống. Còn muốn lãng phí ta sức lực đi đánh hắn. Muốn các ngươi gì dùng a? Ách! Mọi người lúc này mới phát hiện, chính mình vô mông ngựa ở dấu vết thượng, tức khác sắc mặt đều có chút cứng đờ. Tính, dù sao cũng phế không bao nhiêu công phu, ta liền chính mình giải quyết đi. Cảnh Thiệu Quyết nói, đi tới giữa sân. Mạnh Thất Tinh tự nhiên đem bọn họ đối thoại tất cả đều thu vào trong tai, trên mặt không cấm xuất hiện tuyệt vọng thần sắc. Cảnh Thiệu Quyết người quả nhiên đều không có đem đường một chuyện. Có thể như vậy có nắm chắc, duy nhất nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì thực lực của bọn họ cũng đủ cường đại rồi, hoàn toàn có thể nháy mắt hạ gục hắn. Mà đương Cảnh Thiệu Quyết đứng yên ở trước mặt hắn thời điểm, Mạnh Thất Tinh càng thêm tuyệt vọng. Cảnh Thiệu Quyết trên người, tản mát ra vô cùng sắc nhọn kim loại tính huyền lực, cả người giống như lưỡi dao giống nhau, vận sức chờ phát động. Chẳng sợ hắn còn không có ra tay, thân là đối thủ, đều có thể cảm giác được một loại rất nhỏ đau đớn. Đó là giật tán đến trong không khí huyền lực uy áp, đối hắn tạo thành thương tổn. Mạnh Thất Tinh lúc ấy liền cảm thấy chân mềm. Như thế nào? Ngươi là chính mình nhận thua lăn xuống đi, vẫn là muốn ta đem ngươi đánh đến thẻ ra quần lại đi xuống. Cảnh Thiệu Quyết khinh thường mà nói. Chương 4069 tiểu mỹ nhân theo ta đi, 4. Mạnh Thất Tinh trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng là, rốt cuộc vẫn là cái có đạo nghĩa người. Hắn vừa rồi cũng nghe thấy Cảnh Thiệu Quyết đùa giỡn Hoàng Nguyệt Ly nói, cảm thấy chính mình có nghĩa vụ bảo hộ trong đội ngũ nữ hài tử, tuy rằng khẳng định không thắng được, nhưng cũng không thể cứ như vậy tránh ra. Cho nên, hắn vẫn là căng ra đầu nói, này, nếu là lôi đài tái, tổng muốn đánh. Đánh một chút đi. Ca. Ngươi ở nói bừa cái gì đâu. Xuống dưới, mau xuống dưới. Tháng đầu mùa nhi nhịn không được kêu lên, nữ nhân kia lại không phải chúng ta tộc nhân, nàng sống hay chết quản chúng ta chuyện gì a? Ngươi hà tất vì nàng mạo như vậy nguy hiểm, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ. Nhanh lên xuống dưới. Nhưng mà, Mạnh Thất Tinh mím môi, vẫn là không nói một lời. Cảnh Thiệu Quyết cười lạnh nói, nhưng thật ra có loại, ta đây cho ngươi cái thống khoái. Hắn đống nhiên một bước ra, một trường hướng tới Mạnh Thất Tinh ngực ra sức đánh ra. Mạnh Thất Tinh vẫn luôn trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn đến đối diện ra tay, lập tức liền bày ra phòng ngự tư thái. Cảnh Thiệu Quyết ra tay thời điểm, kỳ thật cũng không có nhiều ít kỹ xảo, cho nên, Mạnh Thất Tinh vừa lúc chắn chính xác vị trí. Hắn trong mắt hiện lên một tia vui mừng, đang muốn vì chính mình phán đoán chính xác mà cao hứng. Nhưng ai biết, tiếp theo tức, hắn liền cười không nổi. Cảnh Thiệu Quyết lực công kích vô cùng cương mãnh, thế nhưng trực tiếp đánh nát hắn phòng ngự cháo. Kia một trường tuy rằng đã chịu một ít trở ngại, nhưng vẫn là chuẩn xác mà dừng ở Mạnh Thất Tinh ngược vị trí. Mạnh Thất Tinh hoàn toàn ngăn cản không được, chiều sau bay đi ra ngoài, ở giữa không trung còn phun ra khẩu huyết. Ca. Tháng đầu mùa nhi sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, chạy nhanh đuổi theo xem tình huống của hắn. Cảnh Thiệu Quyết nhưng thật ra vẻ mặt nhẹ nhàng thần sắc, tựa hồ hắn vừa rồi đánh bay Mạnh Thất Tinh, căn bản không có phí cái gì công phu. Hắn cười cười, khiêu khích tầm mắt dừng ở An Minh Ngạn trên người, Minh Ngạn công tử, không biết tiếp theo cái kết cục, là ngươi, vẫn là. Vị này tiểu mỹ nhân A. Là ta. Hai câu lời nói đồng thời xuất khẩu. An Minh Ngạn rõ ràng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, Lý cô nương, vừa rồi không phải nói tốt sao. Làm ta ra tay trước, nếu ta không đối phó được lại nói. Hoàng Nguyệt Ly cười lắc lắc đầu, nói, vừa rồi là vừa mới, hiện tại là hiện tại. Ta hiện tại cảm thấy, ta lúc trước như vậy nói, thật sự là quá mức tự đại. Lấy thực lực của ta, vẫn là ở Minh Ngạn công tử ngươi phía trước ra tay tương đối hảo. Lời nói là nói như vậy. Nhưng chân thật nguyên nhân kỳ thật là, lúc trước nàng xác thật lười đến ra tay, mới đem chính mình bài đến An Minh Ngạn mặt sau. Hiện tại, Cảnh Thiệu Quyết đã hoàn toàn phạm vào nàng kiêng kỵ, nàng đều hận không thể chạy nhanh kết cục, đem hắn đánh bạo đánh thành đầu heo. Hơn nữa, xem Cảnh Thiệu Quyết vừa rồi đối phó Mạnh Thất Tinh thủ đoạn, gia hỏa này ra tay phi thường thực tay, hoàn toàn không phải cái gì thiện tra nhi, An Minh Ngạn thực lực cũng không biết rốt cuộc mạnh như thế nào, vạn nhất hơi chút nhược một chút. Không chừng sẽ bị Cảnh Thiệu Quyết cấp chỉnh thật sự thảm. Hoàng Nguyệt Ly đối An Minh Ngạn người này vẫn là rất có hảo cảm, đại gia nhận thức cũng là có duyên, nàng nhưng không hy vọng An Minh Ngạn bởi vì nàng mà trả giá trọng thương đại giới. Nhưng mà, An Minh Ngạn lại hoàn toàn là một loại khác ý tưởng. Nghe xong Hoàng Nguyệt Ly nói, hắn liều mạng lắc đầu, không được không được. Lý cô nương, ngươi liền cuối cùng một cái, đều nói tốt, như thế nào có thể tùy tiện thay đổi đâu. Ngươi hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, liền dựa theo phía trước chính tự. Hắn là chính nhân quân tử, sợ Cảnh Thiệu quyết đối Hoàng Nguyệt Ly làm cái gì chuyện vô sỉ, đã quyết tâm muốn đem hết toàn lực cùng Cảnh Thiệu quyết chu toàn. Chương 4070 thật sự nhìn lầm. 1. Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng nói cái gì nữa, An Minh Ngạn đã bước đi tới rồi đất chống trung ương. Hảo, người tiếp theo cái đối thủ là ta. Hắn thần sắc nghiêm túc mà nhìn Cảnh Thiệu quyết. Cảnh Thiệu quyết có chút ngoài ý muốn, tấm tắc, Minh Ngạn công tử, ta cái này nhưng thật ra phải đối ngươi lau mắt mà nhìn, ngươi cũng không phải là giống nhau thương hương tiếc ngọc a. Vì một nữ nhân, đây là chuẩn bị liền tiền đồ đều từ bỏ. Ta nhưng thật ra thật sự rất tò mò, nàng rốt cuộc có cái gì mị lực, có thể đem ngươi đều mê thành như vậy. Chờ ta đem các ngươi đều đào thải lúc sau, là có thể hảo hảo thể hội, ha ha ha ha. Nghe Cảnh Thiệu quyết kiêu ngạo tiếng cười to, An Minh Ngạn sắc mặt xanh mét. Im miệng, ta mới không có ngươi như vậy xấu xa tâm tư. Ít nói nhảm, nếu là thi đấu, vậy chạy nhanh bắt đầu. Cảnh Thiệu quyết lại cười vài tiếng, mới ngưng cười, nhưng nhìn về phía An Minh Ngạn ánh mắt, vẫn là tràn ngập khinh thường. An Minh Ngạn cắn chặt răng, trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cường đại huyền lực, bỗng nhiên hướng tới Cảnh Thiệu quyết công qua đi. Cảnh Thiệu quyết quá mức khinh địch, cũng không có phòng bị hắn đánh cái trở tay không kịp. An Minh Ngạn trong tay trường kiếm, trực tiếp từ hắn trên vai xẹt qua. Cảnh Thiệu quyết nháy mắt thay đổi sắc mặt, hiển nhiên không lường trước đến, An Minh Ngạn tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Bất quá, hắn thất thố cũng bất quá duy trì mấy tức, thực mau, trên mặt hắn lại lần nữa treo lên tươi cười. Ha ha, ta nhưng thật ra xem thường ngươi, một thuộc tính võ giả cư nhiên có thể có nhanh như vậy tốc độ, thật không hổ là đứng đầu thiên cấp thiên tài trí nhất. Ngươi trong người Pháp phương diện, khẳng định hạ một phen khổ công đi. Bất quá, đáng tiếc thật sự, tốc độ của ngươi lại mau, lực công kích như vậy thấp, lại có chỗ lợi gì đâu. Ngươi xem, ngươi lưu lại này nói tiểu miệng vết thương, đối ta căn bản không có gì ảnh hưởng. Cảnh Thiệu quyết lời này một chút không giả. An Minh Ngạn tuy rằng đánh úp, thành công thương tới rồi hắn. Chính là, cái kia miệng vết thương phi thường thiện, đơn giản là da thịt ngoại thương mà thôi. Đối với kinh nghiệm chiến đấu phong phú võ giả tới nói, liền cùng bị muỗi cắn một ngụm không có gì khác nhau. Tuy rằng công kích không có khởi đến ứng có tác dụng, nhưng là, An Minh Ngạn biểu tình như cũ bình tĩnh mà chuyên chú. Hắn không nói một lời, nắm chặt trong tay trường kiếm, thực mau liền ra đệ nhị chiêu. Lúc này đây, Cảnh Thiệu quyết đã có chuẩn bị, cho nên, né tránh đến cũng phi thường kịp thời. An Minh Ngạn chút nào không nhục trí, liên tiếp ra 3-5-10 chiêu, chiêu chiêu đoạt công. Hoàng Nguyệt Ly ở bên cạnh nhìn, không khỏi âm thầm lắc lắc đầu. An Minh Ngạn kiến thức cơ bản xác thật thực vững chắc, nhìn ra được tới, ngày thường tu luyện phi thường khắc khổ. Nhưng là, một thuộc tính hoàn cảnh xấu thật sự là quá rõ ràng, hắn tốc độ cùng Cảnh Thiệu quyết chênh lệch không lớn, cho nên ở chiếm trước tay dưới tình huống, cũng không phi có thể ngẫu nhiên đánh trúng đối phương. Nhưng hắn lực công kích thật sự là quá kém, này vài lần mệnh trùng, cũng bất qua cấp Cảnh Thiệu quyết lưu lại vài đạo nhợt nhạt tiểu miệng vết thương, chảy vài giọt huyết mà thôi. Hoàn toàn không có bất luận cái gì hữu hiệu thương tổn. Chiếu như vậy đi xuống, An Minh Ngạn thực mau liền phải bại hạ trận tới. Quả nhiên, Cảnh Thiệu quyết tránh né mấy chiêu lúc sau, dần dần nắm giữ An Minh Ngạn ra tay quy luật, dứt khoát đón đỡ nhất chiêu, đồng thời, đem phòng ngự tư thái chuyển vì công kích. An Minh Ngạn nhất kiếm đâm trúng Cảnh Thiệu quyết bả vai, còn không kịp cao hứng, liền cảm giác được một cổ cường đại kim loại tính năng lượng, đồng nhiên hướng tới hắn ngực bách cận. Kim loại tính lực phá hoại cực cường, cùng nhu hòa một thuộc tính là hai cái cực đoan. An Minh Ngạn chỉ cảm thấy ngực một trận khí huyết quay cuồng, liên tiếp rời khỏi vài bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Chương 4071 thật sự nhìn lầm. 2. Cảnh Thiệu quyết ha ha cười, căn bản không cho hắn thở dốc thời gian, ngay sau đó liền lại lần nữa ra chiêu. An Minh Ngạn chiếm trước tay thời điểm, còn không có biện pháp ở vào thượng phong. Hiện tại bị Cảnh Thiệu quyết liên tiếp đoạt công, càng là khó có thể ngăn cản, bị buộc đến từng bước lui về phía sau, mắt thấy liền phải bị buộc đến trong rừng cây. An Minh Ngạn bên này các đội viên, một đám đều ủ rũ cục đôi, thậm chí còn có người bưng kín đôi mắt, không đành lòng xem đi xuống. Nguyên bản, bọn họ vẫn là đối An Minh Ngạn ký thác kỳ vọng cao. Tuy rằng biết rõ mục thuộc tính đối kim loại tính, ở tu vi chênh lệch không lớn dưới tình huống, mục thuộc tính võ giả hơn phân nửa muốn thua, nhưng là, ít nhất trong lòng ẩn ẩn còn ôm có một tia hy vọng. Nhưng hiện tại, bọn họ không thể không tiếp thu, chính mình thật sự phải bị đào thải hiện thực. Mọi người ở đây đã gần như tuyệt vọng thời điểm, Cảnh Thiệu Quyết đông nhiên sắc mặt biến đổi. Đáng chết! Theo hắn một tiếng kêu sợ hãi, thân thể hắn bỗng nhiên bay lên trời. Tất cả mọi người bị hoảng sợ, chạy nhanh quay đầu lại, kết quả, liền nhìn đến Cảnh Thiệu Quyết thân thể bị một cái thô to dây đằng cuốn lên, treo ở giữa không trung. Mà An Minh Ngạn trên người, tản mát ra vô cùng tinh thuần một thuộc tính năng lượng, đang toàn lực hướng về Cảnh Thiệu Quyết phía dưới một gốc cây dây thường xuân chuyển vận. Hoàng Nguyệt Ly cũng sửng sốt một chút, mới hiểu được lại đây. Xem ra, An Minh Ngạn nhưng thật ra cái phi thường có thể tùy cơ ứng biến võ giả. Hắn bị Cảnh Thiệu Quyết bước tới rồi rừng cây bên cạnh, dứt khoát liền lợi dụng nổi lên địa hình, trực tiếp dùng một thuộc tính năng lượng kích phát rồi kia cây dây thường xuân sinh trưởng tiềm lực, làm nó đột nhiên mọc ra một cái thô to dây đằng, đem Cảnh Thiệu Quyết cuốn lên. Cảnh Thiệu Quyết hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, sắc mặt khó coi cực kỳ, ở giữa không trung liều mạng mà dãy rủa. Đáng chết đồ vật. Phóng ta xuống dưới, mau buông ta xuống. Nhưng mà, này đó dây đằng lại nghe không hiểu tiếng người, vẫn là ở An Minh Ngạn khống chế dưới, đem hắn cuốn lấy chết khẩn, hơn nữa là càng ngày càng gấp. Khẩn đến Cảnh Thiệu Quyết thậm chí cảm giác được phổi bộ không khí đều bị một chút tê ra tới, ngực xương sườn cũng như là muốn chặt đứt giống nhau. An Minh Ngạn các đội viên thấy như vậy một màn, nguyên bản đã the thung lũng tâm tình, lại đột nhiên khôi phục, một đám kích động vạn phần. Minh Ngạn công tử, ngươi thật là quá lợi hại. Đừng nghe hắn, ngàn vạn không cần phóng hắn xuống dưới, cứ như vậy triển chết hắn, triển chết hắn. Đem hắn ném tới khói độc đi, bọn họ đã thua. Nhìn đến mọi người trên mặt mang theo tươi cười, Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được gầm thầm lắc đầu. Lúc này liền cao hứng, có phải hay không có điểm quá sớm? Cảnh Thiệu Quyết năng lực, hẳn là không chỉ có như thế đi. Sự tình tựa như nàng nói giống nhau. An Minh Ngạn đang ở đem hết toàn lực khống chế được dây đằng, muốn đem Cảnh Thiệu Quyết ném tiến khói độc, chính là, Cảnh Thiệu Quyết sắc mặt biến đổi, quanh thân huyền lực lại một lần tăng lên lên. Ầm vang một tiếng vang lớn truyền đến. Chỉnh cây dây đằng cư nhiên hoàn toàn bị Cảnh Thiệu Quyết cương mãnh kim loại tính năng lượng cấp nổ bay. An Minh Ngạn chuyển vận tiến dây thường xuân bên trong huyền lực, lập tức phản phệ đến trong thân thể hắn, làm hắn nháy mắt hộc ra một ngụm máu tươi, té ngã trên mặt đất. Đương nhiên, Cảnh Thiệu Quyết cũng không phải một chút sự tình đều không có. Nổ bay những cái đó dây đằng, cũng tiêu hao hắn đại lượng huyền lực, hơn nữa hắn lập tức từ như vậy cao địa phương ngã xuống, nhiều ít cũng bị thương. Nhưng là, hắn này đó thương đều không tính nghiêm trọng, cùng An Minh Ngạn gặp phản vệ so sánh với, có thể nói là cách biệt một trời. Thức mau, hắn liền từ trên mặt đất bò lên, đi hướng An Minh Ngạn. Chương 4072 thật sự nhìn lầm. 3. Thế nào? Còn muốn tiếp tục lại so đi xuống sao? Ta cũng không nghĩ cùng Bạch Trạch tộc kết thủ, cho nên, liền đến nơi này tính. Ngươi mang theo ngươi đội viên, chính mình đến khói độc đi thôi. Cảnh Thiệu Quyết phất phất tay, vẻ mặt tràn đầy kiêu căng. Đúng rồi, đem cái kia tiểu mỹ nhân cho ta lưu lại. Hắn ánh mắt chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly, nhìn từ trên xuống dưới nàng, đáy mắt tràn đầy thèm nhỏ dại chi sắc. Tuy rằng hắn là thượng cổ thần tộc đứng đầu thiên tài chi nhất, ở trong gia tộc địa vị lỗi lạc, có vô số mỹ nữ thượng vội vàng cho không hắn, cũng coi như là duyệt nhân vô số. Nhưng là, giống Hoàng Nguyệt Ly như vậy mỹ nhân, hắn chưa từng thấy quá. Có thể đem nàng lộng tới tay, có thể nói là lần này đấu vòng loại lớn nhất thu hoạch chi nhất. An Minh Ngạn rõ ràng thực không cam lòng, cắn chặt răng, không, không được. Ngươi không thể đối lý cô nương. Như thế nào? Ngươi đây là thật sự tính toán vì cái nữ nhân không muốn sống. Ta cùng ngươi nói, nếu là lại đánh tiếp nói, ta cũng vô pháp thủ hạ lưu tình. Ngươi biết liền tính ở đại trận, có đôi khi cũng là sẽ đánh chết người, ngươi thật sự một hai phải tiếp tục đánh tiếp. Cảnh Thiệu Quyết cười nhạo một tiếng. An Minh Ngạn còn chưa nói lời nói, tháng đầu mùa nhi nhịn không được kêu lên, Minh Ngạn công tử, ngươi, ngươi đừng như vậy, ngươi chính là vạn kim chi khu. Như thế nào có thể vì một nhân tộc, mạo lớn như vậy nguy hiểm đâu. Ngay cả Mạnh Thất Tinh cũng như mày, Minh Ngạn công tử, chúng ta đi khói độc đi. Lý cô nương nếu là chính mình không muốn, nàng cũng có thể lựa chọn lui tái, chẳng lẽ cảnh công tử còn có thể ngạnh tới. An Minh Ngạn vẫn là lắc lắc đầu, không được, ta không thể làm loại sự tình này. Cảnh Thiệu Quyết, chúng ta kế. Từ từ, liền ở Mạnh Thất Tinh đám người vô cùng nôn nóng lại vô kế khả thi thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên ở bọn họ sau lưng vang lên. Minh Ngạn công tử, ngươi vừa rồi rõ ràng cũng đã thua, tổng không thể chơi xấu đi. Thua chính là thua, không thể không thừa nhận. An Minh Ngạn rõ ràng sửng sốt một chút, bởi vì, nói lời này không phải người khác, đúng là Hoàng Nguyệt Ly. Lý cô nương, ngươi, ngươi đây là. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly sẽ nói ra nói như vậy tới. Tháng đầu mùa nhi âm dương quái khí mà nói, Minh Ngạn công tử, ngươi cũng nghe tới rồi đi. Nhân ra Lý cô nương chỉ sợ chính mình liền tưởng đi theo cảnh công tử đâu. Có chút nữ nhân, chính là xem ai thực lực cường, địa vị cao, liền hận không thể cho không qua đi. Ngươi còn vì nàng kết cục đánh cuộc đấu, thật là tội gì a? Hoàng Nguyệt Ly không hề có để ý tới tháng đầu mùa nhi chế nhạo, trực tiếp đi đến đất trống trung ương. Cảnh Thiệu Quyết nhìn thấy Mỹ Nhân Nhi bước đi chậm rãi chiều hắn đi tới, đôi mắt đều thiếu chút nữa trừng thẳng. Ha ha, Lý cô nương, ngươi nhưng thật ra thực thức thời sao? Ngươi yên tâm, theo lão tử sẽ không bạc đãi ngươi. Trước lại đây làm ta hôn một cái. Cảnh Thiệu Quyết đón qua đi, không hề nghĩ ngợi, liền phải hướng Hoàng Nguyệt Ly trên mặt sờ. Kia Mỹ Nhân Nhi khuôn mặt nhỏ lại bạch lại nộn, liền cùng đậu hủ dường như, đã sớm làm hắn tâm ngứa khó nhịn. Nhưng ai biết, hắn ngón tay còn không có đụng tới Mỹ Nhân Nhi mặt, liền nhìn đến trước mắt thiếu nữ thân hình chợt lóe. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy trên mông truyền đến một trận mạnh mẽ, thân thể hắn bỗng nhiên hướng phía trước ngã đi ra ngoài. Phát một tiếng, Cảnh Thiệu Quyết lấy cho ăn cất tư thế té lăn quay trên mặt đất, mặt hướng tới mặt đất, tạp ra một cái hô to. Mà ở hắn trên mông, còn có một cái phi thường tú khí dấu chân. Một màn này phát sinh đến thật sự quá đột nhiên. Ở đây võ giả, không có một cái có thể phản ứng lại đây, tất cả đều ngơ ngác mà nhìn trên mặt đất. Chương 4073 thật sự nhìn lầm. 4. Cảnh Thiệu Quyết càng là rơi trực tiếp ngốc rớt. Qua một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được chính mình là bị người cấp đá đổ. Lần này, hắn kỳ thật ngã đến cũng không trọng, thậm chí bị thương đều không có bị An Minh Ngạn đâm bị thương kia vài cái trọng, chính là, tư thế này thật sự là quá mất mặt. Mất mặt về đến nhà. Cảnh Thiệu Quyết lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tức muốn hộc máu mà quát, người nào, dám ở sau lưng ám toán lão tử. Không muốn sống nữa. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở trước mặt hắn, khoe miệng còn mang theo một tia mỉm cười, không nhanh không chậm mà nói, Thiệu Quyết công tử thật là nói đùa, chính thức lôi đài thi đấu, như thế nào có thể nói là ám toán đâu. Cảnh Thiệu Quyết lại là ngẩn ra, ngay sau đó nhíu mày, vừa rồi là ngươi. Sao có thể? Lúc trước Hoàng Nguyệt Ly rõ ràng là đứng ở trước mặt hắn, nhưng là gạt ngã hắn kia một cổ lực lượng, lại là từ hắn chính phía sau truyền đến. Nếu ra tay chính là Hoàng Nguyệt Ly, nàng nhất định phải ở kia suýt xảy ra tai nạn một cái trước mắt, lắc mình đến hắn sau lưng, còn muốn lập tức ra chân. Nếu thật là nàng lời nói, này thân pháp, cũng không phải là người bình thường có thể đạt tới tiêu chuẩn. Cảnh Thiệu Quyết nhíu mày tả hữu nhìn xem, phát hiện những người khác đều chạm đến cách hắn rất xa. Không thể không tiếp nhận rồi sự thật này. Trên mặt hắn tùy tiện chi sắc rút đi vài phần, lần đầu tiên nhìn thẳng vào trước mặt thiếu nữ, thật là ngươi ra tay. Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên nói, này còn có giả. Hảo, đừng lãng phí thời gian, chúng ta chạy nhanh bắt đầu thi đấu đi. Thi đấu? Cái gì thi đấu? Cảnh Thiệu Quyết nghi hoặc mà nhíu mày. Không chỉ có là hắn, ở đây mặt khác võ giả nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, cũng đều là vẻ mặt mờ mịt. Phản ứng không kịp. Hoàng Nguyệt Ly đáy mắt tràn đầy không kiên nhẫn, uy, ta nói. Các ngươi sẽ không đều ngu đi. Vừa rồi không phải nói tốt sao. Chúng ta hai đội tiến hành lôi đài tái, nào một phương sở hữu đội viên đều thua, liền tính là thua, muốn rời khỏi thi đấu, không phải sao. Cảnh Thiệu Quyết gật gật đầu, không tồi, cho nên các ngươi đã thua. Con mắt nào của ngươi nhìn đến chúng ta thua. Chúng ta đội ngũ này không phải mới lên sân khấu 5 người sao. Còn có thứ 6 cái đâu. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày. Ở đây võ giả đều ngơ ngác mà nhìn nàng, dần dần hồi quá vị tới. Từ từ, nói như vậy lên, An Minh Ngạn bên kia xác thật phía trên 5 người a. Vị này Lý cô nương không lên sân khấu. Gì? tình huống như thế nào? An Minh Ngạn cư nhiên không phải cuối cùng một cái áp chủ. Đối không sai, An Minh Ngạn bên kia xác thật còn có người, còn không có hoàn toàn thua trận. Liên tính vị kia Lý cô nương còn có thể lên sân khấu, kia thì thế nào a? Chỉ bằng nàng một cái nũng nịu nhân tộc tiểu mỹ nhân, chẳng lẽ có thể đem chúng ta Thiệu Quyết công tử đánh bại không thành? Cảnh Thiệu Quyết hiểu được lúc sau, cũng là vẻ mặt nhẹ nhàng. Tâm tắc, Lý cô nương, ngươi cư nhiên cũng muốn tự mình kết cục, cùng ta tỉ thì sao? Ta xem vẫn là từ bỏ đi. Ngươi như vậy thủy linh linh tiểu nha đầu, há tất làm như vậy thô lỗ sự tình. Vạn nhất đem ngươi đả thương, ta sẽ đau lòng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn ném qua tới mị nhãn, cách đêm cơm thiếu chút nữa không nổ ra. Thật là người xấu xí nhiều tắc quái a. Nàng cố nén trụ ghê tởm, nói, thi đấu quy tắc chính là như vậy, ngươi nếu là không dám đánh với ta nói, ngươi liền trực tiếp nhận thua đi. Các ngươi có thể đi khói độc bên trong. Cảnh Thiệu Quyết nghe được lời này, đương trường liền cười ra tiếng tới, ha ha ha, Lý cô nương, ngươi đây là... Đây là cô ý muốn đậu ta cười sao? Làm chúng ta nhận thua. Hảo, nếu ngươi một hai phải đánh với ta một hồi, ta tự nhiên chỉ có phụng bồi. Chương 4074 thật sự nhìn lầm. Nam. Cảnh Thiệu Quyết đi tới đất trống trung ương, trên mặt tràn đầy ngả ngớn tùy ý tươi cười. Lý cô nương, ta đây liền chuẩn bị muốn ra tay. Bất quá ngươi yên tâm, ta là thương hương tiếc ngọc người, ra tay sẽ không thực trọng, ngươi đâu? Có thể trốn liền trốn, trốn không thoát nói, chỉ cần nói vài câu xin tha nói, ta cũng sẽ không thật sự đối với ngươi hạ nặng tay. Hắn còn ở nơi đó rào rạt đắc ý mà nói cái không ngừng, tự cho là chính mình phong độ nhẹ nhàng, làm người lại đại khí, nhất định có thể làm tiểu mỹ nhân đối hắn sinh ra vài phần ái mộ chi tâm. Nhưng ai biết, hắn lời nói đều không có nói xong, thình lình liền phải đến một mạt ngân quang ở trước mắt hiện lên. Cảnh Thiệu Quyết bỗng nhiên ý thức được nguy hiểm, cung quýt bước ra chiều sau né tránh. Hắn nhiều năm qua trong thực chiến đạt được kinh nghiệm cứu hắn. Trường kiếm kiếm phong từ cánh tay hắn thượng xuyên qua, máu tươi tức khắc bừng lên, nhưng là, ít nhất hắn thành công tránh đi ngực bụng bộ trí mạng vị trí. Cảnh Thiệu Quyết nháy mắt thay đổi sắc mặt, như thế nào cũng không thể tin tưởng, chính mình cư nhiên một cái đối mặt đều không có, đã bị đối diện tiểu mỹ nhân cấp đâm bị thương. Hơn nữa, cái này miệng vết thương phi thường thâm. Cơ hồ muốn từ cánh tay hắn thượng tức xuống một miếng thì tới, cùng An Minh Ngạn vừa rồi mềm như bông kiếm chiêu hoàn toàn không thể so. Ngươi, tiểu nha đầu, ngươi thân pháp nhưng thật ra không tồi, xuất kiếm tốc độ cũng thực mau sao. Xem ra, ngươi ở kiếm thuật thượng thực sự hạ một phen công phu a. Nhân tộc kiếm thuật đại sư căn bản là không có mấy cái, không biết ngươi sư phụ là vị nào. Cảnh Thiệu Quyết sắc mặt trở nên thận trọng một ít. Tuy rằng, hắn vẫn là cảm thấy... Chính mình sẽ bị thương, chính yếu nguyên nhân là vừa rồi bị sắc đẹp sở mê đại ý, trên thực tế thực lực của hắn tự nhiên là xa xa cao hơn Hoàng Nguyệt Ly. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly xuất kiếm góc độ phi thường xảo quyệt, hơn nữa vô thanh vô tức, sắc thật cũng biểu hiện ra cực kỳ cao thâm kiếm pháp tạo nghệ, làm hắn có chút tò mò lên. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, sư phụ ta nhưng không có đã dạy ta kiếm thuật, ta là cùng ta phu quân học. Nói như vậy, phu quân của ngươi chính là cái kiếm thuật đại sư nói tới đây, Cảnh Thiệu Quyết đông nhiên cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, từ từ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Cái gì phu quân? Ngươi thành thân. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đúng rồi. Cảnh Thiệu Quyết mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không dám tin tưởng. Bất quá, không bao lâu, hắn liền bình tĩnh xuống dưới, khóe miệng gợi lên một tia khinh thường cười lạnh. Được rồi, ta biết ngươi là không nghĩ đi theo ta. Mới biên ra loại này lời nói dối tới, bất quá, ngươi không lừa được ta. Liên ngươi tuổi này võ giả, lại là như vậy thiên phú, xem trên người của ngươi dùng linh khí, khẳng định là nhân tộc thế lực lớn xuất thân. Sao có thể như vậy tiểu liền thành thân? Còn cái gì phu quân là kiếm thuật đại sư? Ha ha, liền tính là thì thế nào? Ở ta thuộc hạ, cũng chỉ có quỳ xuống đất xin tha phần. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được buồn cười. Ngươi nhưng thật ra đối chính mình rất tự tin a. Nếu là Lê Mặc Ảnh nghe được lời như vậy, phỏng chừng đều sẽ không sinh khí, mà chỉ là cảm thấy buồn cười. Nàng vừa rồi cũng không có nói lời nói dối, nàng kiếm thuật xác thật là Lê Mặc Ảnh giáo. Lê Mặc Ảnh từ nhỏ liền tinh nghiên kiếm đạo, ở kiếm thuật thượng tạo nghệ, chẳng sợ ở thần giới, đều rất ít có người có thể so được với hắn. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra không như vậy thích kiếm thuật, bất quá, đi theo Lê Mặc Ảnh bên người lâu rồi, có đôi khi xuất phát từ tò mò, nhưng thật ra cũng học mấy chiêu. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ bại lộ chính mình thân phận, cho nên mới quyết định tùy tiện dùng mấy chiêu kiếm thuật, tới cùng Cảnh Thiệu Quyết tác chiến. Không nghĩ tới, đảo làm Cảnh Thiệu Quyết hiểu lầm. Chương 4075 thật sự nhìn lầm. 6. Đương nhiên, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có muốn giải thích ý đồ. Nàng thủ đoạn chuyển động một chút, làm trường kiếm ở không trung vẽ ra vài đạo lóa mắt kiếm quang. Đừng nói nhảm nữa, ngươi không ra chiêu, ta liền ra tay. Cảnh Thiệu Quyết căn bản không thể tưởng được, chính mình đối mặt chính là cái dạng gì tiểu ma nữ, còn ở nơi đó trang rộng lượng. Hành hành hành, Lý cô nương, ngươi trước hết mời, ngươi trước hết mời. Ta có thể trước nhường ngươi ba chiêu về sau, ta lại. Cảnh Thiệu Quyết nói đến một nửa, đống nhiên sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hoàng Nguyệt Ly trường kiếm đã đâm đến hắn ngực, chỉ kém không đến một tấc, liền sẽ đâm thủng ngực mà qua. Cảnh Thiệu Quyết cuống quýt lắc mình tránh né, đồng thời, đôi tay hướng tới Hoàng Nguyệt Ly phương hướng chém ra. Cương đại kim loại tính năng lượng dị thường cương mãnh, hình thành từng đạo cuộn sóng dòng khí, mãnh liệt mà đến, va chạm ở Hoàng Nguyệt Ly yêu ớt kiếm phong thượng. Vây xem võ giả nhóm tức khắc phát ra một trận tiếng kinh hô. Thiệu Quyết công tử ra tay cũng quá nặng đi. Xong rồi, cái kia tiểu mỹ nhân cái này nhưng thảm. An Minh Ngạn càng là sắc mặt trắng bệnh, có chút không đành lòng xem đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly kiếm thuật sắc thật phi thường xuất chúng, nhưng là, nàng có thể thương đến Cảnh Thiệu Quyết, hiển nhiên là bởi vì Cảnh Thiệu Quyết thương Hương Tiếc Ngọc, cũng không có chân chính ra tay. Nhưng hiện tại, Cảnh Thiệu Quyết bị buộc nóng nảy, lập tức dùng ra chính mình chân thật thực lực. Này há có thể là Hoàng Nguyệt Ly như vậy nhân tộc võ giả có thể đối kháng. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Kim loại tính năng lượng cùng Hoàng Nguyệt Ly trường kiếm va chạm đến cùng nhau, phát ra chênh một tiếng long minh thanh. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly trên tay trường kiếm lại không có bẻ gãy, thậm chí, cũng không có phát sinh một tia đong đưa, vẫn như cũ thẳng tắp về phía trước vương. Nhìn như yếu ớt đến bất kham một kích kiếm phong, lại cứng cỏi vô cùng, không thể bẻ gãy. Cảnh Thiệu Quyết huyền lực ngừng ở giữa không trung, đẩy không ra đi, tức khắc ngây ngẩn cả người. Hắn vừa rồi ra chiêu thời điểm, đều đã hối hận, lo lắng sẽ đem tiểu mỹ nhân đương trường đánh chết ở dưới trường. Nào tưởng được đến, Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có không có ngã xuống, lại còn có chính diện tiếp được này nhất chiêu. Liên ở hắn phát ngốc thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn đột nhiên vừa lật, một đạo màu xanh lục quang mang từ nàng thủ đoạn phía dưới sáng lên, sau đó, dọc theo trường kiếm thân kiếm về phía trước, đem chỉnh thanh kiếm bao vây ở trung gian. Nàng thủ đoạn về phía trước vương, trường kiếm đâm ra, Cảnh Thiệu Quyết sắc nhọn lại cương manh kim loại tính năng lượng, ở nàng kiếm phong dưới, thế nhưng như là đậu hủ giống nhau, bị thoải mái mà cắt ra. Nô! Cảnh Thiệu Quyết huyền lực bị người đánh tan, lập tức bị phản phệ, sắc mặt trở nên tái nhợt lên. Mà Hoàng Nguyệt Ly kiếm phong đã lại một lần thứ hướng về phía hắn ngực. Cảnh Thiệu Quyết muốn né tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Phốc một tiếng, kiếm phong đâm vào Cảnh Thiệu Quyết trước ngực, đỏ tươi máu vẩy ra ra tới. Thiệu Quyết công tử! Dừng tay! Mau dừng tay a! Cảnh Thiệu Quyết bên này các đội viên, một đám phát ra hoảng sợ tiếng kêu, sôi nổi muốn đi lên cứu người, chính là, bọn họ chạm đến quá xa, căn bản không kịp lại đây, không khỏi đều lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có giết người ý tứ. Trường kiếm đâm vào ngực một tấc không đến, liền nghe song xuống dưới. Quỷ gọi là gì quỷ kêu a? Ta biết đây là lôi đài tái, không phải sinh tử tương bác, như thế nào sẽ tùy tiện giết người đâu. Đều câm miệng cho ta. Nàng một tay nắm trường kiếm, một tay đào đào lỗ thai, không kiên nhẫn mà phun tảo. Cảnh Thiệu Quyết người chạy nhanh đều nhắm lại miệng, vẻ mặt sợ hãi biểu tình. Chương 4076 thật sự nhìn lầm. 7. Cứ việc ở bọn họ trước mắt, vẫn như cũ là cái kia nũng nịu nhân tộc tiểu mỹ nhân, nhưng là, hiện tại, nhưng không ai dám cùng nàng làm trái lại. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly trong tay trường kiếm, còn ở Cảnh Thiệu Quyết ngực chọc đâu. Một cái không lưu ý, hoặc là một cái tay run, là có thể đem Cảnh Thiệu Quyết chọc cái lạnh thấu tim. Cảnh Thiệu Quyết càng là cứng họng, gắt gao mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, trên mặt biểu tình hỗn hợp khiếp sợ, ngoài ý muốn, sợ hãi, mê hoặc. Hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, chính mình cư nhiên bị một nhân tộc tiểu nha đầu cấp đánh bại. Hơn nữa, là ở hai chiêu trong vòng, đã bị đối phương nhất kiếm thọc tới rồi ngực, nếu không phải đối phương thủ hạ lưu tình, hắn hiện tại đều đã là một khối thi thể. Sao có thể đâu? Nếu không phải trước ngực miệng vết thương chính hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau đau, Cảnh Thiệu Quyết quả thực đều phải cho rằng chính mình là ở làm ác ngộng. Hắn chính là thượng cổ thần tộc xuất sắc nhất thiên tài võ giả chi nhất, có thể ở bạch hổ tộc này đồng lứa tuổi trẻ võ giả trung bài tiến tiền 10 thiên tài. Sao có thể sẽ bại bởi nhân tộc? Ngươi! Cảnh Thiệu Quyết há miệng thở dốc, lại liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, đừng ngươi a của ta. Ta hỏi ngươi, trận thi đấu này có phải hay không các ngươi thua? Ngươi có nhận thua hay không? Cảnh Thiệu Quyết tức khắc nghẹn họng. Hắn lập tức ý thức được, nếu hắn nhận thua nói, bọn họ chi đội ngũ này liền phải bị đào thải. Lời này, hắn như thế nào cũng nói không nên lời. Đương nhiên, càng quan trọng nguyên nhân là, làm hắn cùng như vậy cái thoạt nhìn yếu đuối mong manh tiểu mỹ nhân nhận thua, hắn thật sự kéo không dưới cái này mặt. Ngươi không nhận thua đúng không? Hảo đi, ngươi không nhận thua nói, vậy Hoàng Nguyệt Ly dừng một chút. Ngay sau đó rồi nói tiếp, ta đây cũng chỉ có thể làm ngươi gặp quỷ đi. Nói, nàng thủ đoạn run lên, trường kiếm hướng tới Cảnh Thiệu Quyết tâm trong ổ đâm tới. Cảnh Thiệu Quyết thiếu chút nữa không hù chết, chạy nhanh lớn tiếng kêu lên, ta nhận thua, ta nhận thua. Lý cô nương, ngươi đừng xúc động a. Ngươi giết ta, về sau bạch hổ tộc nhất định sẽ trả thù ngươi. Hoàng Nguyệt Ly đúng lúc dừng tay, thanh trường kiếm thu lên. Sớm nhận thua không phải được rồi. Lãng phí ta nhiều như vậy nước miếng. Thật là. Cảnh Thiệu Quyết thiếu chút nữa không có đương trường phun ra một ngụm lao huyết tới. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên như vậy kiên quyết quyết đoán, nói giết người liền giết người. Giống nhau nói loại này lời nói, mặt sau nửa câu không nên là không nhận thua vậy lại so một hồi sao. Hoàng Nguyệt Ly như thế nào biến thành không nhận thua khiến cho người gặp quỷ. Hoàng Nguyệt Ly nghe được Cảnh Thiệu Quyết nhận thua lúc sau, liền không có lại phản ứng hắn. Nàng xoay người đi hướng An Minh Ngạn, Minh Ngạn công tử, may mắn không làm nhục mệnh. Ta đem Cảnh Thiệu Quyết giải quyết, ngươi xem kế tiếp chúng ta muốn đi đâu. An Minh Ngạn cả người còn ở vào dại ra trạng thái, không phục hồi tinh thần lại, càng không có trả lời Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, Minh Ngạn công tử. Nàng kêu vài thanh, An Minh Ngạn mới đột nhiên tỉnh táo lại, a, Lý cô nương, ngươi thật sự đánh bại Cảnh Thiệu Quyết. Hoàng Nguyệt Ly xem hắn một bộ nhìn thấy quỷ biểu tình, không khỏi có chút buồn cười. Ta nói, Minh Ngạn công tử, ngươi cũng là thượng cổ thần tộc thiên tài, gặp qua đại việc đời. Bất quá chính là một hồi luận võ, còn không phải cái gì chính thức luận võ, dùng đến kinh ngạc thành như vậy sao? An Minh Ngạn vẫn như cũ là vẻ mặt kinh ngạc, ngươi vừa rồi. Rốt cuộc làm cái gì? Ngươi cũng là một thuộc tính đi. Vì cái gì có thể đánh tan kim loại tính võ giả? Chương 4077 thật sự nhìn lầm. 8. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, chính mình vừa rồi vì tận khả năng che giấu thân phận, cho nên, dùng ra chính là một thuộc tính huyền lực. Nàng một thuộc tính kỳ thật không quá cường, luận tu vi công lực, kỳ thật cùng An Minh Ngạn cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là, nàng đối huyền lực vận dụng kỹ xảo, là An Minh Ngạn theo không kịp. Thông qua một ít cực hạn thao tác thủ đoạn, làm nàng nhẹ nhàng đánh tan Cảnh Thiệu Quyết kim loại tính khí lãng. Loại sự tình này đối nàng tới nói thực bình thường, giống ăn cơm uống nước giống nhau là bản năng, nhưng là, đối với An Minh Ngạn tới nói, lại là tương đương khiếp sợ sự tình. Bạch Trạch tộc cũng không tốt chiến, vẫn luôn lấy chính mình tổ truyền linh dược thuật làm chủ yếu truyền thừa, cho nên, đại đa số thiên tài đối với chiến đấu kỹ xảo cuồng nhiệt trình độ, là so ra kém thần tộc khác. Đánh không lại người khác thời điểm, bọn họ thường thường dùng một thuộc tính không thích hợp tác chiến tới an ủi chính mình. Nhưng hôm nay nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly ra tay, lại cấp An Minh Ngạn hung hăng tới cái chấn động giáo dục. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, này chỉ là một chút nho nhỏ chiến đấu kỹ xảo mà thôi, lấy Minh Ngạn công tử tu vi, chỉ cần thêm luyện tập, khẳng định có thể làm được. Một thuộc tính kỳ thật không chỉ có chữa khỏi năng lực, cường ngạnh lên, chưa chắc so kim loại tính kém đến chỗ nào đi. Việc này chờ về sau rồi nói sau, chúng ta vẫn là trước xử lý Cảnh Thiệu Quyết bọn họ. An Minh Ngạn lúc này mới nhớ tới chính sự, gật gật đầu, việc này ta tới xử lý đi. Yên tâm, Bạch Hổ tộc còn không đến mức nói chuyện không giữ lời. Hắn hướng tới Cảnh Thiệu Quyết đi qua, đối hắn nói mấy câu. Cảnh Thiệu Quyết đẩy mặt không cam lòng, nhưng vẫn là mang theo đội viên, xoay người hướng tới khói độc phương hướng đi đến. Chẳng qua, ở hắn trước khi đi, hắn ánh mắt còn y không tha mà lưu luyến ở Hoàng Nguyệt Ly trên mặt. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, sách, thua liền thua, vẫn luôn xem ta, là tưởng nhớ kỹ ta gương mặt này tới trả thù sao. Một đại nam nhân, như vậy bụng dạ hẹp hòi. An Minh Ngạn nghe vậy, đảo có điểm buồn cười. Lý cô nương, ngươi, ai, ngươi nghĩ sai rồi đi. Ta xem, Thiệu Quyết công tử giống như thật sự thực thích ngươi. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, Minh Ngạn công tử, ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi. Cảnh Thiệu Quyết đơn giản chính là thấy sắc nảy lòng tham mà thôi, loại này ăn chơi chắc táng tiêu ngạo sắc mặt, ta thấy đến nhiều. An Minh Ngạn lắc đầu nói, đó là vừa rồi. Hắn cho rằng ngươi là chịu ta bảo hộ bình thường nữ tử, mới có thể thấy sắc nảy lòng tham, hiện tại nhìn thấy ngươi thực lực phi phàm, khẳng định nổi lên tâm tư khác. Thượng cổ thần tộc võ giả, nhất coi trọng thiên phú cùng thực lực. Ái mộ cường giả là viết ở bọn họ trong xương cốt, từ nhỏ đến lớn tiếp thu đều là cái dạng này hun đúc, thẩm mỹ càng là độ cao nhất trí. Đừng nói Cảnh Thiệu Quyết, ngay cả An Minh Ngạn ở nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi sát phạt quả quyết phong tư lúc sau, đều rất có một ít ý động. Chẳng qua, An Minh Ngạn tự biết thực lực so ra kém Hoàng Nguyệt Ly, thực mau liền tắt tâm tư. Nhưng Cảnh Thiệu Quyết từ trước đến nay kiêu ngạo hương ngạch quán, lần này liền tính thua. Kỳ thật trong lòng cũng không cảm thấy chính mình so ra kém Hoàng Nguyệt Ly, còn cảm thấy là chính mình đại ý. Bởi vậy, hoàn toàn không có che giấu chính mình tâm tư ý tứ. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn về phía An Minh Ngạn. Minh Ngạn công tử, ngươi nói không phải là thật sự đi. Nếu là Cảnh Thiệu Quyết thật sự đối ta có ý tứ nói, ai, hắn cũng thật thảm. Nhất định sẽ bị ta phu quân giáo huấn đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Quá thảm. Nghe vậy, An Minh Ngạn rõ ràng sửng sốt, ngươi thật sự thành thân. Vừa rồi không phải cố ý nói bừa sao. Chương 4078 thật sự nhìn lầm. 9. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, cái gì nói bừa? Đương nhiên không phải nói bừa. Ta đều đã. Nàng vốn định nói đã thành thân hơn 2 năm, nhưng bỗng nhiên nhớ tới An Minh Ngạn là thần tộc, vạn nhất nói lỡ miệng chuyển tới thánh hoàng tộc đi liền không hảo. Cho nên, nàng vẫn là sửa lời nói, dù sao, ta lập tức liền phải thành thân, ta tương lai phu quân đặc biệt thích gan dấm tới. Ngươi, nhưng ngươi chỉ có 20 tuổi đi. Ngươi có 20 tuổi sao? An Minh Ngạn nghi hoặc thượng hạ đánh giá nàng. Hoàng Nguyệt Ly không để bụng mà nói, này không quan trọng, dù sao ta chính là muốn thành thân. An Minh Ngạn nghe vậy, không cấm lộ ra vài phần sầu lo chi sắc, này. Lý cô nương, có thể là ta đa tâm, nhưng là, ta còn là phải nhắc nhở ngươi một chút. Nhắc nhở ta cái gì? Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái hỏi. An Minh Ngạn nói, ngươi cũng nhìn đến Cảnh Thiệu Quyết vừa rồi rời đi thời điểm bộ dáng, hắn khẳng định không cam lòng bị ngươi đánh bại, lại đối với ngươi tâm sinh ái mộ, về sau khẳng định sẽ tìm đến ngươi. Nếu là biết ngươi muốn thành thân, nói không chừng sẽ đối với ngươi vị hôn phu hạ độc thủ. Cảnh Thiệu Quyết người này từ trước đến nay tàn nhẫn độc ác, ỷ vào chính mình là thượng cổ thần tộc, sự tình gì đều làm được, ngươi nhưng ngàn vạn phải để ý a. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó, có chút buồn cười mà nói, Minh Ngạn công tử, ngươi thật sự không cần vì ta lo lắng. Ta mới vừa đều nói, Cảnh Thiệu Quyết nếu là dám đến tìm ta, xui xẻo khẳng định là hắn. Ta phu quân thực lực có thể rất mạnh. Ta xem hắn vẫn là sẽ quý trọng chính mình sinh mệnh. Lý cô nương, ngươi nhưng ngàn vạn không cần đại ý a. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, có thể làm ngươi nguyện ý gả thấp nam nhân, khẳng định cũng sẽ không kém. Bất quá, Cảnh Thiệu Quyết sau lưng chính là toàn bộ Bạch Hổ tộc, hắn ca ca Cảnh Thiệu Nguyên càng là Bạch Hổ tộc này đồng lứa đệ nhất cao thủ, có thực lực ở thần giới võ hội chung cạnh tranh tiền tam cường giả. Nếu là đắc tội hắn, chẳng sợ các ngươi xuất thân từ nhân tộc đứng đầu thế lực, cũng chiếm không được hảo a. An Minh Ngạn thấy Hoàng Nguyệt Ly là nhân tộc, liền chính mình suy đoán, nàng phu quân cũng là nhân tộc. Nhân tộc võ giả, liền tính lại thiên tài, kỳ thật cũng không thể trêu vào thượng cổ thần tộc. Hắn nhưng thật ra có ý tốt, cảm kích Hoàng Nguyệt Ly lần này ra tay, bảo vệ bọn họ cả đội người dự thi danh ngạch, cho nên mới liều mạng khuyên nàng. Hoàng Nguyệt Ly thấy việc này nói không rõ, chỉ có thể thuận miệng ấp úng mà ứng vài tiếng, mới tính đuổi rồi An Minh Ngạn. Hảo, trứng mắt ra hỏa đã đi rồi, chúng ta không sai biệt lắm cũng nên tiếp tục lên đường đi. Các ngươi trên người thương thế đều khôi phục đến thế nào? Hoàng Nguyệt Ly đi đến rừng cây bên cạnh, nhìn quét vừa rồi bại lui xuống dưới mấy người. Những người này đều ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn nàng, một câu cũng nói không nên lời, hiển nhiên còn không có tử vừa rồi khiếp sợ trùng khôi phục lại. Sau một lúc lâu, Mạnh Thất Tinh mới xem như tìm về chính mình thanh âm, nhưng nói chuyện vẫn là đứt quãng. Ngươi! Ngươi! Lý cô nương! Ngươi vừa rồi thật sự! Khu khu! Thật sự đánh bại Thiệu Quyết công tử! Chính là! An Minh Ngạn dùng sức ho khan hai tiếng, đánh gây hắn, chính là cái gì? Các ngươi không cũng ở bên cạnh tận mắt nhìn thấy tới rồi. Còn hỏi loại này vấn đề. Chẳng lẽ các ngươi còn tại hoài nghi Lý cô nương thực lực? Không không không. Chúng ta như thế nào sẽ hoài nghi Lý cô nương thực lực? Mạnh Thất Tinh đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau. Chính là, nguyên nhân chính là vì bọn họ tận mắt nhìn thấy, mới càng thêm cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là hắn. Hắn vừa rồi tự mình cùng Cảnh Thiệu quyết động qua tay, kết quả nhất chiêu liền bại hạ trở tới. Chương 4079 thật sự nhìn lầm. 10. Hơn nữa, Cảnh Thiệu quyết đối phó hắn thời điểm, rõ ràng đều không có để bụng, chỉ là tùy tiện phất phất tay. Nhưng dù vậy, cái loại này cường đại vô cùng huyền lực uy áp, vẫn là làm hắn hoàn toàn không chịu nổi, lập tức liền gần như hỏng mất. Bị bại không hề trì hoãn. Thậm chí liền kéo dài một đoạn thời gian cơ hội đều không có. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thoạt nhìn như thế cường đại, như thế không thể chiến thắng Cảnh Thiệu quyết, ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, cư nhiên đi bất quá ba chiêu. Kỳ thật, Mạnh Thất Tinh không biết chính là, Hoàng Nguyệt Ly đã là cố ý ở áp chế chính mình tu vi, ra tay đều thực khắc chế. Bằng không nói, Cảnh Thiệu quyết phỏng trừng đều không đủ nàng một cái tắt chủ. Mặt khác mấy cái võ giả cũng hoa hảo một phen công phu. Mới tiếp nhận rồi sự thật này. An Minh Ngạn thừa dịp mọi người nghỉ ngơi thời điểm, đi đến rừng cây quanh thân, quan sát một chút địa hình, lại đi rồi trở về. Nơi này cảm giác không quá an toàn, ẩn nấp tính quá kém, thực dễ dàng bị người khác phát hiện. Chúng ta không thể ở chỗ này qua đêm, vẫn là chạy nhanh lên đường đi. Hắn nói xong chính mình cái nhìn, đồng nhiên chuyện vừa chuyển, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, Lý cô nương, ngươi xem, coi thế nào. Cứ việc trên người hắn còn treo đội trưởng danh hiệu, nhưng là, An Minh Ngạn đã bắt đầu ở làm quyết định phía trước, dò hỏi Hoàng Nguyệt Ly ý kiến. Đội ngũ chung người mạnh nhất, ý kiến luôn là quan trọng nhất. An Minh Ngạn làm như vậy, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng. Mà trong đội ngũ những người khác cũng không hề có bất mãn, tất cả đều cùng nhau nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, chờ nàng làm cuối cùng quyết đoán. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, có thể, sắc trời không còn sớm. Chúng ta phải đi phải nắm chặt thời gian. Nàng tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người trước tiên đứng lên, chuẩn bị rời đi. Ngay cả luôn luôn xem nàng không vừa mắt, các loại chọn thứ kêu gào tháng đầu mùa nhi, cũng không tình nguyện mà đứng lên. Trải qua lúc trước lôi đài tái, tháng đầu mùa nhi tuy rằng đối Hoàng Nguyệt Ly lau mắt mà nhìn, nhưng nàng kỳ thật càng chán ghét Hoàng Nguyệt Ly. Bởi vì nàng có thể nhìn ra được tới, An Minh Ngạn xem Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt cũng so lúc trước nhiều vài phần nhiệt độ. Nếu nói, lôi đài tái phía trước, tháng đầu mùa nhi chỉ là hoài nghi Hoàng Nguyệt Ly đối An Minh Ngạn có ý tứ, mới đối nàng bất mãn, kia hiện tại, nàng đã có thể nhận định là An Minh Ngạn đối Hoàng Nguyệt Ly có ý tưởng. Đương nhiên, ái mộ cường giả là thượng cổ thần tộc bản năng, nàng cũng vô lực thay đổi cái gì, nhưng là, nàng trong lòng vẫn là sẽ âm thầm chửi thầm. Làm cái gì sao? Liền ta ca đều bị nữ nhân kia lừa gạt ở. Nàng kỳ thật căn bản là không như vậy lợi hại, có thể đánh bại Cảnh Thiệu quyết, cũng không phải bởi vì nàng võ đạo tu vi có bao nhiêu cường, ta xem chính là Thiệu quyết công tử chúng nàng mỹ nhân kế, khinh địch, mới có thể thất bại. Sách, như thế nào liền Minh Ngạn công tử đều bị nàng lừa tới rồi. Bất quá, khiến cho nàng trước đắc ý mấy ngày hảo. Chờ chúng ta tới rồi trung tâm khu vực lúc sau, gặp được đối thủ càng ngày càng nhiều, nàng mỹ nhân kế, sớm muộn gì có không linh thời điểm. Đáng tiếc, tháng đầu mùa nhi nguyền rủa một chút đều không có thực hiện. Đánh bại Cảnh Thiệu quyết đội ngũ lúc sau, bọn họ này chi tiểu đội, tựa hồ là được đến nữ thần may mắn chiếu cố. Một đường hướng tới trung tâm khu vực đi đến, trên đường tiến lên vài thiên, đều không có tái ngộ đến cường hữu lực đội ngũ khiêu chiến. Ngẫu nhiên đụng tới mấy cái không có mắt đội ngũ khiêu khích, nhưng thực lực kém quá lớn. Chỉ là Mạnh Thất Tinh bọn họ mấy cái liền đuổi rồi, liền An Minh Ngạn đều không có ra tay. Càng miễn bàn Hoàng Nguyệt Ly. Cứ như vậy, tới rồi thi đấu ngày thứ 5, bọn họ tiểu đội đi tới thiên đường đảo mảnh đất trung tâm. Chương 4080 lại một cái cho không nữ nhân. Một mảnh đất trung tâm, danh như ý nghĩa, ở thiên đường đảo nhất trung tâm, là một mảnh phạm vi 10 dặm tả hữu đất trống. Mà ở này phiến đất trống ở ngoài, đều là rậm rạp rừng cây. Theo khói độc dần dần khuyết tán mở ra, nếu không bao lâu, mảnh đất trung tâm liền sẽ trở thành toàn bộ thiên đường đảo an toàn nhất địa phương. Đồng thời, cũng sẽ là nguy hiểm nhất, chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Đã không có rừng cây che đậy, ở mảnh đất trung tâm chiến đấu võ giả, liền cái che đậy trốn tránh chướng ngại vật đều không có, mỗi một hồi chiến đấu đều sẽ phi thường nhanh chóng, phi thường kịch liệt. Rốt cuộc ai là hàng thật giá thật cường giả, tới rồi như vậy trạng huống hạ, mới có thể chân chính hiển hiện ra. Đi đến rừng cây bên cạnh, mắt thấy đi ra ngoài chính là mảnh đất trung tâm, trong đội ngũ người đều dừng bước chân. An Minh Ngạn quay đầu lại đi xem Hoàng Nguyệt Ly, Lý cô nương, phía trước chính là mảnh đất trung tâm, ngươi có tính toán gì không? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, còn có thể có tính toán gì không? Đều tới rồi nơi này, chúng ta này đội ngũ hẳn là muốn giải tán đi. Rốt cuộc mọi người đều có chính mình gia tộc cùng thế lực, khẳng định có cùng tộc võ giả đã chờ ở nơi này. Không sai, Lý cô nương, xem ra ngươi đối thần giới võ hội tình huống thực hiểu biết ta. An Minh Ngạn cười cười, nói, tới rồi mảnh đất trung tâm, chúng ta xác thật đều phải đến cậy nhờ gia tộc của chính mình thế lực, nhưng cũng không biết, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đi Bạch Trạch tộc. Bạch Trạch tộc. Nhưng ta cũng không phải Bạch Trạch tộc tộc nhân A. Hoàng Nguyệt Ly có chút ngoài ý muốn. An Minh Ngạn giải thích nói, ta nói lời này khả năng có chút mạo phạm, bất quá. Không biết ngươi là nhân tộc cái nào thế lực lớn đệ tử, nhưng mặc kệ là cái nào thế lực, muốn ở đấu vòng loại cuối cùng giai đoạn tồn tại xuống dưới, đều là thực khó khăn. Ngươi hẳn là biết, nhân tộc cao thủ vốn dĩ liền không nhiều lắm, lại còn có như vậy nhiều thế lực, trong đó quan hệ phức tạp. Chờ đến cuối cùng một ngày, chúng ta thần tộc đều sẽ ưu tiên công kích nhân tộc võ giả, trước đem nhân tộc đào thải bị loại trừ. Ngươi nếu là đi theo chính ngươi thế lực, thông qua đấu vòng loại khả năng tính không lớn, liền tính ngươi thực lực như vậy cường, cũng rất nguy hiểm, ta này cũng không phải là hù dọa ngươi. Bất quá, ngươi nếu là nguyện ý nói, ta có thể đem ngươi mang đi Bạch Trạch tộc. Làm Bạch Trạch tộc võ giả, thần tộc khác cũng sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình, đến lúc đó chỉ cần không có ngoài ý muốn, ngươi đều có thể thông qua đấu vòng loại. Ngươi lần này đã cứu ta cùng ta hai cái tộc nhân, chúng ta Bạch Trạch tộc cũng là tri ân báo đáp. Nghe xong An Minh Ngạn một phen lý do thoái thác, Hoàng Nguyệt Ly mới hiểu được lại đây. Hóa ra, An Minh Ngạn là sợ nàng bị đào thải, muốn giúp nàng. Nàng cười lắc lắc đầu, không cần, Minh Ngạn công tử, thật sự không cần. Ngươi yên tâm, ta khẳng định có thể thông qua đấu vòng loại. Chúng ta ra rừng cây, liền tách ra hảo. Ngày sau có duyên còn có thể gặp nhau. An Minh Ngạn thấy nàng thái độ như vậy kiên quyết, nhíu nhíu mày, cũng biết khuyên bất động nàng, chỉ có thể từ bỏ. Sáu người từ trong rừng cây chui ra tới, cho nhau phất tay cáo biệt, đi hướng chính mình thế lực. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở bên cạnh quan sát trong chốc lát, phát hiện ở trên mảnh đất này, nhân tộc cùng thần tộc ranh giới rõ ràng, chia làm hai cái bộ phận. Thượng cổ thần tộc chiếm cứ chính đông, chính nam cùng chính tây ba phương hướng. Mỗi một chi thần tộc đều thành lập lên chính mình doanh địa, biên giới rõ ràng, hơn nữa doanh địa đều phi thường chỉnh tề, cửa có người phụ trách tuần tra, còn treo gia tộc của chính mình ký hiệu, làm tiến đến hội hợp tộc nhân có thể liếc mắt một cái liền nhận rõ. Mà nhân tộc bên này liền hoàn toàn không giống nhau. Chương 4081 lại một cái cho không nữ nhân. 2. Nhân tộc nhân số rõ ràng càng nhiều, nhưng là, lại chỉ có thể chiếm theo mặt bắc góc. Trừ bỏ mấy cái thế lực lớn ở ngoài, mặt khác nhân tộc chỉ có thể tán loạn mà ở bên cạnh khu vực đáp nổi lên lều trại, thoạt nhìn thập phần hỗn loạn. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra chú ý tới, chính giữa vài nhân tộc thế lực lớn doanh địa, thoạt nhìn đảo cũng rất có kết cấu, chỉ là không có thần tộc như vậy xa xỉ khí phái mà thôi, khác đều không sai biệt lắm. Như vậy thế lực bên trong, hẳn là cũng có thể bồi dưỡng ra vài vị ghê gớm thiên tài võ giả đi. Không biết có thể hay không ở trong trận chung kết đụng tới. Trong đội ngũ mấy người cho nhau phân biệt lúc sau, An Minh Ngạn đám người không chút do dự liền quẹo trái, đi hướng thần tộc bên này doanh địa. Hoàng Nguyệt Ly bởi vì tò mò, nhìn nhiều nhân tộc doanh địa vài lần. Nhân tộc bên này nhìn thấy nàng, các thế lực lớn cửa tiếp ứng võ giả đôi mắt đều sáng lên. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng áp chế thực lực của chính mình, nhưng là, ở nhân tộc trung gian, tuyệt đối đã coi như là đứng đầu thiên tài. Hơn nữa, vẫn là như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Đương trường liền khiến cho những cái đó võ giả nghị luận, thậm chí thực mau liền có người hướng tới nàng đã đi tới, cùng nàng đáp lời. Vị cô nương này, ngươi là cái nào thế lực võ giả? Là Thiên Tâm Tháp, vẫn là Vạn Ma Trang? Ngươi tu vi thoạt nhìn tương đương không yếu, có phải hay không đã tiếp cận tâm huyền cảnh? Vị cô nương này, ngươi vừa rồi là cùng thần tộc võ giả cùng đi đến sao? Ngươi như thế nào sẽ theo chân bọn họ ở bên nhau? Xem ngươi lẻ loi một mình, chẳng lẽ là cái gì lãnh đời cường giả hậu nhân? Nếu là không có tương ứng thế lực nói, không bằng gia nhập chúng ta đi. Ách, cái này, khu khu. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ, không biết nên như thế nào trả lời. Sớm biết rằng liền không nên tò mò như vậy, nhìn đông nhìn tây, cái này không biết nên làm cái gì bây giờ. Mà lúc này đã muốn chạy tới băng xà tộc doanh địa cửa tháng đầu mùa nhi, cũng nghe tới rồi cách đó không xa động tĩnh, dứt khoát dừng bước chân, quay đầu nhìn lại đây. Nàng nhịn không được cười nhạo một tiếng, tấm tắc, nhân tộc chính là nhân tộc. Tuy rằng nàng ở dọc theo đường đi trang đến như vậy lợi hại, nhưng hiện tại còn không phải hiện nguyên hình. Cũng chỉ có thể cùng nhân tộc kia bang ra hỏa quẹ với nhau. Ta xem a, sớm muộn gì đều sẽ bị đào thải. Mạnh Thất Tinh ở bên cạnh nghe được, nhịn không được nhíu mày quát bảo ngưng lại nàng. Nguyệt Nhi, ngươi ở nói bừa cái gì đâu? Lý cô nương dọc theo đường đi không thiếu giúp quá chúng ta, ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói? Tháng đầu mùa Nhi vẻ mặt không cam lòng, ta nơi nào nói sai rồi? Sự thật chính là như vậy. Nàng dọc theo đường đi, liền không có ngày nào đó xem Hoàng Nguyệt Ly thuận mắt. Nhưng là, tự động đánh bại Cảnh Thiệu Quyết lúc sau, trong đội ngũ võ giả nhóm đều đối Hoàng Nguyệt Ly thập phần tôn trọng, nàng cũng không dám công khai giảng Hoàng Nguyệt Ly nói bậy, chỉ có thể nghẹn. Nghẹn vài thiên, đến bây giờ rốt cuộc nhịn không được. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc tránh đi những cái đó vây quanh nàng võ giả, hướng tới thần tộc khu vực đã đi tới. Tháng đầu mùa Nhi thấy thế, nhịn không được đi ra, ngăn ở nàng trước mặt, cười lạnh lên. Làm sao vậy? Lý Căng Hoàng, ngươi vừa rồi không phải còn lời thề son sắt mà nói, không cần Minh Ngạn công tử giúp ngươi sao? Hiện tại lại đổi ý. Xem ra ngươi cuối cùng minh bạch, ngươi bất quá là cá nhân tộc, muốn thông qua đấu vòng loại, phải cầu chúng ta thần tộc tới giúp ngươi. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, quét tháng đầu mùa Nhi liếc mắt một cái, này quan ngươi sự tình gì, ngươi cho ta tránh ra. Tháng đầu mùa Nhi cười lạnh nói, ta mới không cho khai, ta sẽ không cho ngươi đi Minh Ngạn công tử nơi đó, kia chỉ biết hại hắn. Liên tính hắn là gia tộc gắng sức bồi dưỡng đối tượng, nhưng đem nhân tộc mang qua đi, còn muốn giúp ngươi thông qua đấu vòng loại, cũng sẽ đắc tội tộc nhân của hắn. Chương 4082 lại một cái cho không nữ nhân. 3. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly vạn phần kinh ngạc, ngay sau đó bật cười. Ta nói, tháng đầu mùa Nhi, ngươi có phải hay không nghĩ đến quá nhiều? Vì cái gì ta hướng thần tộc doanh địa đi, chính là muốn đi đến cậy nhờ An Minh Ngạn. Chẳng lẽ là chính ngươi rất muốn đi Bạch Trạch tộc doanh địa, đáng tiếc nhân gia không có mời ngươi, ngươi thực thất vọng. Ngươi, tháng đầu mùa Nhi bị nàng một câu liền chọc tới rồi chỗ đau, sắc mặt tức khắc trở nên có chút dữ tợn. Ngươi không tìm Minh Ngạn công tử, còn có thể tìm ai? Ngươi bất quá chính là cá nhân tộc mà thôi, cho dù có vài phần thực lực, nhưng ngươi như vậy, ở chúng ta thần tộc không biết có bao nhiêu.